Được rồi, ngươi chính là trước từ đơn giản nhất học lên đi, đứng ở một bên nhìn ta là được. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Mộc Băng nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Mộc Băng khẽ gật đầu một cái, sau đó mắt không hề nháy một cái, chăm chú nhìn Thủy Hỏa lão tổ động tác. Chỉ thấy Thủy Hỏa lão tổ rửa rau, thái thịt, xào rau động tác hồn nhiên thiên thành, giống như nghệ thuật. Mộc Băng ở trành rồi sau một hồi, trong lòng lại dâng lên một vệt bội phục cảm giác. Ta ở trong địa lao ăn những thứ kia bánh bao, chắc là hắn làm đi, tay hắn nghệ thật là tốt. Mộc Băng ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, đối tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ thập phần khâm phục. Lâm Thiên Tuyết đứng ở một bên, nàng thập phần lãnh đạm nhìn bên này cảnh tượng. Nhìn Mộc Băng giống như hải tử một loại bị không ngừng khiển trách, khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lại mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhớ lại đã từng một ít chuyện cũ như thế. Lâm Thiên Tuyết thu hồi ánh mắt, nàng chậm rãi từ Thủy Hỏa Sơn bên trong rời đi, chỉ là ở đi tới cửa lúc, nàng vừa quay đầu nhìn Mộc Băng liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, nha đầu này, thật đúng là trước sau như một vụ bè, cho dù là làm Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, cũng là không hề có một chút nào thay đổi a. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Thiên Tuyết liền trực tiếp rời đi Thủy Hỏa Sơn, nàng bóng người bị ánh mặt trời lôi kéo rất dài, cuối cùng chậm rãi biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt. Thiên Đế Tông trước sau như một ở ổn định phát triển, mà giờ khắc này Trần Hy thì thôi trải qua đưa thân vào Càn Khôn Động Thiên bên trong. Trần Hy xếp bằng ở một chương trên bồ đoàn, thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, tản ra thập phần huyền diệu khí tức. Một cổ lại một cổ thập phần tinh thuần càn khôn lực, không biết từ chỗ nào tới, sau đó nhanh chóng tràn vào đến Trần Hy bên trong thân thể, bắt đầu chui luyện thân thể của hắn. Ở đã lâu đi qua, Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, nơi này thật đúng là một cái tu hành địa phương tốt, dù là khoảng chừng nơi này ngồi nửa ngày, ta đối với quy tắc chi lực lĩnh ngộ đều đã đi tới không ít. Ký chủ, ngươi nên dành thời gian tu luyện thân ngoại hóa thân thuật, này mới là trọng yếu nhất. Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt truyền tới, phảng phất đang nhắc nhở Trần Hy cái gì. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một quyển thập phần cổ phát sách vở. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó liền mở ra trước mặt sách vở, đập vào mắt nơi là rậm rạp chẳng chịt con ruồi chữ nhỏ. Những thứ kia chữ nhỏ mặc dù thập phần xinh xắn, nhưng là lại dị thường tính xảo, bên trong phảng phất có không thể tầm thường so sánh đạo vận. Trần Hy vẹn vẹn chỉ là vừa ý như vậy liếc mắt, sẽ cảm giác được ích lợi không nhỏ. Những thứ kia chữ nhỏ đang bị Trần Hy sau đó liền hóa thành từng cái thật thể, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ở trước mặt Trần Hy sắp hàng. Từng đạo thập phần quỷ dị quang mang như ẩn như hiện, sau đó vây quanh Trần Hy thân thể bắt đầu không ngừng quanh quần bay lượn, phảng phất ở nhảy cẫng hoan hô. Trần Hy đóng chặt lại rồi cặp mắt mình, trong miệng hắn mặc niệm có tử, trên người khí thế trong nháy mắt tản ra. Thân ngoại hóa thân thuật tổng cộng có tam trọng, lấy như Trần Hy bây giờ thực lực, chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng mà thôi, cũng chính là ngưng luyện nhân hồn phân thân. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn cảm giác linh hồn mình đang bị không ngừng xé rách, loại cảm giác đó vô cùng thống khổ, gần như làm hắn khó mà chịu đựng. Cùng lúc đó, Trần Hy trong cơ thể nguyên linh cũng dần dần trở nên yếu ớt, phía trên quang mang rất là ảm đạm. Trần Hy trên trán không ngừng có gân xanh lộ ra ngoài mà ra, để cho hắn diện mạo lộ ra thập phần dữ tợn, cả người trên người khí thế cũng như có như không, sinh cơ thậm chí cũng đang nhanh chóng mất đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Hy cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tràn đầy không hiểu. Nay thân ngoại hóa thân thuật, không phải muốn cho hắn ngưng tụ phân hồn, rõ ràng là muốn đòi mạng hắn. Chương 383, ngưng luyện nhân hồn, 7. Trần Hy toàn bộ thân hình thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, giống như bị nấu chín tôm bự một dạng nồng nặc hơi nóng ở trong thân thể của hắn không ngừng lên cao, hắn bốn phía lúc này thậm chí đều bị đốt thiêu cháy. Ký chủ, nhịn được, này vẹn vẹn chỉ là ải thứ nhất mà thôi, muốn ngưng luyện thân ngoại hóa thân thuật há lại sẽ dễ dàng như vậy. Đây hoàn toàn là nghịch thiên, tương đương với có điều thứ hai sinh mệnh. Hệ thống lần này lại không có lên tiếng giễu cợt, mà là phi thường ân cần hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy cũng là nghe được hệ thống lời nói, hắn cũng không có lên tiếng phản bác, mà là cầm thật chặt quả đấm của mình. Đỉnh đầu của Trần Hy trên có một cái như có như không hư ảnh chậm rãi nổi lên. Nếu là tử quan sát kỹ lời nói, nơi có thể phát hiện hư ảnh kia cùng Trần Hy mặt mũi giống nhau như lúc, chỉ là lộ ra hơi mơ hồ một chút, không thấy rõ cụ thể chân thiết mà thôi. Linh hồn xuất thể cảm giác hay lại là hết sức thống khổ, dù sao bây giờ Trần Hy thực lực hay là tương đối nhỏ yếu, giống như cưỡng ép đem chính mình linh hồn phóng ra ngoài thân thể, loại cảm giác đó gần như cùng sử tử lăng trì cũng không khác nhau gì cả. Phốc thử. Trần Hy hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, cả người thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi nửa bên vách tường, nhìn thập phần đỏ thắm cùng chói mắt. Mà đỉnh đầu của Trần Hy cái bóng mờ kia cũng dần dần trở nên ngưng tụ. Khu Trần Hy lần nữa ho khan kịch liệt hai tiếng, lồng ngực của hắn không ngừng trên dưới phập phồng, gần như sắp muốn không thở nổi. Trần Hy nhân hồn rất nhanh liền từ đỉnh đầu hắn rời đi, sau đó lung lay ngồi ở Trần Hy phía đối lập vị trí. Trần Hy miễn cưỡng mở hai mắt ra, sau đó nhìn đối diện hư ảnh kia liếc mắt, hắn hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, bên trong rậm rạp chẳng chịt hiện đầy tia máu. Trần Hy nhân hồn mặt mũi dần dần rõ ràng, nhưng là lại chặt nhắm chặt hai mắt, phảng phất không có bất kỳ sinh cơ tựa như. Trần Hy run rẩy đưa ra tay trái, sau đó dùng chính mình tinh huyết, ở trong hư không bắt đầu khắc họa lên tới. Rất nhanh, một cái thập phần cổ pháp phụ triện liền từ không trung hiện hiện ra, sau đó trong nháy mắt chiếu rọi chỉnh cái sơn động. Cái viên này phụ triện nhìn thập phần cổ pháp, phía trên quang mang rất là chói mắt, sau đó trong nháy mắt xông vào Trần Hy nhân hồn bên trong. Tụ hồn. Trần Hy hét lớn một tiếng, hắn cắn hàm răng nói đến, trên người khí thế xông thẳng vân tiêu. Ong ong ong. Phụ triện trên quang mang càng thêm chói mắt, vô cùng lực lượng thần bí từ trong diễn hóa mà ra, cuối cùng trực tiếp hiện đầy Trần Hy cả người hồn. Trần Hy nhân hồn rốt cuộc hoàn toàn vững chắc xuống, không còn giống như trước như vậy hư ảo, xa xa nhìn lời nói, giống như cùng chân nhân không khác nhau gì cả tựa như. Nhưng này mới vẹn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, khoảng cách chân chính ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, còn có nhiều vô cùng bước phải đi. Trong này trình độ nguy hiểm vô cùng lớn, nếu là sơ ý một chút, Trần Hy liền rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Trần Hy răng cắn rất băng vang rồi, hắn mặt mũi có chút vặn mèo, nhưng là trong mắt kiên định thần sắc, lại không có bất kỳ thay đổi. Trần Hy giữa chân mày, một vệt nhàn nhạt chớp sáng như ẩn như hiện, còn như phong trùng tàn trúc một dạng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn vận chuyển lên trong cơ thể một tia linh lực, sau đó dè đặt từ chính mình giữa chân mày, lấy ra một vệt nguyên linh. Đó là Trần Hy linh hồn bổn nguyên chi lực, cũng là Trần Hy tu hành chi căn cơ sở tại. Trần Hy cắn thật chặt hàm răng, hắn cưỡng ép đem tia lao nguyên linh dung nhập vào phía trước nhân hồn bên trong. Làm Trần Hy đem tự thân nguyên linh rót vào người khác hồn chi chung lúc, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, lực lượng cường đại bộc phát ra. Tia lao nguyên linh rất nhanh phiêu rơi xuống Trần Hy nhân hồn giữa chân mày, cuối cùng hóa thành một hạt giống, ở bên trong yên lặng trốn giấu. Hô Trần Hy lần nữa thật sâu phun ra một miệng trọc khí, sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh, cả người thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Linh căn đã loại, tiếp đó, đến lượt ngưng luyện tự thân huyết mạch. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, hắn cắn bể ngón tay của mình, sau đó từ trong nặn ra một giọt vàng lóng ánh tinh huyết. Kia giọt tinh huyết nhìn đẹp vô cùng, giống như hổ phách một dạng, thậm chí còn có một con kim sắc chân long ở bên trong ngửa mặt lên trời gầm thét, tản ra bàng đại long uy. Trần Hy cổ tay nhẹ nhàng một phen, lại vừa là một giọt màu lửa đỏ máu tươi từ trong nổi lên. Giọt kia màu lửa đỏ máu tươi bên trong, phản phất có một cái cự đại hỏa hồng sắc thần điểu ở quanh quần bay lượn, kia thần điểu thập phần thần tuấn, quanh thân có thiên hỏa cuốn quanh. Cho ta đi. Trần Hy nhẹ nhàng đẩy về phía trước rồi ra tay, hai giọt máu tươi trong nháy mắt bay tới được, sau đó chậm rãi dung nhập vào mặt tiền nhân hồn chính giữa. Vo ve kia hai giọt tinh huyết ở dung nhập vào nhân hồn chính giữa lúc, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại vô cùng lực lượng, phảng phất long tranh hổ đấu. Nhân hồn nửa người bên trái bên trong, phảng phất có một cái chân long ở bên trong lần nút, mà một cái khác nửa người là hiện ra đỏ ngầu vẻ, phảng phất có một cái thần điểu ở bên trong ấp úng đến hừng hực thiên hỏa. Cho ta dung hợp. Trần Hy một lần nữa cắn răng can, hắn cưỡng ép từ trong thân thể của mình điều tra một cổ linh lực, sau đó bay vào đến nhân hồn bên trong thân thể, bắt đầu cưỡng ép dung hợp lên hai cổ huyết mạch. Kia hai cổ tinh thuần huyết mạch chi lực ở nhân hồn trong thân thể không ngừng đụng, bộc phát ra thập phần to lớn uy lực. Nhưng là ở Trần Hy có lòng thao túng bên dưới, hai cổ huyết mạch chi lực ngoại trừ mới bắt đầu đang đối với đứng thẳng va chạm trở ra, lại từ từ dung hợp lại cùng nhau. Nhân hồn thể bên trong kinh mạch, không biết ở khi nào thì bắt đầu, lại chậm rãi ngưng tụ thành hình, cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực chất. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ thân ngoại hóa thân thuật đã có thể nói là hoàn thành gần một nửa rồi, còn lại bước ngược lại không có biết bao hung hiểm, chỉ là sẽ thập phần lãng phí thời gian. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn hai chân xếp bằng ở trên bồ đoàn, không ngừng ngồi tĩnh tọa điều tức, muốn khôi phục chính mình thể nội thương thế. Mà bên kia nhân hồn là yên lặng trôi nổi tại giữa không trung, trong cơ thể hắn đang ở trải qua đến một trận giống như khai thiên tích địa cách biến hóa. Lục phủ ngũ tạng bắt đầu ngưng tụ, kỳ kinh bát mạch khẽ run. Ong ong ong. Nhân hồn chỉnh thân thể ở giữa không trung, bộc phát ra nhàn nhạt quang mang, vô cùng vô tận càn khôn lực, điên cuồng hướng nhân hồn thể bên trong vọt tới. Trần Hy cả người như cũ đắm chìm thương thế khôi phục bên trong, hắn cũng không có phát hiện nhân hồn biến hóa. Phòng trừng coi như là Trần Hy phát hiện, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, dù sao kia càn khôn lực thập phần thần kỳ, cùng mình nắm giữ sáng tạo lực có chút tương tự. Nhân hồn có thể dung luyện càng nhiều càn khôn lực, đối với Trần Hy mà nói liền càng tốt, bởi vì này có nghĩa là cổ thân thể này trình độ cường hãn, tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc. Chương 384, nô lao xuống lại, 8. Ở qua không biết bao lâu sau đó, Trần Hy chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn thể nội thương thế đã khôi phục hơn nữa, trước mắt không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá trên linh hồn thương thế, lại là không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Hắn nguyên linh cũng biến thành thập phần yếu ớt, đây đối với Trần Hy tạo thành ảnh hưởng phi thường to lớn. Trần Hy hơi tập trung, sau đó nhìn về phía trước mắt lơ lửng ở giữa không trung nhân hồn, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn cái này hết sức quen thuộc thân thể cùng diện mạo, còn có kia một tia như có như không liên lạc cảm giác, này lệnh Trần Hy hết sức hưng phấn, giống như chính mình đột nhiên có cái sinh đôi đệ đệ như thế. Sau 36 ngày, nhân hồn liền có thể bước đầu ngưng tụ thành, đến thời điểm mới xem như chân chính đi về phía thành công. Trần Hy tự lẩm bẩm hai tiếng, sau đó liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Chỉ bất quá lần này, Trần Hy cũng không tiếp tục khôi phục thương thế, mà là bắt đầu cảm ngộ lên quy tắc chi lực. Trần Hy trước mắt vẹn vẹn chỉ lĩnh ngộ sáng tạo quy tắc này một loại quy tắc, mặc dù này quy tắc lực lượng phi thường cường đại, nhưng là sức chiến đấu lại không như vậy lý tưởng, thậm chí cho nên nói là có chút gần gà. Phần lớn thời gian, Trần Hy cũng sẽ đem sáng tạo lực biến hóa thành sinh mệnh chi lực, sau đó dùng tới khôi phục thương thế. Dù sao lấy bây giờ thực lực của hắn, phòng trường coi như là liền một cây cỏ nhỏ cũng chế làm không được, chớ nói chi là cầm để chiến đấu rồi. Theo Trần Hy bắt đầu cảm ngộ lên quy tắc chi lực, thân thể của hắn bốn phía cũng xuất hiện không ít quy tắc chi linh, bọn họ không ngừng vây quanh Trần Hy bay lượn, nhìn thập phần tung tăng cùng vui vẻ. Trần Hy đối với quy tắc chi lực tốc độ lĩnh ngộ vô cùng nhanh, gần như trong nhấp nháy, đó là ngoài ra một phiên thiên địa. Rất nhanh, Trần Hy sắc mặt liền có chút có đi một tí biến hóa, thân thể của hắn bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ nước. Những thủy đó hoa nhìn thập phần trong suốt, bên trong lực lượng cũng phi thường nhu hòa. Thượng thiện nhược thủy. Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, bên cạnh hắn những thủy đó hoa cũng có chút phát ra lên nhàn nhạt ánh sáng. Trần Hy đã từng đừng có mơ đi quá Phúc Hải Quyền, hắn tự thân cũng có chân long chi thể, cho nên hắn đối với thủy chi quy tắc lĩnh ngộ phi thường nhanh chóng, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, gần như đã trải qua sơ bộ tiểu thành. Không đúng, bổn tọa mới không cần cái gì thượng thiện nhược thủy, bổn tọa nếu như trên đời vô địch, phất tay kinh đảo hải lãng. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, giọng thập phần bá đạo cùng kiên định. Chỉ thấy Trần Hy đột nhiên mở ra cặp mắt mình, lực lượng cường đại trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mà thân thể của hắn bốn phía tạo thành cảnh tượng, cũng theo đó biến hóa mở. Ầm. Dâm dạp chằng chịt nước cầm ầm phá tán, hóa thành vô số giọt nước phiêu tán với trong thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là một giây kế tiếp, Trần Hy sau lưng, phảng phất có kinh đảo hải lãng một dạng giang hà hồ hải đang không ngừng gầm thét, trong đó lực lượng thập phần to lớn, phảng phất có thể yểm diệt nhất cát. Trần Hy sau lưng đợt sóng càng ngày càng cao, gần như đã đạt đến tối đỉnh phong, đã mơ hồ chạm được rồi càn khôn động thiên bên trong vách núi. Nhưng là dù vậy, những cự đó biển khơi lãng vẫn không có ngừng nghỉ, ngược lại càng điên cuồng gầm hét lên. Ở qua không biết bao lâu sau đó, Trần Hy sau lưng cảnh tượng cũng chậm rãi biến mất, những cự đó sóng lớn chiều sau đó yên diệt, phảng phất liền từ không xuất hiện qua. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, một cái lam sắc quy tắc chi liên ở trong bầu trời diệp diệp rực rỡ, tản ra ôn hòa nhưng lại bá đạo lực lượng. Trần Hy nhẹ nhàng duỗi tay, trực tiếp nắm kia điều quy tắc chi liên, sau đó đột nhiên cắm vào bộ ngực mình bên trong. Cái kia thủy chi quy tắc cầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành vô số điều quy tắc chi lực, bắt đầu dễ chịu lên Trần Hy thân thể, đồng thời cùng hắn tự thân hòa làm một thể. Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, trên người hắn khí tức trở nên càng thêm dâng trào, cả người cảnh giới cũng lần nữa chậm rãi bước về phía trước một bước nửa bước. Cuối cùng là bước đầu lĩnh ngộ thủy chi quy tắc, coi như không tệ. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng đối với mình tu hành tốc độ vẫn tương đối hài lòng. Rất nhiều lúc cũng là không phải ngưng luyện quy tắc chi lực càng nhiều, thực lực bản thân thì sẽ càng cường đại. Tuyệt đại đa số võ giả cả đời đều chỉ sẽ chọn trong đó mỗi một con đường, sau đó ngưng luyện đến tối trung cảnh giới. Nếu như Lâm Thiên Tuyết đi đến Trần Hy trước mắt cảnh giới lúc, nàng tuyệt đối sẽ không lĩnh ngộ còn lại quy tắc chi lực, mà là một đầu đâm vào băng chi quy tắc bên trong, ở trong đó không ngừng đảo. Nhưng Trần Hy có thể không tính đi đơn giản như vậy con đường, nếu là hắn hải nạp bách xuyên, dung luyện hết thảy. Càn khôn lực tuy nói cũng coi là quy tắc một loại, nhưng ẩn chứa trong đó thiên địa, uy lực vô cùng mạnh. Bây giờ ở cộng thêm thủy chi quy tắc, Trần Hy thực lực so sánh với trước, cũng có so với tiến bộ lớn, phỏng chừng đã có thể chiến thắng những thứ kia sơ nhập đại thánh cảnh giới một đoạn thời gian cực giả. Nhưng là Trần Hy cũng không có thỏa mãn với đó, hắn biết như thế vẫn chưa đủ, hơn nữa còn thiếu rất nhiều. Không nói xa cách chỉ là không gian giới chỉ chính giữa ẩn núp Lao Hòa Thượng kia, liền là không phải trước mắt Trần Hy thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nếu là Lao Hòa Thượng đột nhiên làm khó dễ lời nói, Trần Hy rất có thể cựu tử nhất sinh. Thực ra bây giờ Trần Hy cũng có thể ngưng kết ra quang minh quy tắc, nhưng là hắn lại không tính làm như thế. Dù sao nếu như mình tu hành độ tiến triển quá nhanh, bị Lao Hòa Thượng kia phát giác ra, để cho hắn có chút cảnh giác lời nói không chừng hắn sẽ xuất động thủ trước, lúc này đánh loạn Trần Hy kế hoạch. Trần Hy nghĩ đến đây, hắn liền cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng tràn đầy sắc cơ. Thiên Đế Tông tông môn bên trong đại điện, một cái phi thường ẩn nút trong góc, đột nhiên truyền ra một cổ thập phần cường đại ba động. Ùng ùng. Phảng phất trời long đất lỡ một dạng kia cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ba động đi ra ngoài thật xa, gần như chấn động toàn bộ Thiên Đế Tông, khiến cho mọi người cũng tâm thần run rẩy. Cùng lúc đó, một cái thập phần giàn mua nhưng lại dị thường tinh thần lão người, xuất hiện ở Thiên Đế Tông tông môn trong đại điện. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy là vẻ vang, cả người trên người mang theo cực kỳ cường đại khí thế. Rốt cuộc ta lại trở lại, ha ha ha ha, lão giả kia đại trương đến ôm trong ngực, sau đó ha ha cười to một tiếng, trên người khí thế ít ỏi thêm che giấu. Đang lúc này, tên lão giả kia đột nhiên thần sắc cứng lại, hắn thấy cách đó không xa đi tới một tên hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng kia chỉ là nhàn nhạt nhìn rồi lão giả liếc mắt, sau đó lại thuận tay giơ quyền. Ùng ùng. Vô cùng to lớn lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đánh vào Ngô lão trên lồng ngực, trong nháy mắt đưa hắn thân thể đánh bay. Ngô lão ở còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân thể liền đã bay đến giữa không trung, thân thể thẳng vào Vân Tiêu, không biết bay mấy ngàn trượng xa. Qua tốt sau một hồi, Ngô lão thân thể mới rơi xuống trên đất, hắn đột nhiên đập vỡ một tòa núi lớn. Khu. Ngô lão từ tòa kia bể liệt sơn đỉnh bên trong bò ra, hắn hung hăng ho khan hai tiếng, máu tươi không ngừng theo khóe miệng của tự mình chảy xuôi. Chương 385, Ngô lão bối rối. Ngô lão mới vừa ngưng tụ ra thân thể, thiếu chút nữa bị kia hòa thượng đầu chọc một quyền đánh tan. Cái này đã làm hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, cả người sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể linh lực không ngừng ba động. Ngô lão lần nữa ngưng tụ ra thân thể, mặc dù kém xa Tít Tắp thời kỳ tuyệt cùng, nhưng là cũng có đại thánh cảnh giới tu vi, vượt qua xa người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Nhưng là ở đó hòa thượng đầu chọc trong tay, nhưng ngay cả giản giản một chiêu cũng đi bất quá, này lệnh Ngô lão thập phân tự bế, thậm chí có loại muốn chết xung động. Ngay tại Ngô lão ngẩn ra lúc, cách đó không xa có một bóng người bay tới, chính là kia đầu chọc lão hòa thượng. Ta nói ngươi là ai hả? Ban ngày nói nhao nhao cái gì sức lực, còn có nhường hay không nhân tốt thứ ăn ngon rồi hả? Viên Hoàng đi tới Ngô lão trước mặt, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Viên Hoàng vốn là đang ở Thủy Hỏa Sơn bên trong ăn mỹ vị, nhưng là ai có thể nghĩ đến cách đó không xa tông môn trong đại điện, đột nhiên truyền ra một trận thanh âm, cắt đứt Viên Hoàng động tác, điều này làm hắn hết sức tức giận, cho nên mới có vừa mới một màn kia. Viên Hoàng mới vừa rồi một quyền kia, nhưng thật ra là nương tay, bằng không, phỏng chừng Ngô lão cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Mặc dù Viên Hoàng không biết Ngô lão thân phận, nhưng nhìn hắn từ tông môn trong đại điện đi ra, liền dự đoán phải cùng Thiên Đế Tông có chút quan hệ, cho nên mới không thông hạ sát thủ. Ngươi là người phương nào? Tại sao ta cho tới bây giờ không gặp qua ngươi? Ngô lão thần sắc lạnh lẽo, sau đó cau mày nói: "Ha ha, ngươi hỏi ta là ai? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi thì sao?" Viên Hoàng trên dưới quan sát Ngô lão liếc mắt, sau đó ha ha cười một tiếng: "Ta là Thiên Đế phái truyền công trưởng lão, Vô Đức Thiên Tôn." Ngô lão chính liêu chính thần sắc, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Viên Hoàng nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, luôn cảm giác Vô Đức Thiên Tôn danh tự này có chút quen thuộc. Rất nhanh, Viên Hoàng cũng nhớ tới này Vô Đức ngây thơ sự tích, trong nháy mắt liền sắc mặt cổ quái nhìn Ngô lão. "Nguyên lai là ngươi cái này thất đức ngoạn ý nhi, không nghĩ tới ngươi lại là Thiên Đế tông nhân." Viên Hoàng nhìn từ trên xuống dưới Ngô lão, hắn bật cười một tiếng, sau đó vẻ mặt cổ quái nói: "Ngươi nghe nói qua ta?" Ngô lão có chút nhíu mày, sau đó hướng về phía Viên Hoàng hỏi một câu: "Hừ, nghe nói qua. Lão tử còn chính mắt gặp qua ngươi thì sao? Ngươi quên 3000 năm trước, ngươi tự tiện xông vào Thuần Dương đạo tông, để cho lão phu một cái tát đánh gần chết lúc." Viên Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Làm Ngô lão nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mặt đầy không thể tin được nhìn Viên Hoàng. Ở 3000 năm trước, Ngô lão đã từng len lén lẻn vào quá Thuần Dương đạo tông, muốn lấy trộm trong đó bảo vật, kia nghĩ đến bị một cái con vượn phát hiện, hơn nữa một cái tát đem chính mình đánh ra Thuần Dương đạo tông địa giới, còn phế chính mình hơn nửa tu vi. Ngô lão ước chừng khôi phục số 100 năm thời gian, lúc này mới đem thương thế hoàn toàn khôi phục tới, đồng thời hắn cũng thầm hạ quyết tâm, sau này cũng sẽ không bao giờ đối Thuần Dương đạo tông lên lệnh tâm tư. "Ngươi là năm đó cái kia con vượn?" Ngô lão cao mày nói đến, hắn nhìn từ trên xuống dưới Viên Hoàng, trong lòng tràn đầy sợ. "Ha ha ha, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp, thật không nghĩ tới ngươi lại là Thiên Đế tông nhân, không trách ngươi dám đối Thuần Dương đạo tông động lệnh tâm tư, nguyên lai là có chỗ dựa a." Viên Hoàng ha ha cười to hai tiếng, hắn giọng thập phần nghiền ngẫm, vừa không có nổi giận cũng không có phát uy. Ở Viên Hoàng cho là, mặc dù Thiên Đế tông mới vừa thành lập không lâu, nhưng khẳng định đã ẩn núp vô nhiều năm tháng, mà Vô Đức Thiên Tôn chắc cũng là Thiên Đế tông bên trong lão nhân. "Tiền bối, trước ta đã chịu rồi ngươi một trưởng, ngày xưa thù oán đã sớm xóa bỏ, bây giờ ngươi rồi hướng ta đột nhiên xuất thủ, đây là ý gì?" Ngô lão có chút nhíu mày, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó chăm chú nhìn Viên Hoàng, rất sợ hắn đột nhiên xuất thủ. "Yên tâm, ngươi đã là Thiên Đế tông nhân, kia lão viên ta cũng sẽ không lại ra tay với ngươi rồi, dù sao Trần tông chủ mặt mũi, ta còn là phải cho chứ sao?" Viên Hoàng hướng về phía Ngô lão cười hai tiếng, nhưng sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ở Ngô lão ngẩn ra lúc, Viên Hoàng cũng đã dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. "Tông chủ mặt mũi lớn như vậy sao? Liên loại này lão không chết cũng không dám đắc tội tông chủ. Hơn nữa hắn vừa mới nói Thiên Đế tông, chẳng lẽ Thiên Đế phái lên cấp thánh địa huyền môn rồi? Có thể này mới qua bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tháng đi." Ngô lão chân mày thật chặt nhíu, gần như đã tạo thành một cái chữ xuyên, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ngô lão tâm mặc dù chung nghi ngờ, nhưng là lại rất nhanh tinh thần phục hồi lại, hắn hơi chút bình phục mình một chút khí tức ba động, sau đó liền vận chuyển linh lực, phi thân hướng Tứ Tượng Sơn bay đi. Ngô lão bay trên trời tốc độ rất nhanh, mới ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, hắn liền đã tới Tứ Tượng Sơn đã từng chỗ vị trí. Nhìn trước mắt rông tuyết một khoảng trống lớn, Ngô lão cả người cũng ngợp ép. Tứ Tượng Sơn tại sao không thấy? Ta nhớ được rõ ràng là ở chỗ này à? Ngô lão chân mày thật chặt nhíu, hắn không đứng ở tại chỗ đi qua đi lại, trong lòng vô cùng kinh nghi. Ta không tin, đây chính là một tòa ước chừng 100.000 trượng cự sơn a, nói thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Nô lão thật chặt cắn răng can, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn giống như con ruồi không đầu một dạng không đứng ở phụ cận bay vùn vụt đến, ngưu toan tìm tới tứ tượng sơn. Nhưng là rất hiển nhiên, nô lão làm nhất định là không công. Giờ phút này tứ tượng sơn đã không có ở đây đại địa trên, dù là Ngô trưởng lão đem chọn cái tứ tượng quận cũng lật toàn bộ, cũng căn bản không có thể có thể tìm được tứ tượng sơn bây giờ chỗ vị trí. Ở qua tốt sau một khoảng thời gian, nô lão lần nữa trở lại tứ tượng sơn vốn là chỗ trên đất trống, hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ địa nhìn về phía trước, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta nhớ được ta trọng sinh địa phương, hẳn là thiên đế phái tông môn đại điện không sai. Đây cũng chính là nói, tứ tượng sơn cũng không có diệt vong, mà thiên đế phái cũng hẳn tồn tại, nhưng là thế nào ta sẽ không tìm được đây? Chẳng lẽ là bởi vì hộ sơn đại trận nguyên nhân? Đem chọn cái tứ tượng sơn cơ hội đều che giấu đi, cho nên ta mới không tìm được. Nô lão không đứng ở tại chỗ qua lại tránh bước, trong lòng của hắn thập phần khẩn trương. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một cái người quen biết ảnh đi tới. Người kia thân người mặc giản dị áo bào màu trắng, nhìn phong thần tuấn tốt, trên người mang theo một cổ phiêu miểu cảm giác. Nô lão vẹn vẹn chỉ là nhìn người kia liếc mắt, liền trong nháy mắt biết này nhân thân phận. Sở Vân. Nô lão kêu lên một tiếng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Nô lão, người rốt cuộc sống lại. Nội tâm của Sở Vân cũng rất là kích động, hắn nhìn Nô lão, sau đó trịnh trọng nói một câu. Sở Vân, ta hỏi ngươi, tứ tượng sơn đi đâu rồi? Thiên đế phái đi đâu rồi? Thế nào đều không thấy. Nô lão đi tới trước mặt Sở Vân, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu, thanh âm của hắn thập phần khẩn trương. Nô lão, trên cái thế giới này đã không có thiên đế phái rồi. Sở Vân nhìn Nô lão liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Chương 386, giận dữ Nô lão, 10. Sở Vân, ngươi nói cái gì? Thiên đế phái không có, điều này sao có thể? 3. Nô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng nói. Sở Vân há miệng, mới vừa muốn tiếp tục nói gì. Nhưng là Ngô lão trong cơ thể lại đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng lực lượng cường đại, khí thế của hắn xông thẳng Vân Tiêu, gần như làm người ta nghe mà biến sắc. Đến tột cùng là ai? Là ai dám phá hủy Thiên Đế phái? Lão phu nhất định phải đưa hắn tháo thành tám khối, rút gân đẩy cốt, đánh vào tầng 18 địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Ngô lão vô cùng phẫn nộ giống lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực điên cuồng bùng nổ, giống như không muốn sống một loại vung vãi mà ra. Ngô lão đã sớm bỏ mình rồi mấy ngàn năm, là Trần Hy tự tay đưa hắn sống lại, đối với hắn có tái tạo người. Mà hắn làm vì Thiên Đế phái hạng nhất trưởng lão, đối với Thiên Đế phái vẫn còn có chút ràng buộc, bây giờ nghe được Thiên Đế phái bị hủy tin tức, đâu còn có thể giữ lý trí. Sở Nguyên bị Ngô lão cường đại khí thế trấn nhiếp, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên mở miệng như thế nào. Ở qua tốt sau một hồi, có lẽ là Ngô lão phát tiết đủ rồi, hắn chậm rãi thu hồi chính mình khí thế, sau đó nhìn về phía trước mặt mình Sở Vân. "Sở Vân, ngươi vội vàng nói cho lão phu, đến tột cùng là ai đúng Thiên Đế phái hạ này độc thủ?" Lão phu cái này thì đi vì Thiên Đế phái báo thủ. Nô lão năm thật chặt rồi quả đấm của mình, hắn quả đấm cầm được cốt két vang dội, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Sở Vân ở thấy Nô lão cái bộ dáng này sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó có chút không nói gì nói một câu, "Nô lão, ta lời còn chưa nói hết đây. Thiên Đế phái đúng là không tồn tại nữa, đó là bởi vì chúng ta bây giờ đã biến thành Thiên Đế tông." Người nói cái gì?" Nô lão vốn đang nổi giận đùng đùng, nhưng là nghe được Sở Vân lời nói sau, lại trực tiếp ngậm bực ngay tại chỗ. Hắn chăm chú nhìn Sở Vân mặt, sau đó sẽ một lần cửa ra tuần hỏi. Ở đại khái hơn một tháng lúc trước đi, sư tôn cũng đã chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Thiên Đế tông thành lập. Mà Ngô lão ngươi khi đó còn đang ngủ say chính giữa, cho nên đối với chuyện này cũng không biết chuyện. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu. Thiên Đế tông? Lại thật là Thiên Đế tông? Chẳng lẽ ở ngắn ngủi thời gian một tháng trong khoảng, Thiên Đế phái cũng đã bước lên rồi thánh địa huyền môn hàng ngũ? Ngô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Trước mắt khoảng cách thánh địa huyền môn, hẳn còn có đến một tia chênh lệch, nhưng là bây giờ Thiên Đế tông, thực ra đã không sợ thánh địa huyền môn rồi. Sở Vân lần nữa hướng về phía Ngô lão cười một tiếng, sau đó lên tiếng giải thích. Hô không nghĩ tới mới ngắn ngủi thời gian một tháng, Thiên Đế phái cũng đã biến thành như vậy dáng vẻ, kia tứ tượng sơn đây, bây giờ lại ở nơi nào? Ngô lão đầu tiên là thật sâu thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy tang thương cảm giác, sau đó lại lên tiếng hỏi một câu. Dạ, không phải là ở đỉnh đầu của ngươi sao? Xuyên qua kia phiến vân tầng, ngươi là có thể thấy được. Sở Vân đưa ra một ngón tay, hắn chỉ Ngô lão đầu đỉnh vùng trời kia, sau đó cười nói một câu. Ừ. Ngô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thập phần kinh ngạc nhíu mày một cái, sau đó liền nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn mình đỉnh đầu vùng trời kia. Đập vào mắt nơi, vẫn là một mảnh trời xanh mây trắng, cùng trước cũng không khác nhau gì cả. Nhưng là rất nhanh, Ngô lão ánh mắt liền ngưng trệ, hắn nhìn chằm chằm một nơi phương vị, tim nhảy lên kịch liệt đến cả người vẻ mặt vô cùng kích động. Ánh mắt của cổ lão xuyên việt rồi vô số khoảng cách, cuối cùng thấy được một cái như có như không mơ hồ cảnh tượng. Chỉ thấy ở kia trên bầu trời, có một tòa khổng lồ vạn cổ thần sơn đứng sừng sững trên đó. Ngọn núi kia vô cùng lớn to lớn, đại khái có vài chục vạn trượng lớn nhỏ, hơn nữa phía trên sáng mờ ẩn hiện, nhìn thập phần đại khí bằng bạc. Này, đây là Tứ Tượng Sơn. Cho dù Ngô lão trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị qua, nhưng khi hắn thấy kia to lớn vạn cổ thần sơn lúc, cả người cũng là vô cùng ngạc nhiên vẻ, gần như không thể tin được cặp mắt mình. Ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian, Thiên Đế phái kết quả liền xảy ra cái gì đó, lại sẽ có khổng lồ như vậy thay đổi, gần như lệnh Ngô lão vô pháp tưởng tin, trong lòng khá có một loại thương hải tang điền cảm giác. Ngô lão, ngươi còn đầu tiên là cùng ta hồi Thiên Đế tông đi, vừa vặn chúng ta cũng cần một ít nhân thủ. Sở Vân hướng về phía Ngô lão cười khẽ một tiếng, sau đó giọng cung kính nói: "Ừm." Ngô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn là như vậy thập phần hiểu ra gật đầu một cái, đồng ý Sở Vân lời nói. Ngô lão bây giờ đối với Thiên Đế Tông thay đổi hết sức tò mò, kết quả là dạng gì nội tình mới có thể làm cho bọn họ không nhìn thánh địa huyền môn, thậm chí dám lấy tông làm tên, công khai khiêu khích thập đại thánh địa. Sở Vân mang theo Ngô lão, thật nhanh hướng trong bầu trời bay đi, rất nhanh thì xuyên qua từng tầng một mây mù, đi tới Tứ Tượng Sơn đỉnh núi. Cũng may Ngô lão khôi phục thời gian cũng không tính trưởng, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một tháng mà thôi. Bằng không, phòng trường chờ hắn tỉnh lại lúc, căn bản không thể tin được trước mắt đại khí bàng bạc vạn cổ thần sơn, lại là Thiên Đế phái lãnh địa. "Ngô lão, ngài căn phòng, đệ tử đã thu thập xong, ngươi tùy thời có thể vào ở, hơn nữa còn có thể thuận tiện nếm một chút thủy hỏa lão tổ tay nghề." Sở Vân hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó thập phần khách khí nói một câu. Ngô lão đối với Sở Vân, thực ra cũng không có cho hắn cung cấp quá trợ giúp lớn. Nhưng là ở theo một ý nghĩa nào đó nói, Ngô lão mới xem như Sở Vân thứ nhất thầy giáo vỡ lòng, nếu là không có Ngô lão lời nói, Sở Vân cũng đi không tới hôm nay mức này. Cho nên đừng xem bây giờ Sở Vân cùng Ly Trần trưởng lão hôn hữu nhiều chút không đứng đắn, nhưng là ở trong lòng hắn, hay lại là thập phần tôn kính Ngô lão, quá mức thậm chí đã coi thành chính mình nửa người sư phụ. "Ừ, đa tạ." Ngô lão cũng không có gì thần thái cao ngạo, mà là đối Sở Vân nhẹ nhàng chắp tay, sau đó cười nói một câu. Ngô lão rất nhanh thì đi theo Sở Vân rời đi. Hướng Thiên Đế Tông đặc biệt vì hắn chuẩn bị căn phòng đi tới, khắp nơi xuyên qua tầng tầng vào chế sau này, bọn họ đã tới Thiên Đế Tông trưởng lão dành riêng nhà trọ. "Ngô lão, nơi này linh khí mặc dù không có tông môn đại điện như vậy đậm đà, nhưng cũng coi là một hiếm có địa phương tốt rồi. Ngươi trước hết ở chỗ này thật tốt tu luyện một phen đi, tranh thủ sớm ngày trở về đỉnh phong." Sở Vân hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó liền cáo say một tiếng xoay người rời đi, chỉ còn lại Ngô lão đờ đẫn tại chỗ, trong lòng như có điều suy nghĩ. "Tông chủ a, tông chủ, ngài thật là cho lão phu ta mang đến quá nhiều vui mừng." Ly Trần lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng thập phần phấn khởi. Này mới qua bao lâu, Thiên Đế Tông thì đã có chống lại Thánh Địa Huyền Môn thực lực, nếu là lại trải qua thêm một ít ngày giờ lời nói như vậy không chắc chắn có hướng Huyền Thiên Đạo Tông vấn kiếm tư cách. Có lẽ ta cuộc đời này thật có cơ hội tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông cũng khó nói. Nô lão có chút nhíu mày, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Chương 387, âm dương tán. Thiên Đế Tông lúc đó nên đón một vị tân trưởng lão. Rất nhiều đệ tử cũng không biết, thực ra Ngô lão mới là Thiên Đế Tông vị thứ nhất trưởng lão, mà là không phải Lô trưởng lão. Thiên Đế Tông như cũ như thường ngày một loại bình tĩnh phát triển, có không ít nội môn đệ tử đều đã tuân theo dưới mệnh lệnh sơn, sau đó tìm thích hợp mầm non, chuẩn bị mang về môn trung. Sở Vân ở chán đến chết đang lúc, rốt cục thì từ gian phòng của mình đi ra, sau đó ở Thiên Đế Tông bắt đầu đi lang thang đứng lên. "Ai, vốn tưởng rằng ta bệnh hoàn toàn khỏi rồi, không nghĩ tới chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn." Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là khổ sở. Đến tột cùng là tại sao? Tại sao ngày hôm đó ta đột nhiên thì trở nên hồi đàn ông? Sở Vân có chút nhíu mày, hắn bắt đầu hồi tưởng lại ngày đó chi tiết, trong mắt như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là thanh kia ô dù duyên cớ? Sở Vân tự lầm bầm hai tiếng, trong lòng đã là mơ hồ có một ít suy đoán. Có thể che giấu thiên cơ bảo vật, chẳng lẽ ta là bị thiên đạo chớ chú, cho nên mới không thể nhân đạo? Sở Vân chân mày thật chặt nhíu lại. Hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng tiếp thụ qua thiên đạo lễ rửa tội, trong mắt như có điều suy nghĩ. Không được, ta không thể cả đời cũng làm cái phế nhân, ta phải đi tìm Lâm sư đệ thương lượng một phen. Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, liền ở trong lòng đã quyết định. Trần Hy vài tên đệ tử thân truyền căn phòng, thực ra cách cũng không xa, Sở Vân ở ngắn ngủi mấy phút sau, liền đã tới Lâm phòng cửa. Thùng thùng. Sở Vân cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là đứng ở cửa phòng vị trí, đưa tay gõ cửa một cái. Có két. Cũng không lâu lắm, cửa phòng liền từ từ mở ra, Lâm Phàm thân thể từ bên trong đi ra, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Sở Vân. "Sở sư huynh, ngươi có chuyện gì sao?" Lâm Phàm thập phần nghi ngờ hướng về phía Sở Vân vấn đạo, trong lòng rất là không hiểu. Không biết mình nhị sư huynh đi tới gian phòng của mình kết quả muốn làm cái gì. "Lâm sư đệ, sư huynh này tới là dự định cùng ngươi mượn ô dù, trước ngươi thanh kia âm dương tán còn ở đó hay không? Mượn sư huynh chơi đùa hai ngày như thế nào đây? Sở Vân đi về phía trước một bước, hắn đi tới Lâm Phàm trong phòng, sau đó hết sức hưng phấn địa xoa xoa tay. Sở sư huynh, ngươi cũng là đến mượn ô dù. Lâm Phàm nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó thập phần nghi ngờ nói. Ngạch, chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, còn có những người khác quản ngươi mượn ô dù? Vậy ngươi cho hắn mượn không có? Sở Vân nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn là như vậy sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Sở sư huynh, thật là không kéo à, sớm ở phía trước thiên thời sau khi, ta cũng đã đem âm dương tán cấp cho Hoàng Tuyển sư huynh. Nếu như ngươi yêu cầu lời nói, ta đây phải đi đòi hắn hồi. Lâm Phàm đang do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói một câu. Người này cầm âm dương tán làm gì? Sở Vân chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ta cũng không biết. Lâm Phàm khẽ lắc đầu một cái, sau đó đàng hoàng nói một câu. Lâm sư đệ, ngươi liền ở trong phòng nghỉ ngơi đi, âm dương tán ta đây phải đi thay ngươi cầm lại. Sở Vân hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Phàm nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trong lòng có chút không nói gì. Mặc dù âm dương tán rất là thần kỳ, nhưng là đối với trước mắt Lâm Phàm mà nói, lại căn bản không có một chút tác dụng nào, liền gần gà cũng không bằng. Rõ ràng là chính ngươi yêu cầu âm dương tán, lại còn không thấy ngại kéo tới trên đầu ta. Trong lòng Lâm Phàm mặc dù oán thầm không dứt, nhưng là lại cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, sau đó lần nữa trở lại chính mình trước giường, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Bên kia, Sở Vân vội vã đi tới Hoàng Tuyền căn phòng bên ngoài, hắn không chút do dự đẩy cửa đi vào. Hoàng Tuyền, âm dương tán có phải hay không là ở ngươi nơi này? Sở Vân tùy tiện nói một câu, nhưng khi những lời này vừa mới bật thốt lên lúc, hắn liền cả người lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Hoàng Tuyền cùng một tên thập phần nữ nhân trẻ tuổi, đang ngồi ở một giường lớn sàn trước, không biết đang làm những gì. Sở sư bá. Cậu Nguyệt khi nhìn đến Sở Vân sau, nàng lên tiếng nói một câu. Khu, cậu Nguyệt sư điệt cũng ở nơi đây a, thật đúng là đúng dịp. Sở Vân hướng về phía cậu Nguyệt cười hát hát một tiếng, sau đó cửa ra nói một câu. Ta có chút trong tu hành vấn đề, muốn mời giáo sư phó. Cậu Nguyệt có chút túi đầu, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Sở Vân, ngươi tới phòng ta làm gì? Hoàng Tuyền từ trên giường mình ngồi dậy, hắn trợn mắt nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói. Nghe nói ngươi đem Lâm sư đệ âm dương tán mượn đi, Lâm sư đệ chính mình ngượng ngùng tới lấy, ta là tới thay Lâm sư đệ cầm lại. Sắc mặt của Sở Vân không thay đổi, hắn giọng rất là lạnh nhạt nói một câu. Lâm sư đệ trước mắt chắc chưa dùng tới âm dương tán, hay lại là mượn nữa ta mấy ngày đi, qua mấy ngày ta sẽ tự trả lại. Hoàng Tuyền cũng không biết, Sở Vân nhưng thật ra là đang nói láo, hắn do dự một chút, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Không được, âm dương tán hôm nay ngươi thì phải giao ra. Sở Vân hung hăng lắc đầu một cái, sau đó không khách khí chút nào nói. Có một số việc nhưng là trễ ngoại không đến, giờ phút này Sở Vân tâm tình thập phần vội vàng, căn bản không nguyện ý chờ lâu. Sở sư bá, các ngươi nói âm dương tán là cái thanh này sao? Cậu Nguyệt nhẹ nhẹ cắn môi một cái, sau đó từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái tinh xảo ô giấy dầu. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Sở Vân khi nhìn đến âm dương tán sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Sở sư bá, nếu này âm dương tán là Lâm sư thúc đồ vật, vậy ngài hãy cầm về đi đi. Cậu Nguyệt đang do dự trong chốc lát sau, nàng đi về phía trước hai bước, sau đó liền chuẩn bị đem âm dương tán đưa cho Sở Vân. Sở Vân cười hắc hắc hai tiếng, hắn đưa tay ra vừa mới chuẩn bị tiếp gọi hồn cây dù. Đang lúc này, đột nhiên lại một cái tay ngăn cản Sở Vân, tay kia chủ nhân chính là Hoàng Tuyền. Chỉ thấy sắc mặt của Hoàng Tuyền lạnh giá nhìn Sở Vân, hắn tay trái nắm thật chặt Sở Vân tay, trên người khí tức có chút tản mát ra một luồng. Sở Vân đang cảm thụ đến trên người Hoàng Tuyền vẻ này dâng trào khí tức sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, ngươi đây là ý gì? Sở Vân có chút nhíu mày, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói một câu. Này âm dương tán đối với Sở Vân mà nói thập phần trọng yếu, hắn tuyệt đối không thể giao cho Hoàng Tuyền. Sở sư huynh, này âm dương tán trước mắt vẫn không thể giao cho ngươi. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu, hắn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ồ, này là tại sao? Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong mắt lóe lên một vệt lanh quang. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền là phát hiện cái gì? Hắn cố ý không muốn đem âm dương tán giao cho ta. Hoàng Tuyền mặt lộ vẻ do dự, hắn lần nữa chậm rãi lắc đầu một cái, lại không có mở miệng nói chuyện. Sở Vân khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng rất là phẫn nộ. Chương 388, ra tay đánh nhau. Cầu Nguyệt ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng đi tới, đưa tay muốn đem hai người kéo ra, nhưng là Hoàng Tuyền cùng Sở Vân thực lực xa siêu việt hơn xa Cầu Nguyệt, căn bản là không phải nàng có thể dung chuyển. Hoàng sư đệ, cho ta một cái lý do. Ngươi nên là không cần này âm dương tán mới đúng. Sở Vân chân mày thật chặt nhíu, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Sở sư huynh, này âm dương tán mượn nữa ta một tháng sau sư đệ sẽ tự trả lại. Hoàng Tuyền tay nắm thật chặt, phía trên có linh lực bung ra, thật chặt giam lại Sở Vân. Hoàng sư đệ chẳng lẽ là muốn cùng ta động thủ? Sở Vân cười khẽ một tiếng, sau đó sắc mặt lãnh đạm nói một câu. Sở sư huynh, này âm dương tán với ta mà nói còn hữu dụng nơi, cho nên tạm thời không thể giao cho ngươi, Lâm sư đệ đối với chuyện này cũng là biết được. Hoàng Tuyên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Như vậy như thế nào? Ta ngươi đánh nhau một trận, nếu là ngươi thắng, này âm dương tán ta để cho ở ngươi nơi này, nếu như là ta thắng lời nói, ngươi liền đem âm dương tán cho ta. Sở Vân nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, trên người hắn khí thế cũng có chút tản mát ra. Hoàng Tuyên nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhẹ khẽ nhíu mày, bắt đầu ở trong lòng suy tư. Ở qua tốt sau một hồi, Hoàng Tuyên chậm rãi thu hồi chính mình tay trái, sau đó yên lặng nhìn hướng Sở Vân. Có thể. Hoàng Tuyên khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nơi này có thể không thích hợp động thủ, không bằng chúng ta đi sân đấu, tỉ thí một phen như thế nào? Sở Vân cũng là đem chính mình tay trái thu hồi, sau đó nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, hắn giọng thong thả nói đến, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ừm. Hoàng Tuyên khẽ gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Tuyên căn phòng, nếu như ở chỗ này ra tay đánh nhau lời nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến những đệ tử khác nhà trọ. Cho nên, hai người bọn họ đi trước sân đấu đánh một trận, nhưng thật ra là công bình nhất. Sư phó, sư bá, các ngươi Cổ Nguyệt ở nhìn thấy một màn này sau, nàng nhẹ nhàng dậm chân, vừa mới chuẩn bị đối với hai người nói gì. Nhưng khi Cổ Nguyệt tinh thần phục hồi lại thời điểm, trước mắt nào còn có Hoàng Tuyển cùng Sở Vân bóng người, bọn họ không biết lúc nào cũng đã rời đi, gần như trong chớp mắt, liền đi tới sân đấu trên. Giờ phút này Ngô Lao đang đứng ở sân đấu phía dưới, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng sờ một cái chính mình hơi trắng bệnh râu, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Không tệ không tệ, cho dù nhiều năm như vậy không bố trí trận pháp, tay nghề ta vẫn là không có hạ xuống a. Ngô Lao khẽ mỉm cười, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đang lúc này, chân trời có hai tia sáng ảnh, trong nháy mắt tật lực tới, sau đó phân biệt rơi vào sân đấu hai bên. Sở Vân, Hoàng Tuyền, hai người các ngươi mau nhìn nhìn bản trưởng lão kia làm. Nay sân đấu phía trên cấm chế cùng trận pháp, bị ta lần nữa củng cố một phen, bên trong tự thành một vùng không gian, vô luận ở trong đó đánh biết bao kịch liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng ra ngoại giới. Nô lão khi nhìn đến hai người lúc, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Nói ra những lời này thời điểm, nô lão còn có chút ngang từ bản thân cảm, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, phảng phất đối với chính mình kiệt tác hết sức hài lòng. Tự thành không gian. Vậy không thể tốt hơn nữa. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân nghe được Ngô lão lời nói sau, bọn họ ánh mắt sáng lên, sau đó toàn bộ đều không hẹn mà cùng nói một câu. Hai người các ngươi đây là muốn tỉ thí một phen sao? Chờ một chút, ta đây liền mở ra trận pháp. Ngô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía hai người nói một câu. Đa tạ Ngô lão. Hai người đối Ngô lão cung kính nói một tiếng, sau đó liền xoay đầu lại, nhìn mình đối thủ, trong mắt chiến ý bừng bột, gần như không cách nào ức chế. Ngô lão khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đi về phía trước hai bước. Hắn đưa ra một cái giàn mua gậy nhọn tay, sau đó đột nhiên hướng về phía hư không nắm chặt. Trong thiên địa, từng cái thập phần thần bí phù văn nhược gần nhược hiện, sau đó kia to lớn sân đấu trên, đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn trận pháp. Kia trận pháp tản ra thập phần diệu nhãn quan mang, phản phất có thể chiếu sáng hết thảy hắc ám. Mà giờ khắc này ở trong trận pháp Hoàng Tuyển cùng Sở Vân, đầu tiên là cảm giác mình đại não một trận mê muội, sau đó liền đã tới một địa phương khác. Nay tọa trận pháp là ta chú tâm chế tạo mà thành, có thể sánh bằng một ít tiểu hình bí cảnh. Các ngươi ở bên trong không cần cố kỵ, vung tay đánh là được. Nô lão đứng ở sân đấu bên ngoài, hắn sờ một cái chính mình lác đác không có mấy râu, sau đó hướng về phía hai người nói một câu. Nô lão ở nói xong câu đó sau, hắn tay trái nhẹ nhàng rạch một cái tiểu tiểu màn sáng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bên trong chính là Hoàng Tuyển cùng Sở Vân hai người. Hoàng sư đệ, ngươi là không phải đối thủ của ta, hay lại là ngoan ngoan đem âm dương tán giao ra đi, sư huynh cũng không muốn khi dễ ngươi. Hai tay Sở Vân thua ở sau lưng, hắn mặt không thay đổi nhìn Hoàng Tuyển liếc mắt. Sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Ha ha, lúc này có thể không giống ngày xưa, vì bảo đảm công bình, ta cũng không cần Hoàng Tuyền đế khải rồi. Hoàng Tuyền khẽ lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu, hắn trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hồng quang, cả người trên người khí thế sông thẳng vân tiêu. Đi ngang qua nhiều ngày như vậy tu luyện, Hoàng Tuyền cùng Sở Vân cũng đã đạt đến cao hơn được cảnh giới. Hoàng Tuyền bởi vì chuyển thế trọng tu nguyên nhân, cho nên hắn tu luyện căn bản không có cái gì bình cảnh, ở ngắn ngủi thời gian tới nay, liền đã đạt đến nhập thánh cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Sở Vân càng là có thiên đạo chiếu cố, hắn không chỉ có tu luyện không hội ngộ đến bình cảnh, hơn nữa hoàn toàn không cần cân nhắc thiên kiếp, cho nên tu hành tốc độ thậm chí so với Hoàng Tuyển còn nhanh hơn như vậy mấy phần, giờ phút này cũng đã đạt đến nhập thánh cảnh đỉnh phong. Nếu là quang lấy cảnh giới mà nói chuyện, hai người giờ phút này cũng coi là ngang sức ngang tài, nhưng là chân thực chiến lực liền không quá rõ. Hoàng Tuyển cùng Sở Vân đồng thời mặt liền biến sắc, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, hai quả đấm liên tục đánh ra, trực tiếp đánh tan một phiến hư không. Hai người bọn họ mới vừa giao thủ một cái, liền trực tiếp đánh khí thế ngất trời, không gian không ngừng bể tan cảnh, vô số khí lãng cuốn mà ra, thậm chí ngay cả sân đấu bên trên trận pháp cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu khẽ run lên. Cho tới bây giờ, Cổ Nguyệt mới từ Hoàng Tuyển căn phòng đi ra, nàng bước nhanh đi tới sân đấu trước, liền thấy Ngô lão xem chiến đấu cảnh tượng. Lại thật đánh nhau, làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt nhíu chặt lông mày, nàng nhìn không trước mắt màn sáng, trong lòng rất là lo âu. U, Cổ Nha đầu cũng tới, không bằng cùng lão phu cùng xem cuộc chiến đấu này như thế nào. Ngô lão nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó cười hắc hắc hai tiếng. Ngô lão, ngươi làm sao còn có lòng dỗi rảnh xem bọn hắn tỉ thí, ngươi sẽ không sợ ra nguy hiểm gì sao? Cổ Nguyệt nghe được Ngô lão lời nói sau, nàng trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó hướng về phía Ngô lão nói đến. Chương 389, tỉ thí. Hai người bọn họ tỉ thí, có thể có nguy hiểm gì? Bọn họ lại không phải là không biết phân tốc đứa trẻ thò lò mũi xanh. Ngô lão hơi kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng thập phần nghi ngờ. Không phải là bình thường tông môn tỉ thí mà thôi sao? Về phần khẩn trương như vậy sao? Có thể, nhưng là Cổ Nguyệt nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, trong mắt nàng tràn đầy vẻ lo âu. Yên tâm đi, có bổn trưởng lão ở chỗ này nhìn đâu rồi, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nô lão phảng phất nhìn thấu trong lòng Cổ Nguyệt lo âu một dạng, hắn hướng về phía Cổ Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói một câu. Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm không chừng, nàng hung hăng cắn răng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, hướng cách đó không xa một nơi trạch viện đi tới. Nha đầu này cũng quá kỳ nhân ưu thiên điểm đi, ta cũng không tin thật có thể xảy ra chuyện gì. Nô lão gì già gì dầm nói một câu, hắn quay đầu nhìn Cổ Nguyệt rời đi địa phương liếc mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cổ Nguyệt ở từ sân đấu sau khi rời khỏi, nàng bước nhanh đi tới một nơi phòng trước cửa, sắc mặt của nàng biến đổi không ngừng, cuối cùng nhẹ nhàng dậm chân một cái, sau đó liền khe khẽ gõ cửa một cái. Sư bây giờ tôn bị thương trên người, nếu là ngoài ý lời nói nên làm cái gì? Không được, ta tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Cổ Nguyệt cúi đầu nói một câu, trong mắt tràn đầy kiên định cùng lo âu. Cửa phòng từ từ mở ra, Lâm Thiên Tuyết xuất hiện ở trước mặt Cổ Nguyệt. Lâm Thiên Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cổ Nguyệt, không biết mình vị này sư điện đột nhiên tìm đến là có chuyện gì. Đại sư bá, sư phụ ta cùng sở sư bá đánh nhau, ngươi mau đi xem một chút đi. Cổ Nguyệt trước là đối Lâm Thiên Tuyết bái một cái, sau đó gấp bận rộn nói một câu, giọng nói của nàng thập phần cấp bách, trên trán tràn đầy lo âu. Ô Lâm Thiên Tuyết nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng chỉ là mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, cũng không có qua lo lắng nhiều. Hai người này lại không phải lần thứ nhất giao thủ, có cái gì có thể nhìn. Đại sư bá, ngài liền không lo lắng sao? Cổ Nguyệt khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết lạnh nhạt sắc mặt sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó hết sức kinh ngạc nói. Không phải là đồng môn giữa luận bàn mà, không cần gì cả lo lắng. Lâm Thiên Tuyết thuận miệng nói một câu, nàng mặt không chút thay đổi, thần sắc rất là lạnh nhạt. Có thể. Nhưng là sư phụ ta đã bị thương thật nặng, phỏng chừng không phải là sở sư bá đối thủ, nếu là sở sư bá sơ ý một chút, hạ thủ quá nặng lời nói, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Nguyệt vẹn vẹn cắn răng can, sau đó mặt đầy vẻ lo âu nói. Ở nói xong câu đó sau, Cổ Nguyệt liền nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, nàng vẻ mặt khẩn cầu vẻ, hy vọng chính mình này vị đại sư bá có thể xuất thủ ngăn trở. Hoàng Tuyên lại bị thương. Điều này sao có thể? Thực lực của hai người bọn họ, hẳn sàn sàn với nhau mới đúng, Sở Vân không thể nào nhanh như vậy đả thương Hoàng Tuyên a. Lâm Thiên Tuyết nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng cũng có nhiều chút mẩn ra, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Tất cả đều là bởi vì ta, sư tôn mới có thể người bị thương nặng. Đại sư bá, chuyện cụ thể còn là sau này hay nói, ngài đi nhanh sân đấu xem một chút đi. Cổ Nguyệt cắn thật chặt răng với, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết thúc giục đến. Nàng thật không hy vọng Hoàng Tuyên được đến bất cứ thương tổn gì, cho nên trong giọng nói tràn đầy tự trách. Lâm Thiên Tuyết nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó liền xoay người đi về phía một địa phương khác. Không nghĩ tới Hoàng Tuyên cùng Sở Vân, lại thật ra loại này yêu ngã tử. May sư tôn đại nhân lưu lại một tay, bằng không, chuyện này còn thật xử lý không tốt. Quả nhiên vẫn là sư tôn có dự kiến trước, phỏng chừng hắn lao nhân ra hẳn đã sớm ngờ tới một màn này rồi. Đại sư bá, ngài đây là đi chỗ nào hả? Sân đấu ở một hướng khác. Cổ Nguyệt thập phần kinh ngạc đờ đẫn tại chỗ, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết la lên một tiếng. Ta biết, ta chỉ phải đi cầm hai dạng đồ vật, ngươi trước đi sân đấu bên kia hậu đi, ta sau đó sẽ tới. Lâm Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó liền bước nhanh, hướng cách đó không xa tông môn đại điện đi tới. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Tuyết không gian giới chỉ chính giữa, một thanh thập phần cổ phát trường kiếm chính đang khẽ run, tản ra phi thường huyền ảo quang mang. Nay Cổ Nguyệt nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng nàng hung hăng cắn răng, sau đó liền quay đầu hướng lúc tới đường trở lại. Giờ phút này trong sân đấu, Hoàng Tuyền cùng Sở Vân các hiện thần thông, bọn họ đánh tối bụi, vô cùng kinh khủng lực lượng tàn phá mà ra. Hai người lại vừa là một quyền hung hăng chống lại, sau đó tất cả đều về phía sau lùi lại mấy chục bước, lúc này mới đem trong cơ thể rung động khí tức bình phục lại. Sở sư huynh, không nghĩ tới ngươi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, thì đã không thấp hơn ta. Hoàng Tuyên cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn vẻ mặt không tưởng tượng nổi, trong lòng hết sức kinh ngạc. Chính mình vì tăng thực lực lên, nhưng là ăn ly Trần trưởng lão đặc hiệu thuốc tiêu chảy, lúc này mới có thể như thế tấn tốc đạt đến cảnh giới này. Nhưng là Sở Vân rõ ràng chỉ là bình thường tu luyện, lại cũng đã đuổi kịp chính mình, cái này làm cho trong lòng Hoàng Tuyên thập phần khó mà chịu đựng. Mình và Sở Vân giữa chênh lệch liền thật lớn như vậy sao? Cho dù là mượn ngoại vật, cũng chỉ có thể trợ giúp hắn miễn cưỡng đuổi theo lên. Hoàng sư đệ, lấy ra chút bản thật dẫn đi, bằng không, này âm dương tán ngươi giao định. Sở Vân có chút nhíu mày, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nhẹ giọng nói một câu. Tại chính thức chiến đấu thời điểm, Sở Vân liền đã hoàn toàn không có trước bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, ngược lại là toàn tâm đầu nhập. Mặc dù bởi vì Ly Trần trưởng lão nguyên nhân, Sở Vân tính cách có đi một tí biến hóa, nhưng là hắn trong xương, hay lại là cái kia tâm so thiên cao vân ra vứt đi. Hoàng Tuyền khẽ gật đầu một cái, trong lòng của hắn đối với Sở Vân lại cũng không có chút nào khinh thị cảm giác. Không hổ là chính mình nhị sư huynh, thực lực quả nhiên không giống vật thường. Hoàng Tuyên chân thân ngưng tụ. Hoàng Tuyên cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra đến một cái quỷ dị quan mang, sau đó trong nháy mắt về phía trước động sát đi. Cùng lúc đó, từng cổ một nồng nặc ma khí không biết đến từ đâu, sau đó điên cuồng hướng Hoàng Tuyên trong thân thể hội tụ. Sở Vân theo tay vung lên, liền đem kia quang mang đánh tan, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyên. Giờ phút này Hoàng Tuyên đã cùng trước hoàn toàn bất động. Thân thể của hắn trở nên thập phần cao lớn, từng cục bắp thịt bành trướng mà ra. Giờ phút này Hoàng Tuyền đại pháp lực lượng, phòng trừng đã không thấp hơn một loại yêu thú, thậm chí còn vẫn còn thắng. Không phải là nhục thân bí thuật sao? Ta cũng không phải sẽ không. Khóe miệng của Sở Vân mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn không có biến hóa chút nào, như cũ rất là lạnh nhạt. Hạo Thiên thân thể ngưng tụ. Sở Vân bước về phía trước một bước, sau lưng có nhất nhật chậm rãi bay lên không, tản ra diệu nhãn quang mang. Sở Vân trong thân thể cũng bộc phát ra thập phần sáng lạn quang mang. Hắn một con mái tóc màu trắng bạc theo gió phiêu tán, toàn bộ khí tức người trở nên vô cùng kinh khủng. Chương 390, Hoàng Tuyền pháp tướng. Sở Vân đã từng Hạo Thiên bí cảnh rất nhiều truyền thừa, bao gồm này Hạo Thiên thân thể, chính là trong đó nhất cường đại một loại. Vận chuyển lúc, giống như đại nhật chiếu sáng cửu thiên, vạn vật không thể xâm phạm. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng rất là ngưng trọng. Hạo Thiên tông truyền thừa không phải chuyện đùa, dù sao đã từng là Bắc Hoang khu vực tông môn mạnh nhất một trong, Hạo Thiên tông nội tình thập phần thâm hậu. Cho dù là Hoàng Tuyền Ma Đế cũng không dám xem thường Hạo Thiên Tông, dù sao hắn chính là ở Hạo Thiên Tông bên trên, tài rồi một cái đại đại ngã nhào. Nay Hạo Thiên thân thể thập phần huyền diệu, gần như có thể sánh bằng Hoàng Tuyền Ma Thể, hai người bất phân cao thấp. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt Sở Vân, đó là một quyền hướng hắn mặt đánh tới. Sở Vân sắc mặt không thay đổi, cũng là xuất trưởng ngăn cản, quyền trưởng giáp nhau chỗ, bộc phát ra sán lạn quan mang, vô số không gian ầm ầm bể tan cảnh. Một cổ thập phần cự đại khí lãng cuốn mà ra, đem nhị người thân thể về phía sau băng bay ra ngoài. Sở Vân cùng Hoàng Tuyền đồng thời lui về phía sau mấy chục bước, trên người bọn họ khí tức một trận run rẩy, vừa mới ngưng tụ ra thể chất đặc thù, cũng có chút giải tán dấu hiệu. Hoàng sư đệ, ngươi là không phải còn có một đem Hoàng Tuyền ma kiếm sao? Thế nào không lấy ra đến cho sư huynh ta xem một chút? Sở Vân có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu, hắn giọng thập phần bình thản, phảng phất hoàn toàn không đem Hoàng Tuyền ma kiếm coi ra gì như thế. Sở sư huynh, hai người chúng ta vẹn vẹn chỉ là luận bàn mà thôi, không cần phải vận dụng Hoàng Tuyền Ma kiếm đi, huống chi ta đạt được vẹn vẹn chỉ là một đạo phân hồn mà thôi, không ở đây ngươi trước mặt đều xấu. Sắc mặt của Hoàng Tuyền không thay đổi, hắn hướng về phía Sở Vân nói một câu. Không việc gì, đến đây đi. Sở Vân như cũ mặt không chút thay đổi, ngữ khí bình thản hắn nói một câu, sau đó liền chỉ một cái đưa ra, trong nháy mắt hướng hư không xuyên tới. Coi như ngươi có Hoàng Tuyền Ma kiếm thì như thế nào, Sở Vân đối với thực lực của mình tin tưởng vô cùng. Hắn cũng không bởi vì Hoàng Tuyền thật là đối thủ mình. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hít một hơi thật sâu, giữa chân mày có một màn hồng quang trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành một chuôi tính thực chất trường kiếm màu đỏ ngòm. Chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm nhìn qua thập phần kinh khủng, phía trên bao quanh phi thường khí tức đáng sợ, phảng phất có thể chém chết cửu thiên thập địa. Hoàng Tuyền đưa ra tay trái trực tiếp cầm Hoàng Tuyền ma kiếm chuôi kiếm, trên người hắn ma khí trong nháy mắt dâng trào mãnh liệt, dường như muốn phá thể mà ra. Hoàng Tuyền tay cầm Hoàng Tuyền ma kiếm, hắn trong nháy mắt về phía trước bước ra hai bước, sau đó hung hăng một kiếm phi ra, trực tiếp tiến lên đón Sở Vân chỉ một cái. Ùng ùng, hai cổ thập phần lực lượng kinh khủng, lần nữa tại không gian bên trong nổ vang, bộc phát ra cường đại khí lãng. Hoàng Tuyền có Hoàng Tuyền ma kiếm gia trì, cho nên hắn bây giờ lực lượng còn mạnh hơn Sở Vân hơn mấy phần, chỉ thấy hắn phát ra đạo kia cự đại kiếm quang, đột nhiên phá hủy Sở Vân động phát ra ngoài quang mang, sau đó hung hăng hướng Sở Vân chém chéo đi. Sở Vân đồng tử có chút co rụt lại, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị kia kiếm quang đánh trúng, sau đó hung hăng đánh bay ra ngoài. Vành! Sở Vân cả người trực tiếp bay rất ra ngoài mấy trăm trượng xa, sau đó hung hãn đụng vào bốn phía tường ngăn lũy trên, này mới chậm rãi rớt xuống. Sở Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là hắn trong hai mắt lại tràn đầy kinh người thần thái, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa phía trên vết máu. Không hổ là Hoàng Tuyền Ma kiếm, uy lực quả nhiên kinh người. Sở Vân tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy hưng phấn, cả người trên người chiến ý rất là bừng bột. Sở Vân chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người, hai tay của hắn đặt ở đầu sau, sau đó đem trên trán màu trắng khăn lụa kéo xuống. Một cái ngân bạch sắc thụ nhãn xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mắt, kia chỉ trong ánh mắt không bao hàm chút nào cảm thải, nhìn qua thập phần kinh người, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Phai mở. Sở Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó con mắt dọc kia bên trong, trong nháy mắt buộc phát ra một cổ sán lạn thêm chói mắt ngân bạch sắc quang mang. Kia quang mang tốc độ thập phần nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Hoàng Tuyền, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xuất kiếm ngăn cản, muốn ngăn trở lần này công kích. Ầm ba. Cự đại bạch ánh sáng màu trụ, trực tiếp đánh vào Hoàng Tuyền trường kiếm trong tay trên. Sau đó trong nháy mắt đem chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm đánh ầm ầm giải tán. Phốc thử. Hoàng Tuyền hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn thập phần khiếp sợ, gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Hoàng Tuyền ma kiếm lại bị Sở Vân một chiêu đánh nát, này lệnh Hoàng Tuyền khó tin, thậm chí cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Cho dù này không phải chân chính Hoàng Tuyền ma kiếm, vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân mà thôi, kia cũng tuyệt là không phải bây giờ Sở Vân có thể chống lại. Sở sư huynh thật là tốt thủ đoạn, xem ra là sư đệ xem thường ngươi. Lại nhanh như vậy liền nắm giữ Thiên Phú thần thông. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bình phục mình một chút trong cơ thể hỗn loạn khí tức, sau đó hướng về phía Sở Vân nói: "Kia mặc dù Hoàng Tuyền ma kiếm đã tan vỡ, nhưng là nếu như Hoàng Tuyền nguyện ý lời nói, vẫn có thể lần nữa ngưng tụ ra, chỉ bất qua có chút hao phí tinh lực mà thôi. Hoàng sư đệ, lấy ra chút nhi bản lĩnh thật sự đến đây đi, chúng ta nghiêm túc luận bàn một chút, đừng tìm cháu đi thăm ông nội như thế." Sở Vân lần nữa nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói một câu, hắn biểu tình không có biến hóa chút nào. Chỉ là trên người khí thế đột nhiên bộc phát ra. Trong thoáng chốc, Hoàng Tuyền phảng phất thấy được một vòng thập phần chói mắt đại nhật, tự trong hư không chậm rãi hiện lên, sau đó trôi nổi tại trên 9 tầng trời, chiếu sáng toàn bộ thế gian. Sở Vân giống như một tôn chân thần tại thế, hắn giở tay nhấc chân bên trong, đều mang thập phần đáng sợ uy áp. Hô Hoàng Tuyền ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, trong lòng đối Sở Vân vô cùng kiêng kỵ. Người này thực lực cũng quá mạnh rồi nhiều chút đi. Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, hắn theo bản năng nắm chặt trong tay quả đấm. Sau đó đi về phía trước hai bước. Đang lúc này, Hoàng Tuyền sau lưng có một tôn sừng sững pháp tượng chậm rãi hiện lên, kia pháp tượng đạt tới vạn trượng khoảng cách, người mặc huyết áo giáp màu đỏ, trên người có thao thiên ma tước, mặc dù không nhìn ra tướng mạo, nhưng là lại hiện đến mức dị thường ngang ngược uy vũ. Hoàng Tuyền pháp tướng, rốt cuộc phải quyết tâm rồi không? Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Theo lý mà nói, lấy bây giờ bọn họ thực lực, là căn bản là không có cách ngưng tụ ra pháp tướng. Nhưng là Hoàng Tuyền lại là bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân, có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra Hoàng Tuyền pháp tướng. Sở sư huynh, thiết chiêu. Sắc mặt của Hoàng Tuyền nghiêm túc địa nói một câu, sau đó hung hăng một trường xuống phía dưới vô tới. Ở Hoàng Tuyền đánh ra một trường sau đó, trên bầu trời kia cự giống như cũng chuyển động theo, cũng là đưa ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về phía Sở Vân ngay đầu hạ xuống. Chương 391, pháp tướng ai? Sở Vân đồng tử có chút nói một câu, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, muốn né tránh kia cự tướng công kích. Nhưng là Hoàng Tuyền pháp tướng đạt tới vạn trượng cao, một trường hạ xuống, cũng bao phủ chu vi mấy trăm trượng khoảng cách, Sở Vân ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại làm sao có thể lẩn tránh mở. Ầm. Hoàng Tuyền một trường hung hăng vô vào đỉnh đầu của Sở Vân, sau đó đột nhiên xuống phía dưới đánh đi. Trên người Sở Vân tràn ngập thập phần linh khí nồng nặc, kia linh khí toàn thân phơi bảy ngân bạch vẻ, nhìn huyền ảo mà lại thần bí. Sở Vân tự thân linh lực bình chứng, bị Hoàng Tuyền một trường này hung hăng đánh tan. Hắn chỉnh thân thể cũng là bị đập vào đến rồi to lớn trong hố sâu, bị vô số đất sét thật sự chôn. Khu Sở Vân thập phần chật vật ho khan hai tiếng, tia tia màu trắng bạc máu tươi từ miệng hắn chạy tràn chạy mà xuống, để cho cả người hắn nhìn qua rất là thê thảm. Sở sư huynh, ngươi hay là buông tha đi, ngươi không có ngưng kết pháp tướng, căn bản là không phải sư đệ đối thủ. Hoàng Tuyên ở một kích thành công sau đó, cũng không tiếp tục công kích, mà là dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, hắn giọng ung dung nói một câu. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Trên người lực lượng trong nháy mắt bung ra. Ầm. Đại địa bắt đầu rung động, từng đạo vết rách trên mặt đất nổi lên, mà Sở Vân thân thể là hóa thành một vệt sáng, trực tiếp từ kia trong hố sâu bay ra. Pháp tướng, ai nói cho ngươi biết ta không có ngưng tụ? Sở Vân thân thể trôi nổi tại giữa không trung, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Hoàng Tuyến nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, liền thấy một cái thập phần rung động cảnh tượng. Chỉ thấy Sở Vân sau lưng nhất nhật trong nháy mắt phá không mà ra, sau đó đột nhiên ở trong hư không bộc phát ra sán lạn mà diệu nhãn quang mang. Vẹn vẹn chỉ là một giây kế tiếp, kia đại nhật tầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành một chỉ cự con mắt lớn. Kia chỉ mặc dù con mắt phơi bày khép lại tư thái, nhưng là phía trên lại mang theo phi thường lực lượng đáng sợ khí tức, Hoàng Tuyền vẹn vẹn chỉ là xem một chút, liền cảm giác đầu đau muốn nức, trong lòng rất là kiềm chế. Đại sư tỷ cùng ngươi đều đã ngưng tụ ra tự thân pháp tướng, ngươi cảm thấy làm là sư huynh ta sẽ ngưng tụ không ra sao? Hai tay Sở Vân Hoài báo ở trước ngực, hắn nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, chỉ là trong giọng nói vẻ đắc ý, lại khó mà che giấu. Sở sư huynh, ngươi này pháp tướng là vật gì? Một chỉ con mắt sao? Hoàng Tuyền vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng bức, nhưng là ở sau khi tinh hồn lại, hắn thập phần không nói gì nói một câu. Theo lý mà nói, pháp tướng cũng sẽ là một người, nào có sẽ là một chỉ con mắt lớn. Sở Vân pháp tướng, đoán chừng là khắp thiên hạ khác loại nhất đi. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn biểu tình thoáng cái cứng cứng, có lòng muốn phải phản bác, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nay cự tướng, thực ra Sở Vân đã ngưng tụ ra tốt hơn một chút ngày giờ rồi, chỉ bất quá một mực không có ý ở bên ngoài hiện ra, sợ bị người chê cười, cho nên Thiên Đế tông nhân còn tưởng rằng Sở Vân cũng không có ngưng kết pháp tướng. Thực ra không phải vậy, chỉ là hắn pháp tướng quá xấu rồi, căn bản ngượng ngùng biết người. Vương sư đệ, ngươi cái này cũng có chút đến tướng đi, pháp tướng chỉ là lực lượng ngoại hóa hiện ra mà thôi, một chỉ con mắt có cái gì không tốt? Sở Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó có chút ngước đầu lên đầu lâu, hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Sư huynh nói cũng vậy, vậy hãy để cho sư đệ kiến thức một phen, ngươi này chỉ con mắt kết quả có cái gì chỗ cường đại đi. Hoàng Tuyền khẽ gật đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyền thân thể thẳng bay đến chân trời, sau đó liền hướng Sở Vân công kích đi. Mà Hoàng Tuyền sau lưng kia cự giống cũng chuyển động theo, mỗi một lần xuất thủ đều mang kịch liệt ma khí, dường như muốn đem cả thế giới cũng chu diệt hầu như không còn một phen. Mà Sở Vân thâm hậu ngân bạch sắc con mắt là chậm rãi mở ra, sau đó từ trong bộ phát ra một đạo sáng chói trường hạ. Đó là một cái thập phần quỷ dị trường hạ, phía trên có đủ loại kỳ quái cảnh tượng hiện lên. Hoàng Tuyền pháp tướng đột nhiên bắt đầu ngây dại ra, sau đó không ngừng run rẩy kịch liệt, phảng phất đang dùng rằng cái gì tựa như. Hoàng Tuyền sắc mặt cũng là biến đổi, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng rất là nghi ngờ. Đây là lực lượng gì? Tại sao ta pháp tướng không động được? Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong khi liếc mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ. Loại này pháp tướng mất khống chế sự tình, nhìn tổng quát thiên huyền đại lục lịch sử, còn chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng là lại một lát sau đó, Hoàng Tuyền cảm giác mình pháp tướng, phảng phất tránh thoát vẻ này trói buộc lực một dạng lại lần nữa trở nên muốn gì được nấy. Sở sư huynh, ngươi pháp tướng sẽ không cũng chỉ có những thứ này bản lĩnh đi. Hoàng Tuyền ở hơi suy tư rồi sau một hồi, liền đã hiểu nguyên do trong đó. Cái kia to lớn ngân bạch sắc trong ánh mắt chảy ra một cái giống như là nước mắt như vậy trường hạ, sau đó trực tiếp trói buộc chặt rồi Hoàng Tuyền pháp tướng. Hoàng Tuyền pháp tướng đại biểu là cực hạn sát phạt, phía trên ma khi âm trầm mà vừa kinh khủng, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang thao thiên sát khí. Mà Sở Vân pháp tướng là lộ ra quang minh chính đại rất nhiều, cái kia cự nhãn giống như thiên đạo một loại cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống nhân gian chúng sinh. Cái kia trường hà tản mát ra trói buộc lực vô hình vô tướng, căn bản khó mà bị phát hiện, cho nên Hoàng Tuyền mới có thể hơi mẩn ra. Ai, quả nhiên chỉ có thể trói buộc chặt một lát sao? Nếu là có thể hoàn toàn thao túng lời nói là tốt. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, tâm tình thập phần thấp. Chính mình cái kia cự nhãn thập phần thần kỳ, theo lý mà nói, hẳn là có thể điều khiển những người khác pháp tướng. Có thể là mình tu hành thật sự là quá thấp, căn bản khó mà làm được, vẹn vẹn chỉ là trói buộc chặt một hồi, liền để cho Sở Vân mồ hôi đầm địa. Điều khiển ta pháp tướng. Hoàng Tuyến nghe được Sở Vân lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lòng kinh nghi không chừng. Bên trong tràn đầy là không dám tin. Có thể điều khiển những người khác pháp tướng. Như vậy cự nhãn năng lực cũng quá đáng sợ nhiều chút đi. Ở hơi suy tư rồi sau một hồi, bệnh chó dại cảm giác khắp cả người phát rét, gần như không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Suy nghĩ một chút, nếu là đang cùng Sở Vân đánh khí thế ngất trời đang lúc, tự thân pháp tướng đột nhiên làm phản, sau đó một cái tát đem chủ nhân đập chết, như vậy cảnh tượng, thật sự là quá đáng sợ. Bên kia, sân đấu bên ngoài, Lô lão chân mày cũng là thật chặt nhíu lại, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Ngay tại Sở Vân sử dụng tự thân pháp tướng ngay lúc, trước mặt hắn màn sáng liền bị một tầng nồng nặc mây mù thật sự che phủ, căn bản không nhìn ra cái chân thiết. Kỳ quái, thế nào ta không nhìn thấy tình huống bên trong? Chẳng lẽ có biến cố gì? Nô lão mày nhíu lại rất chặt, gần như tạo thành một cái chữ xuyên, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng kinh nghi không chừng. Chương 392, Hoàng Tuyền đại đạo quyết. Ngay tại Ngô lão thập phân nghi ngờ thời điểm, cách đó không xa có một cái bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Cổ Nguyệt, ngươi tại sao trở lại? Nô lão hơi kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, chẳng lẽ hắn cũng muốn quan khán này chàng trận đấu? Nô lão, bên trong tình hình thế nào? Sư tôn ta có không có nguy hiểm gì? Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Nô lão nói một câu, trong lòng nàng thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả thanh âm cũng đang khẽ run. Thật là không khéo, bây giờ ta đã không thấy được tình huống bên trong, không biết bọn họ kết quả đánh thành hình dáng gì. Nô lão có chút lúng túng hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu, khắp khuôn mặt là xấu hổ vẻ. Làm sao đây? Cổ Nguyệt nghe được Nô lão lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, nàng không ngừng cắn răng hối, chân mày cũng là mặt nhăn rất căng. Hay lại là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, phòng trừng cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Nô lão vẻ mặt không có vấn đề, nói một câu, đối với Hoàng Tuyển cùng Sở Vân an nguy, ngược lại không thế nào lo lắng. Dù sao thực lực của hai người này sàn sàn với nhau, hơn nữa bọn họ hạ thủ cũng phi thường có chừng mực, tối đa cũng chính là đấu cái lưỡng bại câu thương, sẽ không ra cái gì quá lơ là ngoại. Cổ Nguyệt nghe được Nô lão lời nói sau, nàng chỉ có thể nhẹ khẽ cắn chặt miệng của mình môi, sau đó mặt đầy chủ trừ đợi tại chỗ, căn bản không biết nên làm như thế nào. Trong sân đấu, Sở Vân cùng Hoàng Tuyền lần nữa ra tay đánh nhau. Bọn họ mỗi một lần công kích cũng sẽ đưa đến một mảng lớn không gian sụp đổ vỡ vụn, hai người khung cảnh chiến đấu phi thường kinh người, gần như đã đạt đến ngoài ra một phiên thiên địa. Hoàng Tuyền lại một cái tát hung hăng đem Sở Vân quăng bay ra đi thật xa, Sở Vân sau lưng cự con mắt lớn cũng biến thành ảm đạm một ít, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán. Ai, ta nội tình còn chưa như đất ngập nước ngươi à, này pháp tướng chiến đấu ở giữa ta là thua. Sở Vân thật sâu thở dài, sau đó thập phần bất đắc dĩ nói một câu, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là lại cũng không nhiều. Sở sư huynh chẳng lẽ là muốn nhận thua sao? Này cũng không giống như người phong cách ta. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn hướng về phía Sở Vân nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Đã biết một lần cùng Sở Vân giao thủ, rốt cục thì đứng ở thượng phong, mà không giống như trước như thế thất bại thảm hại. Trước ở Hoàng Tuyền vừa mới gia nhập Thiên Địa phái thời điểm, nhưng là bị Sở Vân một trận cuồng ngược, thậm chí cũng ngược ra bóng ma trong lòng, bây giờ có thể rửa nhục trước, này lệnh nội tâm của Hoàng Tuyền hết sức hưng phấn. Nhận thua là không có khả năng, chỉ bất quá sư huynh ta có thể phải sử dụng ra một ít cần phải thủ đoạn. Sở Vân sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng là nói tới nói lui nhưng là trung khí mười phần, căn bản không có một chút xíu bị thương dấu hiệu. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong đầu có một vật nổi lên. Quả nhiên, Sở Vân tiếp theo động tác, vừa vặn xác nhận Hoàng Tuyền phỏng đoán. Chỉ thấy Sở Vân đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái, trong miệng mặc niệm có tử. Ùng ùng. Toàn bộ hư không đều bắt đầu ầm ầm nổ tung, Sở Vân trong lòng bàn tay, một quả thập phần tinh xảo xinh xắn cổ phát thạch bi như ẩn như hiện, phía trên mang theo một cổ huyền ảo khí tức, phảng phất có thể trấn áp cựu thiên thập địa. Thiên đạo bi. Hoàng Tuyền đồng tử có chút co lên. Hắn vẻ mặt vẻ kiêng kỵ nhìn Sở Vân trong tay cổ pháp thạch bi, toàn bộ khí tức người cũng trở nên không ổn định. Này Thiên Đạo Bi nhưng là sư tôn đặc biệt vì Sở Vân chế tạo mà ra bảo vật, phía trên lực lượng rất là kinh người, hơn nữa tầng thứ cực kỳ cao, gần như đã vượt qua Hoàng Tuyền nhận thức. Cho nên hắn đối với Thiên Đạo Bi có thể nói là phi thường kiêng kỵ, đồng thời trong lòng cũng là mơ hồ có một vệt ghen tị. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay thạch bi hướng lên hất một cái. Ùng ùng. Thiên Đạo Bi ở bay lên trời sau đó giáng đang nhanh chóng trở nên lớn, rất sắp biến thành bỏ túi lớn nhỏ, biến thành một tòa đủ có mấy trăm trượng chi đại thạch bi. Cương đại vô cùng lực lượng, từ kia trong tấm bia đá bộc phát ra, cổ phát thêm nặng nề quan mang, hiện đầy toàn bộ hư không. Hoàng Tuyền hạ ý thức lui về phía sau hai bước, hắn từ kia cự đại thạch bi bên trong, cảm nhận được phi thường khí tức đáng sợ, để cho hắn toàn bộ tâm thần cũng đang khẽ run. Cái này Thiên Đạo Bi rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật? Cho dù là Hoàng Tuyền ma kiếm, chắc xa xa không đạt tới loại này tầng thứ đi. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Cũng may bây giờ Sở Vân thực lực cũng không tính quá mạnh, hắn cũng không thể phát huy ra Thiên Đạo Bi hoàn chỉnh lực lượng, chỉ có thể sử dụng trong đó một phần nhỏ mà thôi. Bằng không, Hoàng Tuyền phỏng trừng liền có thể tại chỗ tuyên bố đầu hàng. Kia chỉ là như vậy một phần nhỏ lực lượng, nhưng cũng lệnh Hoàng Tuyền rất là kiên kỵ, trong lúc nhất thời căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Chấn. Sở Vân lần nữa hít một hơi thật sâu, ngữ khí bình thản hắn địa phun ra một chữ mắt. Ùng ùng. Lớn vô cùng cổ pháp thạch bi, phía trên có mấy cái thập phần phù văn thần bí, đột nhiên đại thả quan mang, sau đó trực tiếp bao phủ ở một cái chỉnh phiến hư không. Rắc rắc, rắc rắc. Bốn phía tường ngăn lũy phía trên, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm bể tan cảnh. Này Thiên Đạo Bi uy lực đã mơ hồ vượt qua sân đấu có thể cực hạn chịu đựng, cho dù là Ngô lão tự mình bày trận pháp, cũng gần như sắp muốn không chống đỡ được. Hoàng Tuyên nắm chặt trong tay quả đấm, hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, liền chuẩn bị sử dụng ra một loại chính mình chưa bao giờ sử dụng qua bí pháp. Kia bí pháp giá rất lớn, hơn nữa thập phần khó mà khống chế, nhưng là giờ phút này Hoàng Tuyền bị thắng, đã không có lựa chọn nào khác. Âm Dương Tán đối với Hoàng Tuyền mà nói, thật sự là quá là quan trọng rồi, hắn tuyệt đối không thể chấp tay nhường nhịn, cho dù là vì vậy người bị trọng thương, Hoàng Tuyền cũng sẽ không tiếc. Hoàng Tuyền cắn bể ngón tay của mình, sau đó hung hăng chỉ một cái, đó là điểm vào chính mình giữa chân mày. Hoàng Tuyền hai chỉ con mắt đột nhiên tăng lớn, trên người hắn khí tức một trận run rẩy. Một cổ lại một cổ kinh khủng ma khí không biết đến từ đâu, điên cuồng dưới vào đến Hoàng Tuyền trong cơ thể, để cho hắn dáng trong nháy mắt cao lớn hơn không ít. Hoàng Tuyên đại đạo quyết. Hoàng Tuyên hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, gần như trong lúc mơ hồ đã vượt qua một cái giới hạn. Mà hắn tóc dài cũng trong nháy mắt bị nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ, trong hai mắt tràn đầy huyết quang, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ khát máu nụ cười. Ừ. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng rất là nghi ngờ. Bây giờ Hoàng Tuyên sử dụng lực lượng đã vượt ra khỏi Sở Vân nhận thức. Không nghĩ tới Hoàng sư đệ còn có loại này thủ đoạn, ngược lại là ta khinh thường hắn. Sở Vân khe khẽ thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ùng ùng. Hoàng Tuyên thân thể bốn phía, một cổ lại một cổ lực lượng dâng trào mà ra, gần như trong nháy mắt đem bên cạnh hắn không gian đánh tan. Chương 393, Hoàng Tuyên nổi điên. Hoàng Tuyên đại đạo quyết là Hoàng Tuyên đế kinh bên trong cấm thuật, là Hoàng Tuyên cả đời sở học tinh hoa, có không tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, để cho thực lực của hắn điên cuồng tăng vọt. Trên người Hoàng Tuyên khí tức khỏi bệnh thêm kinh khủng, hắn trong lúc giở tay nhấc chân, bốn phía lúc này cũng đang khẽ run, phảng phất không chịu nổi kia cổ lực lượng kinh khủng. Hoàng Tuyên hai mắt phơi bảy máu đỏ vẻ, cả người trên người mang theo huyết sắc nồng nặc, che khuất bầu trời kinh khủng pháp tướng xuất hiện lần nữa. Lần này, Hoàng Tuyên sau lưng khôi ngô bóng người không hề mặt mũi mơ hồ, mà là hết sức rõ ràng. Là một gã người mặc huyết áo giáp màu đỏ người trung niên, hắn trên trán tràn đầy năng lượng. Nếu là có Hoàng Tuyên Ma tông người thấy Hoàng Tuyên sau lưng kinh khủng pháp tướng, tuyệt đối sẽ mặt đầy vẻ khiếp sợ quỳ sụp xuống đất. Bởi vì kia người trung niên chính là đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, cũng là Hoàng Tuyền Ma tông người sáng lập, một vị thật chính ma đạo cự kình. Trấn áp. Con mắt của Sở Vân có chút mị nheo lại, không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Trong bầu trời thiên đạo bi, lần nữa bộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang, cùng với thập phần dày đặc trấn áp lực, trong nháy mắt hướng phía dưới cuốn đi. Hoàng Tuyền sau lưng cự tướng, trực tiếp hù ở hẻ ra một trường đánh vào trong không gian, kia dậm dạp chẳng chịu cấm chế lực, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Vân thân thể lui về phía sau hai bước, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Sở Vân ở bình phục mình một chút không ngừng rung rung khí tức lúc, hắn lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó một tay làm trống không xuất hiện hình dáng. Ùng ùng. Trong bầu trời thiên đạo bi, trực tiếp từ không trung bay xuống mà xuống, sau đó trở lại Sở Vân lòng bàn tay chính giữa. Hoàng sư đệ, lần này đoán ngươi thắng rồi, âm dương tán chờ ngươi dùng hết rồi, mượn nữa cho sư huynh ta đi. Sở Vân xoay cổ tay một cái, thiên đạo bi lần nữa biến mất không thấy, hắn khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một tiếng. Thực ra Sở Vân còn có còn lại lá bài tẩy không có thi triển ra, dù sao hắn và Hoàng Tuyền dù sao cũng là đồng môn, lại là không phải kẻ thù sống còn, không cần phải động can qua lớn như vậy. Không nói xa cách chỉ là đại thành giả thiên trường ấn, cũng đã đủ Hoàng Tuyền uống một bầu, chớ nói chi là Sở Vân trong tay thiên đạo bi, thực ra còn có càng lực lượng cường đại không có sử dụng được. Sở Vân đang thu thập thiên đạo bi sau đó, liền chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến một cổ thập phần khí tức kinh khủng. Chỉ thấy Hoàng Tuyền sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn trong hai mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm, bên trong gần như không thấy được bất kỳ lý trí gì. Tí tách, một giọt lại một giọt máu tươi, theo khóe miệng của Hoàng Tuyền không ngừng hướng hạ lưu chảy mở, sau đó giọt lạc trên mặt đất, tản mát ra nhàn nhạt âm trầm ma khí. Hoàng Tuyền sắc mặt rất là tái nhợt, mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn theo gió phiêu vũ, cả người trong mắt tất cả đều là vẻ bạo ngược, gần như không thấy được chút nào lý trí. Hoàng sư đệ. Sở Vân ở thấy một màn như vậy sau, hắn theo bản năng nói một câu, trong lòng rất là nghi ngờ. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó mặt không thay đổi nhìn Sở Vân liếc mắt. Vẹn vẹn chỉ là một giây kế tiếp, Hoàng Tuyền thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Vân, một cái tát không chút lưu tình vỗ vào lồng ngực của hắn trên. Ùng ùng. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem Sở Vân thân thể đánh bay ra ngoài thật xa, cuối cùng đụng vào không gian thành lũy sau đó, này mới chậm rãi rơi xuống xuống. Phốc thử. Sở Vân trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch. Chỉnh thân thể lão đảo muốn ngã, gần như đã không cách nào ổn định chính mình nhịp bước. Sở Vân không nghĩ tới Hoàng Tuyền lại đột nhiên ra tay với chính mình, hơn nữa còn là không chút lưu tình dùng hết toàn lực. Chỉ là dưới một kích này, Sở Vân cũng đã bị thương thật nặng, gần như không năng lực chiến đấu gì rồi. Khu, Hoàng sư đệ, ngươi làm gì vậy? Sở Vân thập phần chật vật xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Hoàng Tuyền cũng không để ý tới Sở Vân, chỉ là xuất hiện lần nữa ở Sở Vân bên người. Sau đó hung hăng một trường hướng về phía Sở Vân thiên linh cái vỗ tới. Cũng may Sở Vân sớm có chuẩn bị, bằng không một trường này vỗ xuống, Sở Vân tuyệt đối sẽ trực tiếp toi mạng, hắn phi thường chật vật trở mình, này mới tránh thoát Hoàng Tuyền chí mạng công kích. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền trên lòng bàn tay bổ sung thêm kinh khủng ma khí, cũng là cho Sở Vân tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Phúc! Trên người Sở Vân khí tức không ngừng rung rung, hắn lần nữa hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, cả người trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Hoàng Tuyền thật muốn sát chính mình. Không có ở đây Sở Vân còn chưa kịp phản ứng lúc, Hoàng Tuyền lần nữa mặt không chút thay đổi nhìn hướng Sở Vân, sau đó trực tiếp một chỉ điểm ra. Một đại cái huyết sắc trường hà gào thét mà ra, trực tiếp hướng về phía Sở Vân chỗ vị trí động sát đi. Hoàng Tuyên kiếp chỉ. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn sắc mặt đại biến. Sở Vân nay đã người bị thương nặng, hơn nữa Hoàng Tuyên lại vừa là toàn lực thi triển, huống chi hắn còn có Hoàng Tuyên đại đạo quyết thêm được, để cho hắn này Hoàng Tuyên cấp chỉ uy lực càng là tăng mấy lần. Sở Vân thật chặt cắn răng với, hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa đem thiên đạo bi từ trong cơ thể lấy ra, sau đó hoành ngăn cản ở trước người. Ầm ba. Cương đại vô cùng khí lãng trong nháy mắt cuốn mà ra, bên cạnh Sở Vân không gian ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số loạn lưu, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài cuốn. Sở Vân mượn thiên đạo bi uy lực, rốt cục thì đem kinh khủng này Hoàng Tuyền kiếp chỉ cho cản lại, nhưng là càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Chỉ thấy cách đó không xa Hoàng Tuyền đột nhiên bước về phía trước một bước, một bộ uy vũ ngang ngửa áo giáp màu đỏ ngòm trong nháy mắt trống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp phụ ở trên người Hoàng Tuyền. Giờ phút này Hoàng Tuyền thực lực vốn là hết sức kinh người, bây giờ ở có Hoàng Tuyền đế khải gia trì, càng làm cho thực lực của hắn trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, gần như đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn mặt liền biến sắc, trong lòng lại xuất hiện một tia sợ hãi cảm giác. Hoàng sư đệ, ngươi kết quả thế nào? Ngươi thanh tỉnh một chút, ta là Sở Vân a, ngươi chẳng lẽ thật muốn giết ta? Sở Vân hướng về phía Hoàng Tuyền hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn thập phần vang dội, còn như lôi đình một loại ở Hoàng Tuyền bên tai nổ vang. Nhưng là Hoàng Tuyền vẫn như cũ bị thai không nghe chuyện, mà không thay đổi nhìn Sở Vân, hắn trong hai mắt tràn đầy kinh khủng sát ý, gần như không hề che giấu. Rất hiển nhiên, bây giờ Hoàng Tuyền đã mất lý trí, căn bản không nghe được Sở Vân đang nói gì. Sát ba, sát ba, sát ba. Hoàng Tuyền trong đầu cũng chỉ có một chữ như vậy mắt, hắn đã mất đi lý trí, trong đầu suy nghĩ toàn bộ bị giết chóc thay thế. Hoàng Tuyền sau lưng hiện ra một mảng lớn núi thây huyết hải, ngút trời huyết lãng không ngừng ở trong hư không cuốn lao nhanh, trôi đi qua một mảnh hỗn độn. Chương 394, Sở Vân lá bài tẩy. Hoàng Tuyền lần nữa bước về phía trước một bước, hắn hai chân đột nhiên dùng sức, sau đó trực tiếp trên đất giẫm ra rồi một cái hố sâu. Một giây kế tiếp, Hoàng Tuyền thân thể trong nháy mắt bay lên trời, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế ngập trời, hướng Sở Vân chỗ vị trí của tới. Bây giờ Sở Vân sớm đã là nỏ hết đà, hắn căn bản là không có cách cùng giờ phút này điên Hoàng Tuyền chống đỡ được, nếu là tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp lời nói, chờ đợi Sở Vân chỉ có một con đường chết. Sở Vân có thể là không phải cái loại này thích ngồi chờ chết nhân, hắn rũa ra bản thân ngón tay cái, sau đó chuyển hướng mình mép, hung hăng cắn răng, trực tiếp đem ngón tay cái cắn cái lỗ. Từng giọt máu tươi hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà ra, Sở Vân đem chính mình ngón tay cái bỏ vào thiên đạo bi trên, sau đó ở phía trên nhanh chóng khắc họa ra một cái thập phần cổ phát chữ. Chấn Thiên. Trên người Sở Vân còn sót lại toàn bộ linh lực, tất cả đều dồn vào rồi thiên đạo bi trên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt lên chính mình bản mệnh tinh huyết, muốn ra chỉ thiên đạo bi uy năng. Trong nháy mắt, thiên đạo bi giang trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ, trực tiếp hoành tuyên ở trong thiên không, tản mát ra kinh khủng tuyệt luân ngút trời kiêu ngạo. Vô cùng cường đại trấn áp lực, ở trong hư không bộc phát ra, muốn mạnh mẽ đem hết thảy làm nghịch thiên đạo tồn đang trấn áp. Ùng ùng ba. Hư không bắt đầu bể tan cảnh, toàn bộ không gian đều đã biến thành một tấm thiên sang bách khổng cửa sổ. Giang giác giang giác. Dâm dạp chẳng chỉ thanh thúy tiếng vang, không ngừng bốn ở chu không lúc này vang tới, thậm chí ngay cả sân đấu chi thượng không gian thành lũy cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Ùng ùng. Sân đấu phía trên cấm chế cùng trận pháp ầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành vô số mảnh vụn, tan đi trong trời đất. Sở Vân cùng Hoàng Tuyền thân thể, trong nháy mắt từ kia trong không gian Nazi đi ra, sau đó xuất hiện ở Thiên Đế Tông chân chính sân đấu trên. Nô lão giờ phút này vẻ mặt một bức, hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn há miệng, mới vừa muốn nói. Đang lúc này, một cổ cường đại vô cùng khí lãng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem Ngô lão thân thể hất bay ra ngoài thật là xa. Thực ra lấy Ngô lão thực lực bây giờ, vốn là sẽ không thụ thương, nhưng là lực lượng kia tới thật sự là quá mức đột nhiên. Ở Ngô lão dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng đã đánh vào trên người hắn. Phúc. Ngô lão hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, hắn mặt đầy vẻ chấn động từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cảnh tượng. Trong bầu trời, một quả cổ pháp cự đại thạch bi chính đang không ngừng tản ra quang mang, từng cái hư ảo xiển xích phong tỏa ngăn cản rồi toàn bộ đất trời. Thiên đạo bi. Sở Vân tiểu tử này thế nào đem loại vật này cũng dùng đến. Nô lão hít một hơi thật sâu, hắn mặt đầy vẻ chấn động nói, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nô lão bồi bạn Sở Vân rất lâu, đối với thiên đạo bi tồn tại cũng là có biết một, hai. Đây là một việc không cách nào đánh giá đem cấp bậc pháp bảo, nếu là có thể thi triển toàn bộ uy năng lời nói, tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Từ Sở Vân đạt được thiên đạo bi sau này, căn bản là không có cơ hội sử dụng mấy lần. Thiên đạo bi vị trí thật sự là quá mức kinh khủng, nếu là không cẩn thận bên dưới, Sở Vân liền rất có thể sẽ phải chịu cắn trả. Nếu không phải gặp phải chân chính sống còn đang lúc, Sở Vân tuyệt đối sẽ không vận dụng thiên đạo bi. Theo lý mà nói, Sở Vân cùng Hoàng Tuyền luận bàn hẳn chỉ là điểm đến đó thì ngừng mà thôi. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, lại bạo phát ra kinh khủng như vậy kết quả, này lệnh Ngô lão cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Đang lúc này, càng chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy một tôn cực lớn đến gần như che khuất bầu trời kinh khủng pháp tướng, đột nhiên mở ra giơ lên hai cánh tay, sau đó trong nháy mắt đem toàn bộ xiềng xích toàn bộ mở ra. Toàn bộ hư ảo xiềng xích hướng tiếng mà đứt, mà kinh khủng kia pháp tướng chính là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một đạo đạo khí lãng cuốn mà ra, đem trọn cái sân đấu trực tiếp phá hủy hơn nữa. Bây giờ tứ tượng sơn cấp bậc rất cao, cho nên cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là phụ cận đệ tử lại gặp tai vạ, bọn họ ở kinh khủng này âm thanh ba công kích bên dưới, toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt sủi lơ trên đất, thậm chí có một ít tu vi tương đối yếu tiểu đệ tử, giờ phút này đã thất khiếu chảy máu, một bộ thần hồn trạng thái mê ly. Tệ hại, thật xảy ra chuyện. Cầu Nguyệt lại nhìn thấy một màn này sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó thập phần lo âu lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng vô cùng nóng nảy. Cổ nha đầu, ngươi chắc chắn Hoàng Tuyền bị trọng thương. Nhìn bây giờ hắn dáng vẻ, có thể không hề giống bị thương a. Nô lão hung hãn nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu. Cổ Nguyệt há miệng, vừa định muốn lên tiếng trả lời Ngô lão lời nói, có thể cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trong bầu trời Sở Vân, giờ phút này đã cả người máu tươi, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, chỉnh thân thể lảo đảo muốn ngã. Mà xem xét lại Hoàng Tuyền, chính là đã hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng ngút trời pháp tướng, không ngừng hướng trong bầu trời cự đại thạch bi đánh đi. Bị thương vẫn như thế mãnh. Không hổ là Hoàng Tuyền Ma Đế, ma đạo bách đã qua vạn năm đệ nhất cao thủ. Nô lão thật sâu thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Nô trưởng lão, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, không thể lại để cho bọn họ tiếp tục đánh nữa, bằng không, toàn bộ tứ tượng sơn cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Cầu Nguyệt thập phần vội vàng hướng về phía Nô lão nói một câu, trong mắt nàng tràn đầy lo âu. Nô lão nghe được Cầu Nguyệt lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó vận chuyển trong cơ thể linh lực, chậm rãi hướng không trung bay đi. Nô lão rất nhanh là đến trong chiến trường, hắn nhấc lên trong cơ thể linh lực, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là phải về rồi tứ tượng sơn sao? Không phải nói tốt luận bản mà thôi mà, về phần đại động can qua như vậy. Nô lão hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn vang dội chân trời, truyền đến Sở Vân cùng Hoàng Tuyển trong lỗ tai. Nô trưởng lão, ta cũng không muốn cùng Hoàng sư đệ đánh, bây giờ hắn dáng vẻ thật sự là quá điên cuồng, ta nếu là hơi không cẩn thận lời nói, tiếp theo sẽ tránh mệnh ở đây, ta cũng không có biện pháp à. Sở Vân cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía Ngô lão nói một câu. Ngô lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền. Đang lúc này, một cái to lớn vô cùng quả đấm đã đến từ trên trời, trực tiếp đánh vào Ngô lão trước người linh khí bình chướng trên. Rắc rắc. Trong nháy mắt, Ngô lão thân thể bốn phía linh khí bình chướng ầm ầm bể tan cảnh. Ầm. Một giây kế tiếp, Ngô lão như bị đòn nghiêm trọng, thân thể trong nháy mắt đằng bay ra ngoài thật là xa, hóa thành một vệt sáng biến mất ở rồi chân trời. Cổ Nguyệt cùng Sở Vân tất cả đều vẻ mặt ngượng bức vẻ, trong mắt không biết nói gì. Qua mấy giây sau, Nô lão đằng đằng sát khí bay trở lại, trên người hắn khí thế điên cuồng cuốn mà ra, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, rất nhiều một lời không hợp, liền trực tiếp ra tay đánh nhau ý tứ. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Nô lão nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói đến. Chương 395, bỏ lệnh cấm. Hoàng Tuyền cũng không trả lời Nô lão lời nói, hắn chỉ là lần nữa hung hăng một quyền đánh đi ra ngoài, coi như là biến hình trả lời Ngô vấn đề cũ. Nô lão cũng sớm đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp chỉ một cái hướng về phía Hoàng Tuyền điểm ra. Nô lão mặc dù không có thời kỳ tột cùng thiên tôn thực lực, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là một tên đại thánh cảnh giới cao thủ. Thực lực của hắn thập phần đáng sợ, vẹn vẹn chỉ một cái bên dưới, Hoàng Tuyền sau lưng pháp tướng liền bắt đầu không ngừng dao động, lặp đi lặp lại bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng Tuyền Ma Đế, bổn trưởng lão chỉ sợ ngươi. Ta Ngô lão hai tay hoài báo ở trước ngực, hắn giọng lạnh giá hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Đang lúc này, Ngô lão thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Nguyên lai Hoàng Tuyền chân thân không biết lúc nào đã xuất hiện ở Ngô lão sau lưng, sau đó hung hăng một chỉ điểm ra. Hoàng Tuyền kia căn trên ngón tay, cuốn vòng quanh thập phần ảm đạm yếu ớt quang mang, nhưng là ở một chỉ điểm ra sau đó, nhưng trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng chói, có bóp chết hết thể uy lực. Thiệt thiên chỉ. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp kinh hô thành tiếng, muốn nhắc nhở Ngô lão. Nhưng là rất hiển nhiên, Nô lão căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã bị này chỉ điểm một chút ở chính mình sau trên lưng. Nô lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn con mắt trợn tròn, toàn bộ khí tức người một trận lùi lại. Một giọt lại một giọt máu tươi, theo Nô lão sau lưng chạy xuôi mà ra, chỉ thấy sau lưng hắn có một cái quả đấm lớn nhỏ cửa hang bất ngờ hiện ra. "Ngươi, ngươi hèn hạ." Nô lão miễn cưỡng há miệng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu, ở nói xong câu đó sau, hắn cặp mắt liếc một cái bạch, cả người liền trực tiếp xỉu. Ầm. Nô lão thân thể từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái nhân hình hố. May Nô lão thực lực còn mạnh hơn Hoàng Tuyền bên trên không ít, nếu là ngang hàng cảnh giới bên dưới, Hoàng Tuyền một chỉ điểm ra, Nô lão chỉnh thân thể sợ là cũng sẽ ầm ầm giải tán, hóa thành vô số cho bụi, tan đi trong trời đất. Giờ phút này Thiên Đế tông người mạnh nhất, lại bị Hoàng Tuyền một đầu ngón tay đánh ngã, này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên vẻ, gần như không thể tin được cặp mắt mình. Xa xa một cái đồi nhỏ sau, Một tên nam tử trẻ tuổi vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, ta cái gì cũng không nhìn thấy, không nhìn thấy. Ly Trần ở nói xong câu đó sau, cả người liền trực tiếp phơi bày đại tự hình nằm trên đất, hắn nói ra đầu lưỡi mình, sau đó cặp mắt trợn trắng, lại bắt đầu giả chết. Này, lúc này nên làm cái gì? Cầu Nguyệt ở nhìn thấy một màn này sau, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là lo âu. Liên Ngô lão đều bị Hoàng Tuyền cho đánh bại, Thiên Đế Tông bên trong còn sẽ có những người khác là Hoàng Tuyền đối thủ sao? Ngay tại Cổ Nguyệt không ngừng suy tư đang lúc, một cái thương lão già đầu chọc bóng người xuất hiện ở trong đầu của nàng. Viên lão, ta phải mau đi tìm Viên lão. Con mắt của Cổ Nguyệt sáng lên, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng Thủy Hỏa Sơn động bắn đi. Cũng may sân đấu cách Thủy Hỏa Sơn cũng không xa xôi, cho nên ở ngắn ngủi thập mấy giây sau, Cổ Nguyệt liền đã tới Thủy Hỏa Sơn bên trong. Giờ phút này Thủy Hỏa Sơn không có một bóng người, chỉ có một tên trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử đang ở nơi đó không ngừng nắm dao bầu thái thịt. Một băng, ngươi biết Viên lão đi đâu vậy sao? Hắn thế nào không có ở Thủy Hỏa Sơn? Cổ Nguyệt thập phần lo lắng hướng về phía Một băng nói. Viên lão bảo là muốn mang Thủy Hỏa lão tổ đi một chuyến Ngự Thú Thánh Tông, thật tốt chọn một chút nguyên liệu nấu ăn, phòng trường trong chốc lát là sẽ không trở về. Một băng ở do dự một chút sau đó, nàng hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu. Viên lão lại không có ở đây. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Cổ Nguyệt khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nàng không ngừng tại chỗ đi qua đi lại, đầu dưa đều nhanh muốn phá. Cổ Nguyệt, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như vậy hoang mang rối loạn tìm Viên lão làm gì? Chẳng lẽ là Huyền Băng Thánh Tông có người đến? Một băng đang do dự rồi sau một hồi, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu. Là không phải Huyền Băng Thánh Tông, là sư tôn ta cùng Sở sư bá đánh nhau. Cổ Nguyệt cắn răng can, sau đó hướng về phía Một băng nói một câu. Thực ra giờ phút này Cổ Nguyệt đã hoàn toàn là ôm ngựa chết thành ngựa sống trong lòng. Một băng dù sao đã từng là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, nói không chừng nàng thật có biện pháp gì có thể ngăn cản lần tranh đấu này đây. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân đánh nhau. Một băng nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng sững sốt một chút, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Một băng, ngươi có biện pháp gì hay không? Nếu như là lại không qua ngăn cản lời nói, ta sợ toàn bộ Tứ Tượng Sơn cũng sẽ hủy trong chốc lát. Cổ Nguyệt hướng về phía Một băng nói một câu, giọng nói của nàng thập phần nóng nảy, cả người cũng một vẻ mặt bất an dáng vẻ. Phá hủy Tứ Tượng Sơn, thực lực của bọn hắn có mạnh như vậy sao? Một băng nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ trong mắt, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu. Lâm Thiên Tuyết làm vì Thiên Đế Tông khai sơn đại đệ tử, cũng là Sở Vân cùng Hoàng Tuyền đại sư tỷ, nàng thực lực cũng liền so với chính mình hơn một chút mà thôi. Mà Sở Vân cùng Hoàng Tuyền nếu là Lâm Thiên Tuyết thực lực, theo lý mà nói, thực lực hẳn là không bằng Lâm Thiên Tuyết mới đúng. Một băng ở nghĩ tới đây lúc, trong lòng nàng đã có chút sức lực, vì vậy nàng thả ra trong tay dao bầu, sau đó nhìn về phía bên người Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, ngươi nếu sư tử Hoàng Tuyền, chắc có thể giải mở trên người của ta cấm chế chứ? Khóe miệng của Một băng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trông đợi. Nay Cổ Nguyệt một bộ ấp a ấp úng dáng vẻ, trên mặt nàng tràn đầy còn dự chi sắc. Cổ Nguyệt thực ra biết nên như thế nào phá giải trên người Một băng cấm chế, đồng thời nàng cũng đã đoán được ý tưởng của Một băng, nhưng là không có sư tôn phân phó, nàng cũng không dám cho Một băng giải trừ cấm chế. Cổ Nguyệt, bây giờ tình thế thập phần khẩn cấp, ngươi cũng đừng do dự nữa, muốn là hai người bọn họ xảy ra chút dầu gì lời nói, kia có thể là không phải đùa giỡn. Ngươi nhanh lên một chút cho ta giải trừ cấm chế, ta đây tiểu ra đi cùng hai người bọn họ đánh. Một băng thập phần nghiêm túc hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu, nàng không ngừng hướng về phía Cổ Nguyệt đầu độc nói, hy vọng Cổ Nguyệt có thể vì nàng phá cấm chế. Này, được rồi. Cổ Nguyệt sắc mặt không ngừng biến hóa, đang do dự rồi thật lâu sau, nàng chậm rãi thở dài, sau đó hướng về phía Một băng nói một câu. Giờ phút này Cổ Nguyệt đã không nghĩ tới bất kỳ những biện pháp khác, bây giờ nàng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với vị này đã từng Huyền Băng Thánh Tông chi chủ trên người. Cổ Nguyệt ở nói xong câu đó sau này, nàng liền đi tới bên cạnh Một băng, sau đó vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, bắt đầu không ngừng phá giải trên người Một băng cấm chế. Giáp giáp, giáp giáp, từng đạo gông xiềng đứt đoạn thanh âm không ngừng từ trên người Một băng vang dội mà ra. Chương 366, mượn kiếm. Theo một tiếng tiếng nổ vang lên, trên người Một băng cấm chế bị triệt để phá vỡ, nàng khí tức trong nháy mắt hồi đến trạng thái tốt cùng, cả người thần thái sáng láng. Hiện thánh cảnh trung kỳ cường đại tu vi, hoàn toàn từ trên người Một băng buông thả ra đến, ép bốn phía lúc này cũng hơi vặn mèo. Cổ Nguyệt khoảng cách Một băng gần đây, nàng cũng nhận được rồi thập phần mãnh liệt ảnh hưởng, cả người mặt liền biến sắc, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cổ Nguyệt, cảm ơn ngươi. Khóe miệng của Một băng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, giọng nói của nàng lạnh giá hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu, trong ánh mắt đầy áp sát cơ. Ngươi muốn làm gì? Cổ Nguyệt mới vừa rồi hoàn toàn là bệnh cấp loạn đầu y y, giờ khắc này ở thấy ánh mắt của Một băng sau, nàng thoáng cái liền hiểu ý tưởng của Một băng, trong lòng có chút hốt hoảng. Đã biết lần thật giống như thật đã làm sai điều gì. Yên tâm, ngươi nếu giúp ta giải khai cấm chế, ta đây là tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ta một băng phẩm cách mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là ân đền oán trả loại chuyện này, hay lại là không làm được. Ánh mắt của một băng bên trong sát ý hơi chút bất phóng túng đi một chút, sau đó nàng hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu. Cổ Nguyệt tâm tình có chút buông lòng chút, nàng vừa muốn lên tiếng nói chuyện, liền cảm thấy một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp từ bên cạnh mình nổ lên. Chỉ thấy một băng ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp nắm được Cổ Nguyệt bả vai, vô cùng khổng lồ âm hàn lực từ một băng trong tay tản ra, trực tiếp đem Cổ Nguyệt cho đóng băng thành một tòa băng điêu. Cổ Nguyệt đồng tử trợn rất lớn, nàng có lòng muốn phản kháng, nhưng là một băng thật lực thật sự là cao hơn nàng ra quá nhiều, nàng căn bản không biện pháp dãy rủa. Một băng cảm giác trước mắt một vượng, sau đó ý thức liền hoàn toàn hôn mê đi. Một băng thanh tú trên khuôn mặt mang theo thập phần giá rét nụ cười, phảng phất muốn đông hết thảy. Mặc dù ta là không phải ngươi Lâm Thiên Tuyết đối thủ, nhưng ta cũng không tin ngươi kia hai gã sư đệ còn có thể so với ngươi còn mạnh hơn đi nơi nào. Huống chi bọn họ đã đánh lâu như vậy, phỏng chừng hẳn đã lưỡng bại câu thương đi. Một băng tự lẩm bẩm một tiếng, nàng theo bản năng nắm chặt quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá nói: chờ ta đưa ngươi kia hai gã sư đệ bắt lại, ta muốn ngươi Lâm Thiên Tuyết quỳ xuống ta trước mặt một băng nhận sai. Một băng lần nữa lên tiếng nói một câu, nàng thần sắc thập phần liều lĩnh, phảng phất đã thấy Lâm Thiên Tuyết quỳ ở trước mặt mình cảnh tượng. Ở nói xong câu đó sau này, một băng liền nhanh chóng từ Thủy Hỏa Sơn rời đi, sau đó hướng cách đó không xa sân đấu bay đi. Loáng thoáng lúc này, một băng còn có thể cảm nhận được hai cổ thập phần lực lượng cường đại từ nơi đó không ngừng bộc phát ra. Mà bên kia, Lâm Thiên Tuyết ở từ tông môn trong đại điện lấy ra Hạo Thiên kính sau đó, nàng cũng nhanh bước tới đến Lâm Phàm chỗ ở trạch viện đi tới. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết liền đã tới Lâm Phàm cửa gian phòng, nàng khe khẽ gõ một cái cửa phòng, sau đó liền tại chỗ đợi. Cốc két. Lâm Phàm mở ra cửa phòng mình, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ địa nhìn mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới chỗ của ta? Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một câu. Lâm Phàm, đem ngươi Âm Dương Đạo Kiếm cho ta mượn. Lâm Thiên Tuyết trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đến, giọng nói của nàng thập phần nóng nảy. Lâm Phàm nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, nghi ngờ trong lòng cực kỳ. Hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Thế nào mỗi một người đều tới quan tâm chính mình mượn bảo vật? Đại sư tỷ, là không phải sư đệ không cho mượn ngươi, chỉ là Âm Dương Đạo Kiếm uy lực vô cùng kinh khủng, ngươi có thể nói cho sư đệ, ngươi định dùng Âm Dương Đạo Kiếm làm gì sao? Lâm Phàm đang do dự trong chốc lát sau, hắn cũng không có trực tiếp đem Âm Dương Đạo Kiếm xuất ra, mà là đối Lâm Thiên Tuyết lên tiếng hỏi. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân đánh nhau, ta cần muốn lực lượng tuyệt đối, đem hai người bọn họ trấn áp. Lâm Thiên Tuyết không chút do dự nào địa đối với Lâm Phàm nói. Ngạch Lâm Phàm nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn cảm giác mình có chút nhức đầu, đã loáng thoáng lúc này đoán được một ít gì. Sở Vân sư huynh vừa định từ nơi này tự mình mượn ô dù, sau đó hắn liền cùng Hoàng Tuyên đánh, phòng trừng cũng là bởi vì này Âm Dương tán rồi. Lâm sư tỷ, chẳng qua chỉ là đồng môn giữa luận bàn mà thôi, dùng Âm Dương Đạo Kiếm lời nói, có phải hay không là có chút quá mức? Lâm Phàm đang do dự trong chốc lát sau, hắn kiên trì đến cùng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền từ ngực mình móc ra một quả thập phần cổ pháp lệnh bài. Kia trên lệnh bài có thập phần rõ ràng Thiên Đế hai chữ, phía trên mang theo thập phần mênh mông thêm khí tức đáng sợ, làm người ta không kìm lòng được sinh ra hàn ý trong lòng. Tông chủ lệnh bài. Lâm Phàm khi nhìn đến cái viên này cổ pháp lệnh bài sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó kinh hô thành tiếng nói. Lâm Phàm, sư tôn ở trước khi bế quan đã đem Thiên Đế Tông tất cả mọi chuyện đều giao cho sư tỷ xử lý. Về phần vận dụng Âm Dương Đạo Kiếm, đây cũng là sư tôn đại nhân mệnh lệnh. Lâm Thiên Tuyết tiếp tục đối với đến Lâm Phàm nói một câu, nàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Sư tỷ ngài chờ một hồi, ta đây phải đi lấy kiếm. Lâm Phàm khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự xoay người trở vào trong phòng. Lâm Phàm căn phòng thập phần rộng rãi, mà ở chính đông phương trên vách tường lại có một thanh cổ phát trường kiếm treo ở phía trên, tản ra nhàn nhạt âm dương nhị khí. Âm Dương Đạo Kiếm, vừa mới ta cùng đại sư tỷ lời nói, ngươi nên đều nghe được chứ? Lâm Phàm nhìn Âm Dương Đạo Kiếm liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Vo ve. Âm Dương Đạo Kiếm bắt đầu khẽ run hai cái, coi như là trả lời Lâm Phàm lời nói. Ừ, đợi lát nữa nhớ thu liễm một chút, nếu là bị thương ta hai vị sư huynh lời nói, ta lấy ngươi thử hỏi. Lâm Phàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Ông. Âm Dương Đạo Kiếm kịch liệt run một cái, sau đó đột nhiên từ tòa kia trong vách tường bay ra, đi thẳng tới Lâm Phàm bên người. Lâm Phàm duỗi tay nắm lấy trường kiếm, sau đó liền bước nhanh hướng chính mình cửa đi tới. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đã tới cửa phòng mình, hắn trước là đối Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó liền đưa ra tay trái, đưa qua trường kiếm trong tay. "Đại sư tỷ, cho." Lâm Phàm hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một câu. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu, sau đó liền cũng duỗi ra bản thân tay trái, bắt được Lâm Phàm đưa tới trường kiếm. Ngay tại Lâm Thiên Tuyết bắt Âm Dương Đạo Kiếm thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, nàng cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố khí tức tự trường kiếm kia bên trong tỉnh lại. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Tuyết trong ngực cũng bay ra một quả lớn chừng bàn tay cổ phát gương đồng. Hạo Thiên kính bay đến giữa không trung, nó trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Lâm Thiên Tuyết, bắt đầu khẽ run lên. Trong thoáng chốc, phảng phất có nhất nhật bay lên trời một dạng vô cùng kinh khủng quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không trung. Thậm chí ngay cả trong bầu trời Thái Dương, ở nếu so sánh lại, cũng là lộ ra hơi mở đi một ít. Chương 367, ảnh hưởng đến Tứ Tượng Sơn. Âm Dương Đạo Kiếm cũng là trong nháy mắt phóng lên cao, đi thẳng tới Lâm Thiên Tuyết phía đối lập, tản mát ra vô cùng nặng nề âm dương nhị khí, sau đó điên cuồng động bắn hướng thiên không trung Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính kính thân khẽ run lên, một đạo vô cùng chói mắt của sáng màu trắng trong nháy mắt buộc phát ra, hung hãn hướng Âm Dương Đạo Kiếm đánh đi. Hai cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đụng vào nhau, sau đó hóa thành vô số bụi mù, tan đi trong trời đất. Lâm Phàm cùng Lâm Thiên Tuyết căn bản không ngờ tới sẽ sinh ra như vậy biến cố, bọn họ bị kêu bên cạnh khí thế ảnh hưởng đến, cả người trực tiếp về phía sau bay rớt ra ngoài. Âm Dương Đạo Kiếm nhẹ nhàng kêu run một tiếng, sau đó toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt hướng không trung bay đi, hướng về phía Hạo Thiên Kính chính là chặt chém xuống. Một kiếm này nặng như vạn quân, không gian pha toái, quy tắc bị chém thành một mảnh hư vô, chỉ có đậm đà âm dương chi khí tràn ngập trong đó. Hạo Thiên Kính lần nữa buộc phát ra một cổ mãnh liệt quang mang, vây xung quanh rồi chính mình kính thân, muốn ngăn cản Âm Dương Đạo Kiếm công kích. Hai cây đế khí lần nữa đụng vào nhau, buộc phát ra vô cùng sáng chói quang mang, phụ cận không gian đứt thành từng khúc, hỗn loạn tương bừng cảnh tượng tự nhiên nảy sinh. Lâm Thiên Tuyết cùng Lâm Phàm từ kia trong phế tích dãy rủa đi ra, bọn họ mới vừa đi tới gần, lại lần nữa bị kia dư âm cho hung hăng hất bay. Ầm. Hai người không hẹn mà cùng lâm vào một ngọn núi bên trong, sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết tái nhợt, cả người trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ở qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, ở bình phục mình một chút thương thế sau này, nàng lần nữa đi về phía trước hai bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. "Lâm sư đệ, kết quả này là chuyện gì xảy ra?" Lâm Thiên Tuyết thập phần nghi ngờ hướng về phía Lâm Phàm nói một câu, không hiểu này hai món đế khí, tại sao đột nhiên đánh. Lâm Phàm thập phần chật vật đánh sửa lại một chút chính mình cho bụi, hắn ngược lại là không có bị cái gì thương thế, chỉ là sắc mặt lúng túng vô cùng. "Đại sư tỷ, ta cũng không biết ta." Lâm Phàm hết sức khó xử hướng về phía Lâm Thiên Tuyết một cái câu, ở nói xong câu đó sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía đầu đỉnh thiên không. Kia hai món vô cùng cường đại đế khí, vẫn ở chỗ cũ không ngừng hướng đối phương công kích, từng đạo mãnh liệt quang mang động sát đi, đem không gian đánh hỗn loạn không chịu nổi. "Âm Dương Đạo Kiếm, ngươi đây là đang làm gì?" Lâm Phàm ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đằng đằng sát khí nói. Trong bầu trời Âm Dương Đạo Kiếm đột nhiên dừng lại chính mình thế công, sau đó hung hăng run rẩy hai cái. Một giây kế tiếp, một người có mái tóc nửa trắng nửa đen người trung niên xuất hiện ở giữa không trung, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn cách đó không xa Hạo Thiên Kính, trong lòng rất là khiếp sợ. "Hạo Thiên Kính!" Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình. Hạo Thiên Kính là không phải ngay từ lúc vô số năm trước trong trận chiến đó, cũng đã bị đánh thành hai nửa rồi không? Chả thế nào sẽ xuất hiện? Hơn nữa lại xuất hiện ở Thiên Đế Tông bên trong. "Âm Dương Đạo Chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn tạo phản sao?" Lâm Phàm khi nhìn đến kia danh người đàn ông trung niên sau, thần sắc hắn có chút lạnh nhạt lại, sau đó liền không chút khách khí nổi giận một tiếng. "Chủ nhân, ta tình trạng ngài cũng biết, ta đại đa số thời gian cũng đang ngủ say, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì." Người đàn ông trung niên hướng về phía Lâm Phàm nói một câu, hắn giọng thập phần cung kính. Lâm Phàm mới vừa muốn tiếp tục hướng về phía người đàn ông trung niên nói gì, nhưng là trong bầu trời Hạo Thiên Kính lại đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói quang mang, lần nữa hướng người đàn ông trung niên động sát đi. Người đàn ông trung niên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản, trực tiếp đem kia đạo quang mang đánh tan. Người đàn ông trung niên ngón tay nhập lại thành kiếm, chém ra một đạo vô cùng kinh khủng âm dương kiếm quang, hung hăng hướng không trung lướt đi. Hạo Thiên Kính tiếp tục ngăn cản người đàn ông trung niên công kích, thỉnh thoảng còn sẽ chủ động xuất thủ, hai người trong lúc nhất thời ở giữa không trung đánh không phân cao thấp. "Âm Dương Đạo Chủ, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, liền vội vàng xuất thủ." Lâm Phàm theo bản năng nắm chặt quả đấm của mình, sau đó hướng về phía không trung lạnh rên một tiếng. "Chủ nhân, ta cũng không muốn chủ động công kích Hạo Thiên Kính, đây hoàn toàn là Âm Dương Đạo Kiếm ý thức tự chủ ở công kích, ta cũng không có biện pháp à." Người đàn ông trung niên thanh âm từ giữa không trung truyền tới, hắn thập phần xấu hổ hướng về phía Lâm Phàm nói một tiếng. Ở nói xong câu đó sau này, hắn lại lần nữa bay lên không, hướng Hạo Thiên Kính lướt đi. Hai người mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ mang theo thập phần kinh khủng chiến đấu dư âm, đem Tứ Tượng Sơn bên trong không ít kiến trúc cũng cho đánh vỡ bể không chịu nổi. Lâm Phàm nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền quay đầu nhìn mình bên người Lâm Thiên Tuyết. "Đại sư tỷ, lúc này làm sao bây giờ? Âm Dương Đạo Kiếm cùng Hạo Thiên Kính, thật giống như có thủ án a." Lâm Phàm hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng vô cùng nóng nảy. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân đã đánh một đoạn thời gian, nếu là không còn chạy tới lời nói không chừng sẽ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong bầu trời kia hai món cường đại đế khí, như cũ đang không ngừng hướng đối phương công kích, một bộ không đem đối phương hoàn toàn đánh tan hình thể, liền tuyệt không từ bỏ ý đồ khí thế. Lâm Thiên Tuyết cầm quả đấm của mình, trong lòng nàng rất là cấp bách, nhưng là trong lúc nhất thời, lại căn bản muốn không ra bất kỳ biện pháp. Hạo Thiên Kính giống như một vòng sáng chói vô cùng đại nhật, ở trong bầu trời tản ra vô cùng diệu nhãn quan mang, dường như muốn chiếu sáng cửu thiên thập địa. Một bên khác Âm Dương Đạo Kiếm cũng là khí thế bằng bạc, âm dương chi lực không ngừng nghịch lưu nhi thượng, phải đem kia đại nhật từ giữa không trung kéo xuống. Hai người bắt đầu một trận rất dài đánh giằng co, trong lúc nhất thời, nhưng là ai cũng không làm gì được ai, nhưng là bốn phía tứ tượng sơn, giờ phút này nhưng là chịu đủ hành hạ. Vô số không gian ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành điều điều loạn lưu, điên cuồng tàn phá mở, mảng lớn kiến trúc cầm ầm sụp đổ, một tòa lại một tòa đồi nhỏ bị đánh thành mảnh vụn. Cũng may giờ phút này tứ tượng sơn cấp bậc đã tăng lên không ít, vượt qua xa trước có thể so với, bằng không, phòng trường đã sớm bị hoàn toàn đánh nát. Nhưng là dù vậy, tứ tượng sơn cũng là tràn ngập nguy cơ, to lớn sơn thể ở giữa không trung khẽ run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống phía dưới. Rất nhiều người cũng phát hiện này hết sức kinh người một màn, bọn họ rất là nghi ngờ từ gian phòng của mình chung đi ra. Đại địa cũng đang khẽ run, mỗi người cũng một bộ sợ mất mật dáng vẻ. Lý sư huynh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào cảm giác tứ tượng sơn thật giống như muốn sụp đổ tựa như? Lạc Vũ hướng về phía Lý Thành lên tiếng hỏi một câu, hắn trong lòng tràn đầy lo âu cùng sợ hãi. Ở này vô cùng kinh khủng thiên uy trước mặt, nhân lực lộ ra là nhỏ bé như vậy, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lý Thành chậm rãi lắc đầu một cái, cũng là một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ, giờ phút này tâm tình của hắn có thể không mạnh bằng Lạc Vũ bên trên bao nhiêu. Nếu không, chúng ta hay là đi tìm tông chủ đại nhân chứ? Cựu Ly ở do dự một chút sau, hắn hướng về phía hai người lên tiếng nói. Chương 398, một băng tuyệt vọng. Tông chủ đại nhân giờ phút này đang bế quan, không thể bị ngoại giới quấy rầy, hơn nữa liền dựa vào chúng ta mấy người, có thể tìm được tông chủ đại nhân bế quan vị trí sao? Lý Thành bất đắc dĩ miệng hắn tức, sau đó hướng về phía Cửu Ly lên tiếng nói một câu. Nhưng là, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, toàn bộ tứ tượng sơn cũng sẽ hủy trong chốc lát. Cửu Ly cũng biết rõ mình ý tưởng có chút không ổn, nhưng là trừ lần đó ra, hắn thật sự là không nghĩ tới những biện pháp khác. Chúng ta bây giờ chỉ nghe theo mệnh trời, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lý Thành thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Cửu Ly nói một tiếng. Mọi người đang nghe được Lý Thành lời nói sau, bọn họ rối rít trầm mặc, từng cái ngậm miệng không nói. Đối với bọn hắn những võ giả này mà nói, theo thiên mệnh là một cái bao nhiêu châm chọc chữ. Tu hành vốn là người tiên, khắp nơi cùng ông trời già đối nghịch, cướp đoạt thiên địa lúc này linh khí, cuối cùng để cầu siêu thoát thiên địa, tiêu giao thế gian. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại chỉ có thể lựa chọn theo thiên mệnh, này lệnh mọi người trong lòng rất là mờ mịt, thậm chí ngay cả chính mình đạo tâm cũng có chút dao động. Đều tại ta thực lực không đủ mạnh, nếu như ta có tông chủ đại nhân như vậy tu vi, vô luận gặp phải chuyện gì, sợ là cũng có thể tùy tiện giải quyết đi. Lý Thành một lần nữa thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Bên kia, một băng ở tứ tượng sơn bên trên nhanh chóng đi xuyên, ngắn ngủi mấy chục giây sau, nàng liền đã tới sân đấu vị trí. Sân đấu bốn phía lúc này hỗn loạn, một mảnh xanh thẳm trên bầu trời, một tòa cổ pháp cự đại thạch bi hoành trấn ở nơi nào, tản ra kinh khủng thêm khí thế mênh mông. Mà ở tòa này cự đại thạch bi phía dưới, lại có đến một tôn thân cao vạn trượng ma đầu, không ngừng ngửa mặt lên trời gầm thét. Một băng thấy một màn như vậy sau, nàng khẽ mắt, không chút do dự liền muốn xoay người chạy trốn. Nơi đó truyền tới khí tức, thật sự là quá mức đáng sợ, hoàn toàn bây giờ là không phải một băng có thể chống lại. Đây là Lâm Thiên Tuyết sư đệ. Đây cũng quá mạnh đi. Một băng ở trong lòng kêu lên một tiếng, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi, nàng muốn trốn khỏi đất thị phi này. Về phần trước muốn hàng phục Sở Vân cùng Hoàng Tuyển, khiến cho Lâm Thiên Tuyết ném chuột sợ vỡ bình ý tưởng, cũng sớm đã bị một băng quên mất. Một băng đối với mình thực lực hay là rõ ràng, nàng ở hiện thánh cảnh bên trong có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ, nhưng là ở đó hai vị nhân vật mạnh mẽ trước mặt, lại là phi thường không chịu nổi một kích. Một băng vừa định vận chuyển trong cơ thể linh lực, muốn trốn khỏi cái này đáng sợ địa phương, có thể là cả nhân nhưng trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Thiên đạo bi tản mát ra vô cùng kinh khủng chấn áp lực, trong nháy mắt đem một băng trong cơ thể toàn bộ linh lực trực tiếp chấn áp xuống. Một giây kế tiếp, vị này cự tướng ầm ầm xuất thủ, trực tiếp hướng một băng đánh mà ra. Một băng vội vàng từ chính mình trong không gian giới chỉ móc ra như thế bảo vật, sau đó ngăn cản lần này công kích. Ầm, một băng chỉnh thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài thật là xa. Trong nháy mắt lâm vào ở một tọa cự đại sơn phong bên trong. Rắc rắc. Kia trên ngọn núi xuất hiện rầm rạp chằng chịt vết nước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Phốc thử. Một băng há mồm phun ra một búng máu đen lớn, nàng trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Hai người bọn họ là không phải Lâm Thiên Tuyết sư đệ sao? Tỷ thí thế nào nàng cái này đại sư tỷ, còn muốn cường đại nhiều như vậy lần. Một băng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, cả người cũng là một bộ mê ly thần thái. Chẳng lẽ Lâm Thiên Tuyết trước cùng ta tỉ thí thời điểm, căn bản cũng không có nghiêm túc. Nàng cố ý nhường. Một băng trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy ý tưởng, nàng thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Trong bầu trời thiên đạo bi, dáng đột nhiên trưởng thành vô số lần, biến thành một tòa đạt tới vạn trượng cao cự đại thạch bi, sau đó trực tiếp hướng về phía cách đó không xa Hoàng Tuyền đụng đi. Cự tướng xuất thủ lần nữa, hướng thiên đạo bi đánh đi. Ầm. Một đạo đạo khí lãng tự trong hư không bộc phát ra, đem bốn phía lúc này toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Một băng khoảng cách hai người giao chiến địa phương rất gần, nàng cũng là được kia mãnh liệt dư âm ảnh hưởng, cả người sắc mặt đại biến, sau đó hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Bằng vào ta bây giờ thực lực, thậm chí ngay cả nhúng tay cũng không làm được sao? Này Thiên Đế Tông đệ tử, tại sao mỗi một người đều biến thái như vậy? Một băng miễn cưỡng nhấc lên một chút sức lực, nàng nắm thật chặt cầm quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thập phần không cam lòng. Làm cao cao tại thượng thiên chi tiêu nữ, một băng cho tới bây giờ không có bị qua kịch liệt như vậy đả kích, thậm chí để cho nàng đối với chính mình tồn tại cũng có chút hoài nghi. Huyền Băng Thánh Tông chi chủ, Vũ Thánh cảnh giới nhất phương đại năng, thật là cực kỳ buồn cười, nàng một băng thậm chí cũng không bằng Thiên Đế Tông hai tên đệ tử, hơn nữa còn là kém xa tích tắc. Cái này làm cho một băng vô cùng cao ngạo nội tâm, bị thập phần đả kích nghiêm trọng. Một chỗ khác trên chiến trường, Hạo Thiên Kính cùng Âm Dương Đạo Kiếm vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giao thủ, hai người đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, đánh tối bụi. Lâm Thiên Tuyết cắn thật chặt răng liên quan, trong lòng nàng rất là vội vàng. Nếu là để cho do Hạo Thiên Kính cùng Âm Dương Đạo Kiếm tiếp tục như vậy điên cuồng chiến đấu lời nói, toàn bộ tứ tượng trên đều rất có thể sẽ hoàn toàn hủy diệt. Sư tôn đại nhân đem Thiên Đế Tông giao cho mình xử lý, mình tuyệt đối không thể để cho hai người này phá hủy Thiên Đế Tông. Hai người các ngươi dừng tay cho ta. Lâm Thiên Tuyết đang do dự trong chốc lát sau, nàng đi về phía trước mấy bước, sau đó trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Hạo Thiên Kính cùng Âm Dương Đạo Kiếm phảng phất không có nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói một dạng, bọn họ lần nữa buộc phát ra vô cùng lực lượng cường đại, sau đó hung hăng quấn quýt lấy nhau. Giáp giáp, giáp giáp, một mảnh lại một phiến hư không bị đánh thành mảnh vụn, sau đó hoàn toàn dìm ngập, bốn phía kiến trúc càng là đã bị hủy được thất thất bát bát. Cũng may nơi này là đệ tử chân truyền nhà trọ, trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài, cũng không có bất kỳ những đệ tử khác tồn tại. Bằng không, phòng trưng hẳn sẽ có không ít Thiên Đế Tông đệ tử tống táng ở trong đó. Hạo Thiên Kính, ngừng cho ta dừng công kích. Ta phụng sư tôn đại nhân chi mệnh, tạm thời thay mặt khống chế ngươi, ngươi nghĩ cãi lại sư tôn đại nhân mệnh lệnh. Lâm Thiên Tuyết cầm quả đấm của mình, sau đó hướng về phía Hạo Thiên Kính nổi giận gầm lên một tiếng. Trừ lần đó ra, Lâm Thiên Tuyết đã không nghĩ tới biện pháp khác rồi, dù sao đế khí chiến đấu ở giữa, có thể xa xa là không phải nàng có thể chống lại. Phòng trưng Lâm Thiên Tuyết chỉ cần có chút đến gần, liền tuyệt đối sẽ bị kia hai cổ lực lượng cường đại trực tiếp nghiền thành mảnh vụn. Hạo Thiên Kính nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, lại trực tiếp đình trệ ở giữa không trung, cũng không tiếp tục công kích, phảng phất ở phân vân cái gì. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng ánh mắt sáng lên, tiếp theo sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác Âm Dương Đạo Kiếm. Âm Dương Đạo Kiếm, ngươi cũng muốn cãi lại sư tôn đại nhân mệnh lệnh sao? Ngươi chẳng lẽ muốn vạn kiếp bất phục hay sao? Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Âm Dương Đạo Kiếm nói một câu. Vo ve. Âm Dương Đạo Kiếm cũng là ở trong bầu trời khẽ run lên, nó trên thân kiếm đạo vận quang mang thu liễm không ít, không còn giống như trước như vậy, một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Chương 399, nhận túng. Thời gian phảng phất dừng lại một dạng, Hạo Thiên Kính cùng Âm Dương Đạo Kiếm đồng thời đình trệ ở giữa không trung, ai cũng không có xuất động thủ trước, mà là một bộ yên lặng cảnh tượng. Tới. Lâm Thiên Tuyết có chút nhíu mày, sau đó không chút khách khí nói một câu. Hạo Thiên Kính khẽ run một chút, sau đó hóa thành một vệt sáng, đi thẳng tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết. Tay phải của Lâm Thiên Tuyết đưa ra, phơi bày trống không xuất hiện hình dáng, Hạo Thiên Kính liền thẳng tắp rơi xuống, trôi lơ lửng ở Lâm Thiên Tuyết lòng bàn tay trái bên trên, tản ra cổ pháp thêm nặng nề quan mang. Tay phải của Lâm Thiên Tuyết cầm Hạo Thiên Kính, liền cảm nhận được một cổ thập phần cường đại khí tức, khiến cho nàng cả người tâm thần run rẩy. May giờ phút này Hạo Thiên Kính đã thu liễm không ít uy thế, bằng không, phòng trường chỉ là một chút uy lực còn lại, là có thể đem Lâm Thiên Tuyết thân thể chấn thành mảnh vụn. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía giữa không trung Âm Dương Đạo Kiếm. Còn không chờ Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói chuyện, Âm Dương Đạo Kiếm liền hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp đi tới trước người Lâm Thiên Tuyết. Người trước học khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt sâu bên trong, tay trái bắt Âm Dương Đạo ấy này bánh rán, sau đó liền dùng sức hướng lên nhắc tới. Một đạo sáng chói vô cùng âm dương chi khí, trong nháy mắt buộc phát ra, đột nhiên hướng không trung chém bay đi. Quang mang chỗ đi qua, không gian phá toái, quy tắc chi lực không ngừng sụp đổ, toàn bộ hóa thành âm dương nhị khí, không ngừng lưu chuyển. Hạo Thiên Kính cũng là không cam lòng yếu thế địa buộc phát ra một đạo quang mang, theo sát đạo kiếm quang kia sau đó, hung hăng động bắn về phía trong hư không. Ùng ùng. Kia đạo quang mang chỗ đi qua, thật sự có không gian toàn bộ hóa thành mảnh vụn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, thậm chí ngay cả linh khí cùng quy tắc chi lực đều bị hóa giải thành phiến mảnh hư vô. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hài lòng hết sức. Không hổ là hai món đại đế cấp bậc binh khí, uy lực quả nhiên rất phi phàm. Đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, quả nhiên lợi hại a, lại có thể dễ dàng như thế hàng phục hai món đế khí. Lâm Phàm từ một bên đi ra, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cười một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy tâng bốc vẻ, nhưng là vẻ mặt lại thập phần thản nhiên, phảng phất nói đều là lời trong lòng. Còn là không phải dựa vào sư tôn đại nhân uy danh, bằng không, này hai món đế binh lại làm sao sẽ được ta lái? Lâm Thiên Tuyết cũng không có chút nào tự mãn vẻ, mà là nhẹ nhàng nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói: "Đại sư tỷ, ngươi chính là nhanh đi nhìn một chút nhị sư huynh cùng tam sư huynh đi. Hai người bọn họ đã đánh rồi lâu như vậy rồi, thật không biết bây giờ là cái tình huống gì." Lâm Phàm phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng hắn thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói: "Ừ, Lâm sư đệ ngươi trước ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đại sư tỷ ta đi một lát sẽ trở lại." Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp xoay người hướng một chỗ khác phương vị đi tới. Làm Lâm Thiên Tuyết sau khi rời đi, Sở Vân có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn quay đầu nhìn mình bên người một mảng lớn phế tích, trong mắt tràn đầy dở khóc dở cười. "Ta đây làm sao còn nghỉ ngơi ạ? Chẳng lẽ ngủ ở này trong đống rác?" Khóe miệng của Lâm Phàm hung hăng rút ra hai cái, sau đó hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng không biết nói gì. Âm Dương Đạo Kiếm cùng Hạo Thiên Kính chiến đấu, thật sự là quá mức đáng sợ, đem toàn bộ đệ tử thân truyền nhà trọ đều đã đánh nát, thậm chí ngay cả bốn phía không ít đỉnh núi đều đã bị san thành bình địa. Lâm Phàm tại chỗ chủ trừ rồi sau một hồi, hắn liền bất đắc dĩ quay đầu đi về phía bên kia. Một bên khác, Sở Vân cùng Hoàng Tuyền như cũ đánh không thể tách rời ra, hai người trên người tràn đầy sắc cơ, ai cũng không chịu nương tay. Giờ phút này Hoàng Tuyền đã bạo tẩu, căn bản không có bất kỳ ý thức nào tồn tại, hoàn toàn chính là một cái chỉ biết là sát lục ma đầu. Mà Sở Vân tình trạng mặc dù so sánh lại Hoàng Tuyền tốt hơn một ít, nhưng là lại cũng chẳng mạnh đến đâu, hắn trong hai mắt cũng dần dần trở nên đỏ như máu một mảnh. Một con mái tóc màu trắng bạc theo gió cơ múa. Có lẽ là bởi vì trên người Hoàng Tuyền thao thiên ma tức ảnh hưởng, lại có lẽ là bởi vì Sở Vân đã bị đánh ra chân hỏa, bây giờ hắn thế công thập phần mãnh liệt, quá mức thậm chí đã không để ý thể nội thương thế, một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ dáng vẻ. Sở Vân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong bầu trời cự đại thạch bi đột nhiên bộc phát ra một trận bàng bạc vô cùng áp lực, muốn đem Hoàng Tuyền trấn áp tại trong đó. Hoàng Tuyền lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, trên người ma khí cuồn cuộn, sau lưng vạn trượng pháp tượng hung hăng đánh ra một quyền, trực tiếp đem toàn bộ cấm chế lực đánh cho thành hư vô. Đừng xem hai người bây giờ đánh ngang sức ngang tài, nhưng kỳ thật hai người bọn họ cũng đã là nhỏ hết đà, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết quả. Hoàng Tuyền nay đã bị thương thật nặng, hơn nữa cưỡng ép thúc dục bí thuật, giờ phút này cả người đã tiến vào điên cuồng trạng thái, căn bản không cố tự thân thương thế, một bộ muốn hủy diệt hết thể dáng vẻ. Mà Sở Vân là không mạnh bằng Hoàng Tuyền bên trên bao nhiêu, hắn ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị Hoàng Tuyền đả thương căn cơ, nếu là không phải liều mạng thiêu đốt tinh huyết, phỏng chừng đã sớm thua trận. "Hoàng Tuyền, ngươi dừng tay đi, tiếp tục như vậy nữa, sư huynh ta liền muốn quyết tâm rồi." Trúc Quân có chút nhíu mày, hắn hai mắt đỏ như máu hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu, trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Hoàng Tuyền như cũng bị thai không nghe, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không có nghe được Sở Vân lời nói, hắn một lần nữa hung hăng bước về phía trước một bước, sau lưng vạn trượng pháp tướng nổi lên, muốn đem Sở Vân trực tiếp một cước giết chết. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn khỏe mắt nhìn một màn này, sau đó điên cuồng tiêu đốt lên trong cơ thể tinh huyết, quá mức tới đã hoàn toàn không để ý chính mình thương thế. Ùng ùng. Trong thiên địa, một đạo lại một đạo cường đại vô cùng khí lãng hiện hiện ra, để cho phụ cận không ít vật kiến trúc cũng san thành bình địa, thậm chí kia một mảng lớn sân đấu, càng là đã sớm bị đánh thành mảnh vụn. Sở Vân thập phần không cam lòng lần nữa gầm thét một tiếng, sau đó liền điên cuồng hướng Sở Vân lướt đi, một bộ không giết chết Sở Vân, liền tuyệt không dừng tay dáng vẻ. Sở Vân đối với lần này tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Hắn nắm tiên đạo bì, cũng là hung hãn hướng về phía Hoàng Tuyền công kích đi, động tác không có chút nào ngừng nghỉ. Ầm. Hai cổ vô cùng lực lượng cường đại, lần nữa hung hăng đụng vào nhau, một mảng lớn không gian trong nháy mắt chôn vùi, vô số quy tắc chi lực tứ tán mà ra, đem nhị người thân thể hung hăng hất bay thật xa. Sở Vân thân thể bay thẳng vào đến rồi một tòa núi lớn bên trong, hắn hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ lão đảo muốn ngã dáng vẻ. Mà xem xét lại bên kia Hoàng Tuyền, giờ phút này trạng thái cũng không mạnh bằng Sở Vân bao nhiêu. Cái kia vạn trượng pháp tướng đã như có như không, gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút lui tiêu tan. Nay dù vậy, hai người vẫn không có buông tha cuộc chiến đấu này, bọn họ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Hai người rối rít lấy ra một tờ lá bài tẩy, sau đó hướng đối phương chấn áp tới. Chương 400, một băng rung động. Hoàng Tuyền cùng Sở Vân ở giữa không trung không muốn sống địa chiến đấu, một mảng lớn máu tươi vây xuống mà ra, đem đại địa cũng nhuộm thành rồi hoàn toàn đỏ ngầu vẻ. Cách đó không xa một băng, vẫn thập phần hoảng sợ nhìn này vô cùng kinh khủng một màn, gần như không thể tin được con mắt của mình. Hai người bọn họ thật là Lâm Thiên Tuyết sư đệ sao? Thực lực này cũng có chút quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Ai, thật là nhân so với nhân khí người chết ta, vốn tưởng rằng ta cũng đã là bất thế thiên kiêu rồi, có thể làm sao tưởng tượng nổi hai người này, lại một cái so với một tên biến thái, phòng trường tiện tay giữa liền có thể đem ta tiêu diệt. Một băng thập phần tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy khổ sở cùng không cam lòng. Có thể giờ phút này một băng coi như là đang hối hận cũng không có một chút tác dụng nào, thân thể nàng ở kinh khủng kia trong dư âm, không ngừng đung đưa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tán loạn. Một đạo lại một đạo rậm rạp chằng chịt vết thương, xuất hiện một băng trên thân thể, để cho nàng xem ra một bộ thập phần thê thảm đáng thương dáng vẻ, gần như bất nhẫn để cho người ta nhìn thẳng. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân, giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu, cũng không biết hai người bọn họ người chiến đấu, ở Thiên Đế Tông bên trong tạo thành kinh khủng dường nào ảnh hưởng. Cũng không biết có bao nhiêu đệ tử vì vậy mà sống lang thang, những đệ tử kia chỉ có thể xa xa nhìn này một trận đại chiến chấn động thế gian, trông chờ hai vị này đại năng luận bàn, có thể sớm kết thúc một chút. Tuyệt đại đa số đệ tử, giờ phút này đều đã xa xa trốn chạy sân đấu chỗ phương vị, bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn cách đó không xa cảnh tượng, trong lòng tràn đầy nóng nảy cùng khẩn trương. Ai, chẳng lẽ ta một băng, thật muốn táng thân với này Thiên Đế Tông bên trong sao? Thật đúng là không cam lòng a. Một băng chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng khổ sở. Cực kỳ đáng sợ sức áp chế, từ Thiên Đạo Bi bên trong không ngừng bộc phát ra, phong cấm lại không ít võ giả tu vi. Đồng thời, hai người bọn họ trong lúc lơ đảng chiến đấu đi ra dư âm, đã để cho một băng ăn vào lớn vô cùng đau khổ. Giờ phút này nàng đã sớm máu me đồng địa, một bộ đã sống không được bao lâu dáng vẻ. Lâm Thiên Tuyết, đã nhiều năm như vậy, ta như cũ không vào được ngươi pháp nhãn sao? Một băng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy khổ sở. Ở nói xong câu đó sau, nàng liền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, một bộ hoàn toàn theo thiên mệnh dáng vẻ, phảng phất đã bỏ đi rồi dây rủa cùng chống cự. Ùng ùng. Giữa không trung hai người vẫn ở chỗ cũ không ngừng điên cuồng giao chiến, hai người ai cũng không nguyện ý lạc tại hạ phòng, hoàn toàn là ở cầm tánh mạng mình tác chiến. Phu cận không ít vật kiến trúc lần nữa ầm ầm sụp đổ, không gian một mảnh tiếp một mảnh bể tan cảnh không chịu nổi. Ở một tòa trong hố sâu, một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên giật giật, sau đó dè đặt từ kia trong hố sâu bò dậy. Ly Trần đầu tiên là sờ một cái chính mình quang ngốc ngốc cái trán, sau đó liền vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực mình, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ, hai người này là biến thái sao? Chỉ là đánh chết mà thôi, chẳng lẽ muốn lao phu tánh mạng? Ly Trần tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng ở bi phẫn đồng thời, nhưng cũng có chút vui mừng. Mặc dù Ly Trần ở Thiên Đế Tông bên trong cũng coi là quyền cao chức trọng, nhưng là hắn thực lực bản thân thật sự là quá mức túi xuống, quá mức thậm chí đã bị không ít đệ tử hậu sinh khả úy, cái này làm cho Ly Trần cảm giác thập phần mất mặt. Coi như Ly Trần tự lẩm bẩm lúc, chân trời đột nhiên có một vệt sáng vạch qua không trung, sau đó thẳng tắp xuất hiện ở chiến đấu tối trung ương vị trí. Đó là một tên người mặc băng lam sắc áo khoác mỹ lệ nữ tử, tay phải của nàng bên trong nắm một quả cổ phát gương đồng, tay trái bên trên nắm một rất tinh xảo trường kiếm, phía trên có rậm rạp chẳng chịt quang mang ảnh ngược lưu truyền mở, thậm chí loáng thoáng lúc này còn có một cổ đại đế vai tàng ra. Hoàng Tuyền, Sở Vân, hai người các ngươi khốn kiếp kết quả muốn làm gì? Nếu để cho sư tôn xem lại các ngươi bây giờ cái bộ dáng này, hắn lao nhân ra không lột các ngươi ra mới là lạ. Lâm Thiên Tuyết không chút do dự hướng về phía hai người lên tiếng nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ giận dữ. Hoàng Tuyền cùng Sở Vân chiến đấu cảnh tượng rất đáng sợ, hai người bọn họ mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ mang hủy thiên diệt địa như vậy khí thế. Nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hai người bọn họ đồng thời quay đầu chính mình đại sư tỷ, đồng thời lăng ngay tại chỗ, ai cũng không có xuất thủ lần nữa, phảng phất ném chuột sợ vỡ bình một dạng căn bản không dám có bất luận động tác lớn gì. Nhưng là dù vậy, hai người trong lúc lơ đảng tản mát ra khí thế, cũng đã thẳng vào vân tiêu, đem đám mây đen lớn đều chém gió tản ra đến, còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn. Lâm Thiên Tuyết há miệng, nàng vừa định muốn xuất sinh nói gì, nhưng là cách đó không xa Sở Vân cùng Hoàng Tuyền lại là đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó liền hung hăng về phía trước hù ở hẻ ra một trường, dường như muốn đem hết thể đều đánh nát. Giờ phút này Sở Vân cũng đã đánh mất thật sự có lý trí, hắn giống như một đầu giống như dã thú, chỉ muốn điên cuồng tàn sát hết thảy, căn bản bất kể những chuyện khác. Bên kia, Hoàng Tuyền sau lưng cự tướng cũng là đồng thời xuất thủ, muốn đem Lâm Thiên Tuyết cho chấn áp xuống. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Hai cổ vô cùng lực lượng kinh khủng từ trên người Lâm Thiên Tuyết truyền ra, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, vô số hư không cắt thành mảnh vụn, nồng nặc bụi mù nổi lên bốn phía, đem trọn cái tứ tượng sơn đại địa đều biến thành một mảnh màu xám mù mịt màu sắc. Lâm Thiên Tuyết người này làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ là đi tìm cái chết hay sao? Một băng mới nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết sau khi xuất hiện, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Hoàng Tuyên cùng Sở Vân thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, hoàn toàn là không phải một băng thật sự có thể chống đỡ. Về phần cảnh giới thậm chí so với một băng còn thấp hơn trước nhất nhiều chút Lâm Thiên Tuyết, tự nhiên cũng là kém xa tít tắp. Đang lúc này, chỉ thấy Lâm Thiên Tuyết trong thân thể đột nhiên bộc phát ra hai cổ vô cùng lực lượng cường đại. Kia hai cổ lực lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa lai lịch thập phần thần bí, phảng phất có cái gì cổ lão tồn tại đang nhanh chóng tỉnh lại. Rất nhanh, tay phải của Lâm Thiên Tuyết bên cạnh nhất nhật trong nháy mắt bay lên trời, trực tiếp đem trọn cái không trung chiếu sáng lên. Quyền kia tới hơi lộ ra ảm đạm không trung, trở nên trắng tinh một mảnh, toàn bộ không gian bên trong hiện đầy đậm đà cực kỳ quang minh chi lực. Hạo Thiên Kính lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ là tản mát ra chính mình khí tức, liền đem không ít quy tắc chấn áp thành mảnh vụn. Thậm chí ngay cả trong bầu trời kia tọa cự đại thạch bi, cũng là bắt đầu không ngừng run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khuất phục đầu hàng. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Tuyết bên tay phải vị trí, một cái cổ phát trường kiếm, trong nháy mắt từ trong vỏ kiếm bay khỏi đi, sau đó xông thẳng Vân Tiêu, vẹn vẹn chỉ là một kiếm hạ xuống, liền đem Hoàng Tuyển sau lưng vạn trượng pháp tướng hoàn toàn đánh thành mảnh vụn. Này, điều này sao có thể? Một Băng gần như không thể tin được cặp mắt mình, nàng thanh âm run rẩy nói một câu, cả người một bộ điên cuồng cực kỳ thần thái. Chương 401, thương thế nghiêm trọng. Trên người Lâm Thiên Tuyết tản ra thập phần khí tức đáng sợ, gần như áp đảo trên 9 tầng trời, quá mức thậm chí đã vượt qua Một Băng nhận thức. Ở Một Băng tâm lý, coi như là nàng nhận thức là tối cường thái thượng trưởng lão, cũng không bằng giờ phút này Lâm Thiên Tuyết. Một Băng vốn tưởng rằng, coi như Lâm Thiên Tuyết mạnh hơn chính mình trước nhất nhiều chút, nhưng hẳn cũng sẽ không có quá chênh lệch lớn. Nhưng là giờ phút này, Một Băng biết rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa sai thập phần vượt quá bình thường. Nghĩ tới trước cùng Lâm Thiên Tuyết tỉ thí, Một Băng liền kìm lòng không đặng sinh lòng ảm đạm, trong ánh mắt cũng có một vẻ xấu hổ vẻ. Chính mình ở trong mắt Lâm Thiên Tuyết, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một trò cười đi. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết lãnh đạm, nàng một tay đem Hạo Thiên Kính ném ra, Hạo Thiên Kính trong nháy mắt lớn lên theo gió, trực tiếp buộc phát ra một đạo cường đại quan mang, bao phủ ở rồi cách đó không xa Thiên Đạo Bi. Thiên Đạo Bi cấp bậc tuy cao, nhưng là giờ phút này có thể phát huy được uy lực, nhưng bây giờ là có chút có hạn, căn bản là không phải Hạo Thiên Kính đối thủ, vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi, liền bị triệt để chấn áp xuống. Sở Vân mặt liền biến sắc, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, thân thể theo không trung rơi xuống mà xuống, cuối cùng rơi vào trên đất. Bên kia Hoàng Tuyển cũng là mặt đầy vẻ điên cuồng, hắn pháp tướng lại trực tiếp bị Âm Dương Đạo Kiếm chém thành mảnh vụn, cái này làm cho hắn bị thập phần nghiêm trọng thương thế, thậm chí ngay cả khí tức đều có chút không yên. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyển vẫn không có khuất phục, hắn cắn hàm răng, hai mắt tràn đầy máu đỏ, cả người một bộ điên thần thái. Một cổ lại một cổ cường đại ma khí từ Hoàng Tuyển trong thân thể bộc phát ra, muốn xua tan bên cạnh mình Âm Dương nhị khí. Trên người Hoàng Tuyển huyết áo giáp màu đỏ, phía trên quang hoa lưu chuyển, một cổ thập phần yếu ớt đế uy, cũng là như ẩn như hiện, đang không ngừng chống lại đến Âm Dương Đạo Kiếm uy áp. Nếu không phải là bởi vì Hoàng Tuyển đế khải tồn tại, phòng trưng Hoàng Tuyển cũng sớm đã bị Âm Dương Đạo Kiếm cho đánh bại, đâu còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Lâm Thiên Tuyết nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nàng đem trên bầu trời không ngừng bay lượn quanh quần Âm Dương Đạo Kiếm nắm ở trong tay, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyển nhẹ nhàng vung chém xuống. Một đạo hắc bạch sắc kinh khủng kiếm quang, trong nháy mắt xuyên tới, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển đồng tử có chút teo lại đến, hắn vừa định phải ra chiêu ngăn cản, nhưng là kia kiếm quang tốc độ thật sự là quá nhanh, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cũng đã đánh vào lồng ngực của hắn trên. Ùng ùng. Kịch liệt tiếng nổ từ giữa không trung vang lên, trên người Hoàng Tuyển áo giáp màu đỏ ngòm, căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại, lại ầm ầm giải tán mở. Mặc dù Hoàng Tuyển đế khải đã không có ngày xưa uy năng, nhưng là căn cơ như cũ phi thường thâm hậu, cũng không có bị Âm Dương Đạo Kiếm cho một kiếm chém vỡ, vẹn vẹn chỉ là tạm thời tiêu tan mà thôi, không bao lâu sẽ lần nữa khôi phục như cũ. Hoàng Tuyển đột nhiên phun ra một hớp lớn đỏ thắm máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệnh một mảnh, cả người thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài thật xa, sau đó hung hăng đánh vào trên mặt đất. Lâm Thiên Tuyết hạ thủ hay lại là thập phần có chừng mực, nàng vẹn vẹn chỉ dùng Âm Dương Đạo Kiếm một chút xíu uy lực, bằng không, phòng trường Hoàng Tuyển căn bản chịu đựng không xuống. Âm Dương Đạo Kiếm coi như thế nào đi nữa không tốt, cũng là Âm Dương Đạo Tông chí bảo, một món đại đế cấp bậc binh khí, nếu là buộc phát ra toàn bộ uy năng, thậm chí có thể tùy tiện dìm ngập toàn bộ tứ tượng sơn, chớ nói chi là một cái tiểu Hoàng Tuyển rồi. Hoàng Tuyển thập phần chật vật nằm ngửa ở một tòa trong hố sâu, trên người hắn mang theo rậm rạp chẳng chịt vết thương, vô số máu tươi theo vết thương của hắn không ngừng hướng hạ lưu chảy mà ra, thậm chí đem bốn phía mặt đất cũng nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ. Khu. Hoàng Tuyển ho khan kịch liệt hai tiếng, một luồng lại một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy mở, hắn dùng răng muốn đứng dậy, nhưng là trong cơ thể nhưng không có mảy may khí lực. Hoàng Tuyển cầm thật chặt chính mình hữu quyền, hắn cặp mắt trợn tròn, cả người một bộ không chịu thua dáng vẻ. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyển, sau đó trực tiếp đưa ra một ngón tay, điểm vào Hoàng Tuyển mi tâm trên. Một đạo sáng chói băng lam sắc quang mang bộc phát ra, trong nháy mắt chạy vào đến Hoàng Tuyển trong thân thể, đưa hắn khí cơ đánh tan. Hoàng Tuyển thân thể khẽ run lên, sau đó cặp mắt liếc một cái bạch, liền trực tiếp té xỉu rồi, một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Về phần bên kia Sở Vân, càng là sớm cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh, căn bản không biết ra giới xảy ra chuyện gì, hắn thương thế trên người thậm chí so với Hoàng Tuyển còn nặng hơn thương một phần, gần như đã tổn thương chính mình căn cơ. Hai tay Lâm Thiên Tuyết nắm hai người, nàng chân mày hơi nhíu lại, sau đó liền xoay người đi về phía một địa phương khác. Lâm Thiên Tuyết gỡ ra một đống đá vụn, từ bên trong tìm được một người đầu chọc người trẻ tuổi. "Ly Trần trưởng lão, đừng giả bộ chết rồi được không? Ngươi vội vàng xem bọn họ hai cái đi, hai người bọn họ bây giờ thương thế rất nặng." Lâm Thiên Tuyết thập phần không nói gì hướng về phía Ly Trần nói một câu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vị này Thiên Đế Tông luyện đan trưởng lão, thật sự là có chút quá mức kỳ lạ rồi, để cho Lâm Thiên Tuyết toán thầm không dứt.

rốt cục thì bước đầu ổn định lại, phòng trừng trong thời gian ngắn sẽ không lần nữa trở nên ác liệt. Lâm Thiên Tuyết tổ chức một nhóm người lớn tay, bắt đầu tu bổ lên tứ tượng sơn những phá đó bể kiến trúc, thậm chí ngay cả nàng cả người đều gia nhập vào đi vào, một bộ nghiêm túc cẩn thận dáng vẻ. Ngày này, Viên Hoàng chậm rãi đi tới luyện đan các, sau đó nhìn về phía Ly Trần. "Ly Trần trưởng lão, liên quan tới Hoàng Tuyển thương thế, ngươi gần đây có thể có một ít đầu mối." Viên Hoàng hướng về phía Ly Trần nói một câu. "Ai, ta sẽ gặp toàn bộ cổ tịch cùng tài liệu, cũng không có gì hữu dụng phát hiện, bây giờ Hoàng Tuyển dáng vẻ, nhắc tới thực ra cùng người chết cũng không khác nhau gì cả rồi." Ly Trần chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, trong thanh âm tràn đầy thương cảm. Ngay tại nhị người nói chuyện lúc, một tên mỹ lệ nữ tử đột nhiên đi tới, chính là Hoàng Tuyển duy nhất đệ tử, Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt bước nhanh đi tới một giường lớn sàn trước, sắc mặt của nàng tái nhợt không chịu nổi, cả người trực tiếp quỳ xuống. "Đông đông đông." Cổ Nguyệt hướng về phía Hoàng Tuyển liên tiếp dập đầu nhiều cái khấu đầu, nàng vẻ mặt vô cùng thành kính, trong hai mắt lại mơ hồ có nước mắt thoáng qua. "Sư phụ, đều là đệ tử không được, nếu không phải là bởi vì đệ tử, ngươi như thế nào lại gặp này biến cố?" "Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, yêu cầu ngài nhanh tỉnh lại đi." Cổ Nguyệt trên gương mặt có từng giọt nước mắt hướng hạ lưu chảy mở, nàng lần nữa hướng về phía Hoàng Tuyển dập đầu nhiều cái khấu đầu. "Cổ nha đầu, ngươi chính là đứng lên trước đi, bây giờ ngươi coi như thế nào đi nữa kêu Hoàng Tuyển, hắn cũng không nghe được." Ly Trần bước nhanh tới, hắn đi tới bên cạnh Cổ Nguyệt, sau đó khe khẽ thở dài. "Ly Trần trưởng lão, yêu cầu ngài mau cứu sư phụ đi, Cổ Nguyệt van xin ngài, chỉ cần ngài có thể cứu sư phụ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là chết." Cổ Nguyệt nhấc từ bản thân đầu, nàng thập phần nghiêm túc hướng về phía Ly Trần nói một câu, trắng tinh trên gương mặt tràn đầy nước mắt, nhìn một bộ điểm đạm đáng yêu dáng vẻ. "Cổ Nguyệt, tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu, là không phải ta không nghĩ cứu Hoàng Tuyển, thật sự là ta cũng không có năng lực làm a." Ly Trần chậm rãi miệng hắn tức, hắn hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu, trong thanh âm tràn đầy tự trách. Cổ Nguyệt nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng không nói một lời, chỉ là nước mắt không ngừng nhỏ giọt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Cổ nha đầu, ngươi vì cứu Hoàng Tuyển, thật nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là tánh mạng mình sao?" Vừa lúc đó, Viên Hoàng đột nhiên đi tới, hắn thật sâu nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó hướng về phía Cổ Nguyệt nói: "Ta nguyện ý." Cổ Nguyệt nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nàng không chút do dự nói một câu, trong thanh âm tràn đầy kiên định: "Ừ, nhắc tới, chỗ này của ta thật là có một cái phương pháp, có thể tạm thời giữ được Hoàng Tuyển tánh mạng, bất quá giá lại phi thường to lớn, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận." Viên Hoàng ở hơi suy tư trong chốc lát sau, hắn liền đối với Cổ Nguyệt nói một câu thanh âm thập phần nghiêm túc: "Chỉ cần có thể cứu sư phụ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Cổ Nguyệt sắc mặt không có biến hóa chút nào, nàng thập phần nghiêm túc hướng về phía Viên Hoàng nói: "Ngươi thật nghĩ xong? Nếu là sử dụng biện pháp này lời nói, ngươi rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu, hơn nữa coi như là miễn cưỡng sống lại, cũng sẽ tu vi tận tán, hóa vì một người bình thường, cả đời không thể tu luyện nữa." Viên Hoàng nhíu chặt lông mày, hắn hướng về phía Cổ Nguyệt lên tiếng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Viên lão, yêu cầu ngài cứu ta sư phụ tánh mạng." Cổ Nguyệt hướng về phía Viên Hoàng hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, trong giọng nói của nàng tràn đầy kiên định, không có chút nào dao động. "Ai, thật là cái si nhi. Cũng được, ngươi đã cố ý như thế, kia bây giờ ta liền đem cái biện pháp này báo cho biết ngươi." Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu, đang nói ra những lời này thời điểm, hắn ở trong hai mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt không đành lòng. "Đa tạ Viên lão." Cổ Nguyệt nghe được Viên lão lời nói sau, nàng phá thế mỉm cười, sau đó vội vàng hướng về phía Viên Hoàng nói: "Bây giờ nói những lời này, nhưng là hơi quá sớm, thời điểm chỉ hy vọng đến, ngươi không nên trách tội cho ta mới được." Viên Hoàng nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ở nói xong câu đó sau, Viên Hoàng liền có chút đang chính bản thân tử, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi tố nhắc tới: "Ta cái biện pháp này, gọi là thuần dương hóa sinh quyết, ngươi cần phải bỏ qua chính mình một thân tu vi, sau đó toàn bộ hóa thành thuần dương lực, độ vào đến Hoàng Tuyển trong cơ thể, để cầu hóa sinh." Viên Hoàng hướng về phía Cổ Nguyệt lên tiếng nói một câu, hắn giọng thập phần nghiêm túc: "Còn nữa, cửa này pháp quyết mặc dù từ xưa đến nay, nhưng là cho đến ngày nay, còn cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Về phần rốt cuộc có hiệu quả hay không, lão viên ta cũng không biết." Viên Hoàng chậm rãi thở dài, sau đó hướng về phía Cổ Nguyệt nói: "Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Viên lão ngài đối với ta cùng sư phụ ân tình, Cổ Nguyệt nhất định vĩnh tồn trong lòng, vĩnh viễn cũng không quên." Cổ Nguyệt hướng về phía Viên Hoàng lần nữa dập đầu một cái khấu đầu, nàng tự lẩm bẩm một tiếng. Chương 404, không muốn sống. Thuần dương hóa sinh quyết thực ra cũng không khó tu luyện, nhưng là khó thì khó ở đó chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Viên Hoàng ở đơn giản đem thuần dương hóa sinh quyết mấu chốt báo cho rồi Cổ Nguyệt sau đó, Cổ Nguyệt cũng đã hoàn toàn hiểu ra tới. "Đa tạ Viên lão." Ở qua tốt sau một hồi, Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ cảm kích địa đối với Viên Hoàng nói. Viên Hoàng chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, cũng không có lên tiếng nói chuyện, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cổ Nguyệt bước nhanh đi tới Hoàng Tuyển giường nhỏ trước, nàng nhìn mình sư phụ, một giọt nước mắt lần nữa theo gò má chảy xuôi xuống. Cổ Nguyệt run rẩy đưa ra tay trái, muốn sờ một cái Hoàng Tuyền gò má, nhưng là tay nàng lại đình trệ ở giữa không trung, không có động tác kế tiếp. Người trước mắt, có thể là mình sư phụ a. Cổ Nguyệt trong đầu nhớ lại như vậy một cái ý nghĩ, vì vậy nàng liền đem chính mình tay trái từ từ thu hồi lại. Cổ Nguyệt si ngốc nhìn Hoàng Tuyền tái nhợt mặt, trong mắt ngấn lệ không ngừng lóe lên. Sư phụ, thật xin lỗi. Cổ Nguyệt tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền đem chính mình tay trái thả tại chính mình môi trước, nhẹ nhàng cắn bể ngón trỏ. Tích đáp, một giọt màu đỏ sẫm máu tươi theo Cổ Nguyệt ngón tay chạy xuôi ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cổ Nguyệt hít một hơi thật sâu, nàng điều động trong cơ thể mình toàn bộ linh lực, sau đó bắt đầu dựa theo một cái thập phần thần bí phương thức vận hành. Thuần dương hóa sinh. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng nhỉ non một cái âm thanh, sau đó nàng trên ngón tay đột nhiên buộc phát ra một thân sáng chói quang mang. Kia quang mang rất là sáng chói, bên trong mang theo nồng nặc sinh cơ, còn có một đại cổ thuần dương lực. Cổ Nguyệt bên trong thân thể linh khí đang nhanh chóng suy giảm đến, rất nhanh cũng đã tiêu tan hết sạch, cũng không gặp lại phân hảo. Nhưng là dù vậy, Cổ Nguyệt vẫn không có dừng lại động tác của mình, ở đem toàn bộ linh khí toàn bộ cháy hết sau đó, nàng bắt đầu thiêu đốt lên chính mình bản mệnh tinh huyết. Cổ Nguyệt trong thân thể, một đoàn tinh huyết chính đang không ngừng thiêu đốt, tản mát ra càng thêm lực lượng cường đại, sau đó hóa thành đậm đà thuần dương lực, theo Cổ Nguyệt ngón tay chạy xuôi mở. Cổ Nguyệt có chút thân thể không xuống, nàng đem chính mình ngón trỏ khắc ở Hoàng Tuyền giữa chân mày, sau đó liền đem trong cơ thể mình toàn bộ thuần dương lực điên cuồng điều động đi qua. Hoàng Tuyền mi tâm chỗ, cũng là dần dần xuất hiện một màn nhàn nhạt ánh sáng, một cổ lại một cổ đậm đà sinh cơ, điên cuồng chui vào trong đó, bắt đầu tu bổ lên Hoàng Tuyền thương thế. Hoàng Tuyền chân mày không tự chủ nhíu lại, đây hoàn toàn là theo bản năng biểu hiện. Cổ Nguyệt ở nhìn thấy một màn này sau, nàng trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, sau đó vội vàng điên cuồng điều động cơ thể nội lực lượng, không ngừng hướng Hoàng Tuyền giữa chân mày vọt tới. Hoàng Tuyền vốn là vô cùng nhợt nhạt sắc mặt, dần dần có đi một tí đỏ thắm, thậm chí nguyên bản đã sắp tiêu tan không còn một ngống sinh cơ, cũng bị bỏ thêm vào không ít. Nhưng là Cổ Nguyệt trạng thái lại thập phần không ổn định, nàng linh lực đã sớm toàn bộ biến mất, bây giờ càng là điên cuồng thiêu đốt lên trong cơ thể tinh huyết, gần như đã đạt tới một cái dầu cạn đèn tắt trình độ. Viên Hoàng có chút không đành lòng xoay người lại, không dám nhìn tới Cổ Nguyệt. Khóe miệng của Cổ Nguyệt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trên mặt nàng tràn đầy thống khổ, nhưng trong đó cũng có từng tia hoan hỉ cùng tung tăng. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Tuyền thương thế đã khôi phục không ít, không còn giống như trước như vậy sinh cơ phiêu miểu. Có thể bên kia Cổ Nguyệt lại đã hoàn toàn tạo thành một cái ngược lại dáng vẻ, nàng sinh cơ càng ngày càng nhạt mỏng, gần như đã nhỏ bé không thể nhận ra, nếu như không phải là bởi vì chấp niệm tự thân đang không ngừng chống đỡ lời nói, phỏng chừng nàng đã sớm tê liệt ngã xuống đất rồi. Nhưng là cho dù đã đến trình độ này, Cổ Nguyệt vẫn không có thu hồi ngón tay của mình, mà là cắn thật chặt răng với, vẻ mặt tái nhợt vẻ nhìn mình sư phụ. Viên Hoàng chậm rãi xoay người lại, hắn khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Cổ Nguyệt nói một tiếng, dừng tay đi, tiếp tục như vậy nữa, không chờ ngươi cứu sống hắn, ngươi cũng đã chết trước rồi. Con mắt của Viên Hoàng bên trong tràn đầy không đành lòng cùng kính nể, cho dù tự thân đã đạt đến loại trình độ này, lại hay là muốn cứu Hoàng Tuyền sao? Cho dù là chính mình thân tử đạo tiêu cũng không có vấn đề. Thả, yên tâm, ta không sao. Cổ Nguyệt nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Viên Hoàng, sau đó cười nói một câu. Cổ Nguyệt nụ cười thập phần miễn cưỡng, chỉ là làm ra động tác này cũng đã tiêu hao nàng không ít thể lực, bây giờ nàng trạng thái thật sự là quá kém, cơ hồ không có chút nào khí lực. Ai, thật là cái si nhi a. Viên Hoàng nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó sẽ lần xoay người lại, không nói nữa. Viên Hoàng sống mấy trăm ngàn năm năm tháng, đối với cái này nhiều chút sinh ly tử biệt sự tình, hắn đã thấy quá nhiều, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ sinh lòng cảm khái. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Tuyền sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ nhuận, mà Cổ Nguyệt thì thôi trải qua hoàn toàn dầu cạn đèn tắt, nàng mặt mũi gầy đét, một con đen nhánh mái tóc cũng đã dần dần nhuộm nổi lên xương trắng. Cổ Nguyệt thân thể đang không ngừng run rẩy, nàng gần như đã nếu không khống chế được thân thể mình rồi. Đang lúc này, Cổ Nguyệt trong thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ càng thêm lực lượng cường đại, sắc mặt của nàng cũng chuyển biến tốt một chút, có thể là cả người thần sắc lại càng thêm đau khổ đứng lên. Cổ nha đầu, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Ngươi lại bắt đầu thiêu đốt lên chính mình sinh mệnh chi lực, ngươi chẳng lẽ muốn chết ở Hoàng Tuyền trước mặt sao? Viên Hoàng đang cảm thụ đến này cổ khác thường khí tức sau này, sắc mặt của hắn đại biến, sau đó vội vàng kêu lên một tiếng. Ta, không. Chuyện Cổ Nguyệt thanh âm run rẩy nói ra mấy chữ này, đang nói ra những lời này thời điểm, trên người nàng lần nữa buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó không ngừng hướng Hoàng Tuyền trong thân thể vào tới. Ly Trần ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng đi tới, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả màu xanh biếc đang ăn dược. Cổ nha đầu, mau đem này liệu thương đan ăn vào, bằng không, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Sắc mặt của Ly Trần ngưng trọng hướng về phía Cổ Nguyệt nói, ở nói xong câu đó sau, không đợi Cổ Nguyệt tới kịp cự tuyệt, hắn liền trực tiếp đem đan dược nhét vào Cổ Nguyệt trong miệng. Màu xanh biếc đan dược chữa thương, ở mới vừa tiến vào đến Cổ Nguyệt trong miệng lúc, cũng đã hóa thành một cổ khí lưu cùng dày đặc sinh cơ, bắt đầu dễ chịu lên nàng gầy đét thân thể. Cổ Nguyệt trên mặt rốt cục thì lần nữa có một tia huyết sắc, nhưng là đang lúc này, hắn lại ra một cái khiến cho mọi người cũng không tưởng được cử động. Cầu Nguyệt đem kia dày đặc sinh cơ trực tiếp điều chuyển đến trên ngón trỏ, sau đó không muốn sống hướng Hoàng Tuyển trong thân thể, không ngừng chuyển vận đi. Ngươi thật là muốn chọc giận tử ta. Ngươi coi như còn muốn cứu Hoàng Tuyển, cũng không thể không để ý tánh mạng mình đi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu ngươi sẽ chết. Ly Trần trưởng lao hất một cái ống tay áo, sau đó hướng về phía Cầu Nguyệt nổi giận một tiếng. Chương 405, một băng thiên phú. Cầu Nguyệt đối với Ly Trần lời nói bịt tai không nghe, bây giờ nàng một lòng chỉ muốn cứu mình sư phụ, cho dù là vì thế trả ra tánh mạng mình, kia cũng sẽ không tiếc. Vì vậy, Cầu Nguyệt lần nữa tụ tập được trong cơ thể mình kia nhỏ bé không thể nhận ra sinh mệnh chi lực, nhưng sau khi ngưng tụ thành thuần dương lực, hướng Hoàng Tuyển trong cơ thể chuyển vận đi. Thời gian đang không ngừng trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang, lại có lẽ là một giờ. Rốt cuộc, Cầu Nguyệt cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể mình, sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, tay trái đột nhiên rơi xuống, cả người trực tiếp sủi lơ trên đất. Phốc thông. Cầu Nguyệt trực tiếp ngã xuống trên sàn nhà, sau đó liền hoàn toàn đã bất tỉnh. Ly Trần ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt của hắn đại biến địa chạy tới, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả lại một mai bình ngọc nhỏ. Ly Trần đem những đan dược chữa thương đó, một tia ý thức toàn bộ lấy ra, sau đó không chút do dự đút vào Cầu Nguyệt trong miệng. Cũng may Ly Trần luyện đan trình độ rất cao, những đan dược kia đều là tan vào trong miệng, bằng không, phòng trừng Cầu Nguyệt căn bản là không có biện pháp dùng. Trừ lần đó ra, Ly Trần trưởng lão cũng rôi ra bản thân tay, bắt đầu ở trong hư không khắc họa đến cái gì, cuối cùng đem một đạo đạo cấm chế đánh vào Cầu Nguyệt bên trong thân thể. Ở qua tốt sau một hồi, cách thâm sâu lão xoa xoa trên trán mình mồ hôi, hắn thở phào một hơi, trên mặt rốt cuộc có rồi nở nụ cười. Hô cuối cùng là tạm thời giữ được cổ nha đầu tánh mạng, nha đầu này vì Hoàng Tuyển, thật đúng là liều mạng, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không cần. Ly Trần nhíu môi, sau đó tự lẩm bẩm hắn một tiếng, trong lòng đối với Hoàng Tuyển lại dâng lên một cổ không khỏi ghen tị. Hoàng Tuyển đệ tử này thật đúng là không thu không, lại đối với hắn như thế tình thâm ý trọng, cái này làm cho cách thâm sâu lão đều khó khăn miễn có chút ghen tị, thậm chí trong lòng phi thường không thăng bằng. Ai, nếu như lão phu cũng nhận được như vậy thương thế, không biết thanh thanh kia tiểu nha đầu có thể hay không cũng đối đại như vậy cho ta. Ly Trần trưởng lão phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ngươi chính là đừng có năng động, ngươi còn muốn cùng Hoàng Tuyển so với. Viên Hoàng trưởng lão cũng là nghe được Ly Trần lời nói, hắn không chút do dự đi tới, sau đó trực tiếp suy cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Ly Trần nghe được Viên Hoàng trưởng lão lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, phảng phất căn bản không nghe được hắn giễu cợt. Dựa theo Ly Trần trưởng lão có thủ tất báo tính cách, nếu như mới vừa cùng hắn nói ra những lời này nhân là không phải Viên Hoàng, mà là những người khác lời nói, phỏng chừng hắn cũng sớm đã tức miệng mắng to. Hắc hắc, Viên lão ngài nói đúng, ta quả thật cùng Hoàng Tuyển không so được a. Viên Hoàng trưởng lão sờ một cái chính mình sau, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Chúng ta hay lại là đi ra ngoài đợi một hồi đi, tốt nhất vẫn là đừng ở chỗ này nhi, quấy rầy mấy người bọn họ khôi phục thương thế. Viên Hoàng cười sờ một cái chính mình râu, sau đó hướng về phía Ly Trần nói một câu. Viên lão lời ấy để ý tới, chúng ta đây hay là trước đi ra ngoài đi, mấy người bọn họ bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, phòng trường yêu cầu khôi phục một đoạn thời gian. Ly Trần trưởng lão nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Viên Hoàng từ luyện đan các bên trong đi ra, hướng cách đó không xa Thủy Hỏa Sơn đi tới. Viên Hoàng từng ấy năm tới nay, tu vi không phải tiến thêm, hắn cũng sớm đã buông tha tu luyện rồi, chỉ muốn khoái hoạt tiêu sái. Cùng với không ngừng dậm chân tại chỗ, vậy còn không như đem thời gian này sửa sang lại, dùng ở càng có ý nghĩa trên sự tình, tỉ như ăn mỹ thực, chính là Viên Hoàng nhân sinh một đại thú vui. Viên Hoàng đang cùng Ly Trần trưởng lão từ luyện đan các bên trong sau khi rời đi, bọn họ liền không chút do dự hướng Thủy Hỏa Sơn xuất phát đi. Rất nhanh, mọi người liền đã tới Thủy Hỏa Sơn bên trong, lại thấy được một cái hết sức kinh ngạc cảnh tượng. Chỉ thấy một băng đàng hoàng đứng ở Thủy Hỏa lão tử sau lưng, nàng cung cung kính kính nhìn Thủy Hỏa lão tổ động tác, một bộ không nói một lời dáng vẻ. Một băng đang bị Hoàng Tuyền cùng Sở Vân đả thương sau này, nàng cảnh giới rất xuống không ít, bây giờ cũng chỉ có nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Đại đa số người đối Mộc Băng dám cùng Hoàng Tuyền cùng Sở Vân chiến đấu dũng khí, cảm thấy thập phần kính nghệ, chỉ có số người cực ít biết, nàng làm chuyện này chân thực nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì vừa mới bắt đầu, Cổ Nguyệt bị Mộc Băng cho đóng băng ở khối băng bên trong, cuối cùng bị người phát hiện. Phòng trưng không người có thể nghĩ đến, cái này bình thường nhìn thập phần mềm mại yếu nữ tử, lại sẽ hạ này độc thủ. Cũng may Mộc Băng trước chẳng qua chỉ là vừa mới khôi phục thực lực, cảnh giới còn có chút không yên, cho nên hắn đóng băng lực cũng không tính cường đại, vẹn vẹn chỉ là mấy giờ đi qua, cũng đã bị Cổ Nguyệt hóa giải không còn một ngống. Giờ phút này Mộc Băng vẻ mặt tái nhợt vẻ, nàng thực lực bản thân giảm xuống rất nhiều, hơn nữa còn bị Lâm Thiên Tuyết trừng phạt một phen, cái này làm cho nàng căn cơ đều có chút không yên. Có lẽ là nhớ tới đã từng tình đồng môn, lại có lẽ là nhớ lại các nàng chị em gái hữu nghị, Lâm Thiên Tuyết cũng không có qua nhiều trừng phạt, vẹn vẹn chỉ là để cho nàng ở lại Thủy Hỏa Sơn bên trong, cố gắng tu luyện tài nấu ăn mà thôi. Mặc dù Mộc Băng vụ về, nhưng là liên quan tới làm đồ ăn phương diện này, hay lại là thập phần có thiên phú, Thủy Hỏa lão tổ cũng vô cùng hài lòng chính hắn một hạ thủ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đơn độc cho nàng khai tiểu táo. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tài nấu ăn của Mộc Băng đang nhanh chóng tiến bộ, gần như đã đạt đến nhất phiên tân thiên địa. Mộc Băng có lẽ là đã bỏ đi rồi chính mình tự hận, lại có lẽ là hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, nàng cũng không có phản kháng, mà là thật toàn tâm toàn ý ở nghiên cứu tài nấu ăn, không có chút nào phân tâm. Lâm Thiên Tuyết đã từng sang xem Mộc Băng mấy lần, nàng hết sức hài lòng giờ phút này Mộc Băng biểu hiện. Có lúc, như vậy bình bình đạm đạm cũng rất tốt, không cần mỗi ngày đem cừu hận treo ở mép, cũng không cần lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Mộc Băng tính tình cũng dần dần sáng sủa một ít, không hề giống như trước như vậy băng lãnh vô tình, mà là dần dần có rồi một ít nhân tình vị. Huyền Băng chi đạo đặt ở làm đồ ăn trên, thật đúng là có một phen đặc biệt uy năng, thậm chí không thể so với tu luyện một đạo kém hơn bao nhiêu. Mộc Băng trung quy là có thể trình độ lớn nhất bảo đảm thức ăn tươi đẹp, hơn nữa bởi vì Huyền Băng chi đạo tồn tại, nàng làm lên thức ăn ngồi đến, cũng là thập phần sở trường, gần như đã đạt đến có thể xuất sư mức độ. Thủy Hỏa lão tổ đối với mình Mộc Băng cũng là hết sức hài lòng, thậm chí hào không keo kiệt chính mình khen ngợi chi tử, bởi vì nàng nếu không phải là một danh đầu bếp lời nói, đơn giản là lãng phí hắn thiên phú. Mộc Băng, cái này Bắc Cực băng tôm, liền giao cho ngươi, nhớ cắt mỏng một chút, sau đó nhiều thả một ít bể băng, kích thích một chút tôm tươi mới vị. Thủy Hỏa lão tổ sờ một cái chính mình râu, sau đó hướng về phía Mộc Băng nói. Mộc Băng nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó liền từ bên cạnh rút ra một đem khoái đao, bắt đầu ở trên thất không ngừng cố gắng. Thanh kia thái thịt tiểu đao ở Mộc Băng trong tay không ngừng quanh quần bay lượn, gần như giống như một cái giống như du long, tản ra nhàn nhạt quang mang. Chương 406, nguyên lai là cố nhân. Mộc Băng vẻ mặt thập phần chuyên chú, nàng mỗi một cái động tác cũng dị thường tiêu chuẩn. Tinh xảo xinh xắn đoàn đao ở Mộc Băng trong tay không ngừng bay lượn quanh quẩn, nhanh chóng cắt những thứ kia khối băng, sau đó lại từ kia từng cái tôm trên người quét qua, thập phần sạch sẽ gọn gàng lựa ra màu đen tôm tuyến. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Mộc Băng cũng đã làm xong cái này Bắc Cực băng hà. Cái này thập phần khó mà nắm giữ thức ăn, đối với Mộc Băng mà nói, nhất định chính là hạ bút thành văn, căn bản không có lãng phí bao nhiêu khí lực. Đây đặn mà lại tinh xảo tôm thịt, hợp với mát mẻ đặc chất khối băng, để cho tôm thịt khẩu vị cao hơn một cái tầng thứ, gần như làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, nước miếng sẽ không tự chủ nuốt. Mộc Băng đối với tài nấu ăn này một đạo mà nói, thật đúng là thập phần có thiên phú, cho dù là Thủy Hỏa lão tổ cái này tương đối kén trọng nhân, đối với nàng cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thủy Hỏa lão tổ vốn đang cho là Mộc Băng làm Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ, hẳn liền phong bếp cũng không có trải qua, chớ nói chi là học tập tài nấu nướng, cho nên Thủy Hỏa lão tổ đối với nàng cơ bản không ôm bất kỳ hy vọng. Nhưng là rất hiển nhiên, Thủy Hỏa lão tổ bị Mộc Băng hành động thực lực đánh mặt, hắn đối cái này mới nhìn qua rất là thanh thuần dễ thương tiểu nha đầu nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí sinh lòng kính nể cảm giác. Ai, phỏng chừng không bao lâu, tài nấu ăn của ngươi hẳn thì sẽ vượt qua lão phu. Thủy Hỏa lão tổ lẩm bẩm thở dài, hắn nhẹ nhàng sờ một cái chính mình râu, sau đó hướng về phía Mộc Băng nói một câu. Hắn trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, trong đó nhưng cũng xen lẫn từng tia hưng phấn. Thủy Hỏa lão tổ ở tài nấu ăn một đạo bên trên, nhưng là ước chừng nghiên cứu số 100 năm thời gian, lúc này mới có ngày hôm nay trình độ. Nhưng là xem xét lại Mộc Băng, nha đầu này rõ ràng mới vừa tiếp xúc tài nấu ăn mà thôi à. Có thể này mới qua bao lâu? Bây giờ nàng thái thịt trình độ, gần như đã sẽ không kém Thủy Hỏa lão tổ quá nhiều, thậm chí ở có chút độc đáo trong thức ăn, còn càng hơn một bậc, này lệnh trong lòng Thủy Hỏa lão tổ rất là an vị. Nhưng là ghen tị sau khi, trong lòng Thủy Hỏa lão tổ lại cũng có một vẻ tự hào cảm giác. Huyền Băng Thánh Tông tông chủ thì như thế nào? Còn là không phải được ngoan ngoãn ở lão phu thủ hạ học tập tài nấu ăn. Ngài cảm thấy thế nào? Có cái gì không yêu cầu cải tiến địa phương? Một băng hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ tự nhiên cười nói, sau đó lên tiếng nói. Thủy Hỏa lão tổ cũng không có trả lời ngay một băng lời nói, mà là từ bên cạnh trên bàn cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng gấp một khối trong mâm tôm thịt, sau đó liền trực tiếp bỏ vào miệng của mình chung, bắt đầu tinh tế nhai. Thập phần có co giãn tôm thịt, cộng thêm một vệt nhàn nhạt thơm ngon cảm giác, nhất thời để cho Thủy Hỏa lão tổ sinh lòng cảm khái, gần như không thể tin được. Không nói trước xa cách chỉ là cái này Bắc Cực băng hà, ngươi cũng đã vượt qua lão phu rất nhiều. Thủy Hỏa lão tổ nhìn một băng liếc mắt, sau đó khe khẽ thở dài, đối với cái này một băng nói: "Hắc hắc, đây đều là ngài có phương pháp giáo dục, về phần tài nấu ăn vượt qua ngài, đó là tuyệt đối không thể nào." Một băng nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, nàng vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói: "Ở trong mắt một băng, Thủy Hỏa lão tổ thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là quang ngón này nấu cơm bản lĩnh cũng đã lệnh vô số người nhìn với cặp mắt khác xưa, cho dù là nàng cái này từ nhỏ đã chịu không ít sơn chân hải ngoại đại gia khuê tú cũng giống vậy. Thủy Hỏa lão tổ mỗi lần xuống bếp thời điểm, bộ dáng kia căn bản không giống như là đang làm thức ăn, ngược lại là giống như ở điêu khắc một tòa tác phẩm nghệ thuật. Hắn không cho phép chính mình thái phẩm chút nào tì vết nào, thậm chí ngay cả mỗi một phần mỗi một hào khoảng cách, cũng nắm chặt hết sức kích động rõ ràng, gần như sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất. Thủy Hỏa lão tổ đầu tiên là đem đũa lần nữa bỏ vào kia trương bản tử trước mặt, sau đó lại đem cái mâm đẩy tới bên cạnh Mục Băng, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Mục Băng, giọng cùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Mục Băng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng không cần lại cho ta thái thịt rồi, trước tiên có thể thử làm một ít vật nhỏ. Nếu như ngươi biểu hiện làm ta hài lòng lời nói, ngươi liền có thể mau sớm ra nghề. Thủy Hỏa lão tổ lần nữa trầm ngâm một tiếng, sau đó hướng về phía Mục Băng nói một câu. Đa tạ. Mục Băng nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, nàng bất ti bất kháng thân thể không xuống, sau đó nhẹ nhàng cùng tay mình. Mục Băng vốn là đối với tài nấu ăn là không có bất kỳ hứng thú, nhưng là đang cùng Thủy Hỏa lão tổ học tập này vài ngày sau, nàng dần dần cũng phát hiện tài nấu ăn một đạo tinh diệu, thậm chí có nhiều chút si mê trong đó. Chính bởi vì 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nếu có thể ở tài nấu ăn một đạo bên trên đi đến cảnh giới cực cao, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thủy Hỏa lão tổ, tài nấu ăn của ngươi rõ ràng tốt như vậy, tại sao ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua tên ngươi? Theo lý mà nói, lấy ngươi cao siêu như vậy tài nấu ăn, không nên giống như bây giờ như thế, vừa bãi vô danh mới đúng rồi. Mục Băng thập phần nghi ngờ nhìn Thủy Hỏa lão tổ, sau đó hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Thủy Hỏa hỏa tổ nghe được Mục Băng lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệ tang thương vẻ, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, cả người dáng vẻ thập phần trang trường, phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Chưa tới mấy tháng, thực thần đại hội liền muốn lần nữa triệu khai, Thủy Hỏa lão tổ ngươi dự định đi tham gia không? Lấy tài nấu ăn của ngươi, nếu như tham gia lần này đại hội, nói không chừng thật có thể danh dương thiên hạ, nhất cử đoạt giải nhất đây. Mục Băng nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ nói một câu, trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi vấn vẻ, trong lòng thập phần không hiểu. Ở trong mắt Mục Băng, tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ có thể nói là sâu không lường được, gần như đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. Coi như là những thứ kia khóa trước tới nay thực thần, cũng xa còn lâu mới có được Thủy Hỏa lão tổ lợi hại. Nhưng là rất kỳ quái, một cái tài nấu ăn cao như vậy sụp mạn, tại sao cho tới bây giờ không có đã tham gia thực thần đại hội? Hơn nữa lại còn như thế bừa bãi vô danh, thật là làm người ta khó hiểu. Thực thần đại hội sao? Thủy Hỏa lão tổ nghe được Mục Băng lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vẻ không khỏi thần sắc, sau đó có chút tang thương túi xuống đầu mình. Mục Băng phát hiện Thủy Hỏa lão tổ thần sắc có cái gì không đúng, nàng cũng không có lên tiếng nói chuyện, mà lại an tĩnh đứng ở một bên. Nếu là có cơ hội, ta hẳn sẽ đi tham gia. Thực thần cái danh này mặc dù ta không thích, nhưng là ta lại có phải nhất định tranh lý do. Thủy Hỏa lão tổ nhìn Mục Băng liếc mắt, sau đó có chút méo một cái quả đấm của mình. Hắn trong hai mắt tràn đầy là vẻ vang, cả người thần sắc cũng rực rỡ hẳn lên, phảng phất hoàn toàn đổi một cái nhân tựa như. Thủy Hỏa lão tổ già nua mặt mũi, đột nhiên có chút biến hóa, phảng phất có một tấm da mặt sắp rụng. Mục Băng đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, nàng vẻ mặt không dám tin nhìn Thủy Hỏa lão tổ, phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình. Ở qua thật lâu sau, Mục Băng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nàng hít vào một hơi, sau đó nhìn về phía Thủy Hỏa lão tổ. Nguyên lai là ngươi, Mục Băng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chương 407, Cổ Nguyệt rời đi. Trước đi tới Thủy Hỏa Sơn mọi người cũng sớm đã đi trước dùng cơm, cho nên chỉ có Mục Băng chính mình gặp được kia thập phần không tưởng tượng nổi một màn. Ở qua thật lâu sau, Mục Băng lúc này mới ép trong lòng hạ khiếp sợ, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt. Không nghĩ tới ngươi còn sống, Mục Băng khe khẽ thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, thanh âm hết sức kỳ quái, bên trong hàm chứa rất nhiều loại không giống nhau tình cảm. Ha ha, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thủy Hỏa lão tổ nhẹ nhàng sờ một cái chính mình gò má, phảng phất đem thứ gì lần nữa theo như ở trên mặt một dạng, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Thời gian phảng phất dừng lại tựa như, Mục Băng không có mở miệng nói chuyện, nàng cả người trầm mặc, mà Thủy Hỏa lão tổ cũng giống vậy không có lên tiếng. Ở qua thật lâu sau, Mục Băng nhẹ véo nhẹ bóp và táo mình, sau đó nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt. Đã nhiều năm như vậy, ngươi có khỏe không? Mục Băng cắn một cái chính mình thật mỏng môi, sau đó hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng hỏi một câu. Thủy Hỏa lão tổ cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn Mục Băng liếc mắt, hắn xoay người lại, sau đó liền trực tiếp rời đi, để lại một cái giản mua thêm vắng lặng bóng lưng. Mục Băng nhìn Thủy Hỏa lão tổ rời đi bóng người, nàng chậm rãi thấp kém đầu mình, trong lòng như có điều suy nghĩ, cùng thời điểm mơ hồ có chút thương cảm. Hắn đã từng là biết bao tự tin một người a, bây giờ lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn thành cái bộ dáng này, thậm chí ngay cả chính mình mặt mũi thực cũng không dám bại lộ ra, rất sợ trêu chọc đến phiền toái gì. Chuyện kia với hắn mà nói, hẳn tạo thành đả kích rất lớn đi. Mục Băng đứng ngơ ngác tại chỗ, nàng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là xoay người đi về phía cách đó không xa phòng bếp, bắt đầu thu thập phía trên đồ vật. Thời gian nhanh chóng trôi qua mà qua, trong nháy mắt cũng đã là số thiên thời lúc này đi qua. Thiên Đế Tông bên trong vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một ngày này, vẫn là ở luyện đan các bên trong, một tên mang theo nón lá rộng vành nữ tử An Tĩnh ngồi ở một giường lớn sàn trước. Kia danh nữ tử đầu tiên là đưa tay ra, nàng sờ một cái nằm ở trên giường nhỏ Hoàng Tuyền mặt, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt hết sức không bỏ. Cổ nha đầu, ngươi thật nghĩ được chưa? Nếu là Hoàng Tuyền biết ngươi bởi vì hắn mà rời đi Thiên Đế Tông, phỏng chừng hắn hẳn sẽ điên mất đi. Ly Trần lần này cũng không giống như ngày thường cả lơ phất phơ, mà là vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía kia danh nữ tử nói, hắn vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ta một thân tu vi đã biến mất hầu như không còn, tự thân thọ nguyên cũng còn dư lại không có mấy, ta cũng không muốn để cho sư phụ thấy bây giờ ta cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Cầu Nguyệt nhắc từ bản thân đầu, nàng rất là không thôi rút về mình tay trái, sau đó hướng về phía Ly Trần nói. Ai, quyền quyết định đúng là vẫn còn ở ngươi trên tay mình, chỉ cần ngươi không hối hận liền có thể. Về phần Hoàng Tuyền bên kia, bổn trưởng lão sẽ tự đối với hắn dấu dếm. Ly Trần một lần nữa thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Cổ Nguyệt nói một câu. Ly Trần thực ra vẫn luôn là một cái rất không đến trêu người, rất hiếm thấy đến hắn như thế trang trọng nghiêm túc một màn, ngay cả Cổ Nguyệt cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Đa tạ Ly Trần trưởng lão. Cổ Nguyệt nghe được Ly Trần lời nói sau, khỏe miệng nàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó thập phần cảm kích hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu. Không nên khách khí, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Ly Trần trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Vô luận như thế nào, ngài cuối cùng là đã cứu ta cùng sư phụ tánh mạng. Đáng tiếc ta không chừng có cơ hội báo đáp ngài phần ân tình này rồi, chỉ hy vọng ngài có thể giúp ta chiếu cố thật tốt sư phụ, ngàn vạn lần chớ cùng hắn nhắc lên chuyện của ta. Cầu Nguyệt cắn một cái miệng của mình ngôi, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu. Bây giờ Hoàng Tuyền khôi phục không tệ, phòng chừng không dùng được mấy ngày sẽ tỉnh lại, ngươi chắc chắn không ở lại Thiên Đế Tông chờ hắn sao? Thật cố ý phải rời khỏi. Ly Trần tiếp tục lên tiếng nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Xét đến cùng, hết thảy đều là bởi vì ta. Nếu là không phải ta lời nói, sư tôn lại làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Ta cứ vậy rời đi Thiên Đế Tông, hẳn là lựa chọn tốt nhất đi. Cầu Nguyệt trong thanh âm đầy vẻ không muốn, nhưng cuối cùng nàng hay lại là thập phần quật cường nói một câu, phảng phất đã tại trong lòng làm xong quyết định. Ừ, ngươi đã nghĩ xong, kia bổn trưởng lão liền không khuyên ngươi nữa rồi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đủ nhớ, Thiên Đế Tông vĩnh viễn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nếu là ngày sau ở Cổ Nguyệt môn sinh hoạt không vui lời nói, ký phải tùy thời trở lại, Thiên Đế Tông vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Ly Trần trưởng lao hướng về phía Cổ Nguyệt ôn hòa cười một tiếng, hắn nụ cười rất là hiền hòa, phảng phất như là một cái rất thích chiếu cố hậu nhân tiền bối như thế. Cổ Nguyệt hướng về phía Ly Trần trưởng lao khẽ mỉm cười, sau đó liền xoay người hướng luyện đan các cửa đi tới. Cổ Nguyệt đứng bình tĩnh ở cửa, nàng chậm chạp không có bước về phía trước một bước, mà là hết sức không bỏ địa xoay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn rồi cách đó không xa Hoàng Tuyền liếc mắt. Giờ phút này Hoàng Tuyền đã sớm không giống trước như vậy hơi thở mong manh, sắc mặt của hắn phi thường đỏ thắm, trong cơ thể cũng có đồng bột linh khí, chính đang không ngừng nổi lên hồi phục, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Ở qua tốt sau một hồi, Cổ Nguyệt mới chậm rãi chuyển qua đầu mình, sau đó nhẹ khẽ cắn cắn chính mình hàm răng, lấy dũng khí về phía trước bước ra một bước. Gió nhẹ quất vào mặt, trận trận nhắn nhủi nhỏ gió thổi lất phất tới, trong lúc lơ đãng lay động Cổ Nguyệt trên mặt lụa đen. Một cây lại một sợi tóc bạc, ở Cổ Nguyệt gò má bên cạnh như ẩn như hiện, phảng phất ở tuyên bố chuyện gì như thế. Cổ Nguyệt cũng là phát hiện được đi một tí có cái gì không đúng, nàng gấp vội vàng kéo một cái trước mặt mình lụa đen, sau đó che ở chính mình gương mặt, cuối cùng bước nhanh về phía trước đi thật xa. Nếu là tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện Cổ Nguyệt nhịp bước thực ra thập phần chậm chạp. Nay cũng là không phải Cổ Nguyệt cố ý vi trì, mà là bởi vì nàng thọ nguyên thật sự là tiêu hao quá nhiều, giờ phút này liền còn như phong trung tàn trúc một dạng căn bản không để được bao nhiêu khí lực. Cổ Nguyệt mỗi một bước cũng đạp rất chậm, nàng mỗi về phía trước ra một bước, cũng sẽ thở hổn hển thật lâu. Mặc dù Cổ Nguyệt động tác rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn rời đi Thiên Đế Tông, hắn hướng Tứ Tượng Sơn dưới chân đi tới, muốn rời khỏi cái địa phương này. Sau lưng Cổ Nguyệt cách đó không xa vị trí, có vài tên Thiên Đế Tông đệ tử, theo thật sát phía sau nàng, bọn họ cũng không có triển lộ chính mình thân hình, mà là che giấu với trong hư không, không nói một lời. Này mấy tên đệ tử là bị Lâm Thiên Tuyết mệnh lệnh, tới hộ tống Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt sớm ở tỉnh lại thời điểm, liền đã quyết định quyết tâm phải rời khỏi Thiên Đế Tông, Lâm Thiên Tuyết ở mấy lần khuyên giải không có kết quả sau đó, cũng chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này. Lâm Thiên Tuyết có thể không hy vọng Hoàng Tuyền cái này duy nhất đệ tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao bây giờ Cổ Nguyệt đã thực lực hoàn toàn biến mất, hoàn toàn luân vì một cái phế nhân. Chương 408, Hoàng Tuyền tỉnh lại. Kia mấy tên đệ tử phụng đến Lâm Thiên Tuyết mệnh lệnh, ở Cổ Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, theo sát ở sau lưng nàng. Thời gian chăn trở, Cổ Nguyệt một đường hướng nam, một thân một mình hướng Cổ Nguyệt môn đi tới. Mới vừa trở lại Cổ Nguyệt môn, Cổ Nguyệt liền nghe được một cái thập phần tin tức bi thương. Cổ Nguyệt môn bên trên nhâm môn chủ, Cổ Nguyệt cha ruột ở 3 ngày trước đột nhiên qua đời. Cổ Nguyệt khi biết tin tức này sau này, cả người đứng ở linh đường trước, thử ra thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Một ông già chậm rãi đi tới, hắn là Cổ Nguyệt môn đại trưởng lão, tên là Cổ Liệt, là Cổ Nguyệt môn chân chính lao nhân, tuổi thậm chí so với thái thượng trưởng lão còn muốn lớn hơn một ít. nếu như đại trưởng lão nguyện ý lui khỏi vị trí phía sau màn, hắn cũng nhất định sẽ trở thành Cổ Nguyệt môn thái thượng trưởng lão, không nghi ngờ chút nào. Lão giả rất nhanh liền đi tới trước mặt Cổ Nguyệt, hắn có chút thân thể không xuống, nhìn về phía đầu đội lụa đen Cổ Nguyệt. Môn chủ, trước môn chủ mặc dù không ở, nhưng là ngài là không phải trở về chưa? Ta tin tưởng ở ngài dưới sự hướng dẫn, Cổ Nguyệt môn nhất định có thể đủ càng thêm cường đại, hơn xa năm xưa. Cổ Liệt nhìn Cổ Nguyệt, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Đại trưởng lão, ngài đi về trước đi, ta còn muốn nhiều hơn nữa theo cha của ta một hồi, về phần tông môn sự tình, vẫn là lấy sau đó mới nói đi. Cổ Nguyệt nhìn đại trưởng lão liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Đại trưởng lão nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là có chút trầm ngâm một hồi. Môn chủ, không cần thiết bởi vì một ít chuyện riêng mà chí năng tông môn an nguy với không để ý, ngài có thể trầm luân nhất thời, nhưng Cổ Nguyệt môn còn cần người dẫn. Đại trưởng lão, ta thật mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Cổ Nguyệt tiên lặng gật đầu một cái, sau đó ngữ khí trầm trọng nói. Đúng, lão hủ cáo lui. Cổ Liệt nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn không do dự nữa, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Ở Cổ Liệt sau khi đi, Cổ Nguyệt duỗi ra bản thân tay khô gầy, nhẹ nhàng vịn ở rồi trước mặt quan thuần trên, động tác chậm chạp lại nhu thuận. Một giọt nước mắt theo khỏe mắt nàng hướng hạ lưu chảy ra đến, vô thanh vô tức. Nhân sinh luôn là như vậy, tổng hội trải qua một ít thay đổi nhanh chóng. Cổ Nguyệt mẫu thân ở nàng mới vừa mới sinh ra không lâu lúc, liền đã chết, mà cha cũng trở thành nàng duy nhất dựa vào. Bây giờ sư tôn trọng thương, phụ thân thân tử, đây đối với Cổ Nguyệt tạo thành lớn vô cùng đả kích. Cho tới làm nàng trong lúc nhất thời, cả người cũng chán trường đứng lên. Chuyện tốt vĩnh viễn sẽ không thành đôi, nhưng hai ách chung quy lại sẽ kế nhị liên tam địa chạy tới. Cổ Nguyệt chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Nàng bóng người lộ ra thập phần vắng lặng, cùng bốn phía những thứ kia vải trắng, hình thành một loại kiểu khác phong cảnh. Bên kia, kia mấy tên đệ tử ở hộ tống Cổ Nguyệt sau khi rời đi, liền nhanh chóng trở lại Tứ Tượng Sơn, bọn họ đi tới tông môn đại điện, sau đó liền dừng bước lại. Đại sư tỷ, chúng ta đã đem Cổ Nguyệt thành công hộ đưa trở về rồi. Một tên nội môn đệ tử đi tới trước, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cung kính nói. Ừ, trong lúc có từng xảy ra chuyện gì, Cổ Nguyệt trạng thái như thế nào? Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía tên kia nội môn đệ tử hỏi. Trên đường ngược lại là không gặp phải đặc biệt gì sự tình, chỉ là Cổ Nguyệt cha qua đời. Tên kia nội môn đệ tử đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, trong lòng có chút cảm khái. Đại sư tỷ, nếu là không có cái gì phân phó khác lời nói, chúng ta đây liền xin được cáo lui trước. Những đệ tử kia đang do dự rồi sau một hồi, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Ừm. Lâm Thiên Tuyết xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó hướng về phía mọi người nói một câu. Mọi người đang nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, bọn họ rối rít quay đầu rời đi, trở lại gian phòng của mình bên trong tu luyện. Lâm Thiên Tuyết một người ngồi ở trên ghế, nàng chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút khổ sở. Nếu như Hoàng Tuyền biết chuyện này, hắn lại nên sẽ là như thế nào tâm tình đây? Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Trên thế giới này sự tình luôn là như vậy, những thứ kia không mỹ hảo sự tình tổng hội tụ chung một chỗ, sau đó liên tiếp hướng ngươi đánh tới, cho ngươi căn bản phản ứng không kịp nữa. Thật là làm người ta phiền lòng, sư tôn, ngài lúc nào mới có thể xuất quan à? Lâm Thiên Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Lại vừa là số nhật thời gian trôi qua, khoảng cách Trần Hy xuất quan thời gian đã là càng ngày càng gần. Luyện đan các bên trong, một sắc mặt của danh đỏ thắm nam tử đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Lưỡng đạo chói mắt hồng quang ở tên nam tử kia trong hai mắt bung ra, trên người hắn buộc phát ra một cổ rất là cường đại khí thế, thậm chí đem bốn phía lúc này cũng hơi khoáy giải tán chút. Hoàng Tuyên ở mở ra cặp mắt mình sau, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, sau đó liền từ chính mình trên giường nhỏ ngồi dậy. Hoàng Tuyên, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Một cái hết sức quen thuộc truyền tới âm thanh, chỉ thấy Ly Trần trưởng lão vẻ mặt vẻ vui mừng chạy tới Hoàng Tuyên bên người, sau đó lên tiếng hỏi. Ly Trần trưởng lão. Hoàng Tuyên đồng tử có chút co rút lại một chút, hắn thập phần nghi ngờ nhìn về phía Ly Trần trưởng lão, không biết xảy ra chuyện gì. Hoàng Tuyên, ngươi cảm giác mình trạng thái như thế nào? Khôi phục thế nào? Có cái gì không hậu quả về sau? Ly Trần ở đi tới Hoàng Tuyên bên người sau này, hắn vẻ mặt vẻ trịnh trọng hỏi, giọng thập phần khẩn trương. Ta, thật giống như đột phá. Hoàng Tuyên có chút nhíu mày, sau đó đột nhiên kinh ngạc nói một câu. Hiển thánh cảnh giới lực lượng từ Hoàng Tuyên trong thân thể bộc phát ra, bị dọa sợ đến Ly Trần trưởng lão vội vàng về phía sau lùi lại mấy bước. Hoàng Tuyên khi nhìn đến Ly Trần trưởng lão phản ứng sau đó, hắn vội vàng thu liễm lại chính mình khí thế, sau đó hết sức khó xử cười một tiếng. Thật là kỳ quái, ngươi chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương thế, làm sao sẽ nhanh như vậy khôi phục như cũ? Hơn nữa tu vi còn không tiến ngược lại thụt lùi, thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ly Trần trưởng lão lần nữa đi tới trước, hắn trên dưới quan sát Hoàng Tuyên mấy lần, sau đó trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Tuyên hướng về phía Ly Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, cũng không có nói cái gì đó. Thực ra bây giờ Hoàng Tuyên, đối với mình giờ phút này tình trạng, cũng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Tuyên Đại Đạo Quyết loại này cấm kỵ chi thuật, có thể là có vô cùng nghiêm trọng hậu quả về sau, sử dụng sau đó, nhẹ thì tu vi quay ngược lại, nặng thì người bị thương nặng, đại đạo bị tổn thương. Theo lý mà nói, là không có khả năng dễ dàng như thế khỏi hẳn. Không hổ là Hoàng Tuyên Ma Đế. Ly Trần đang do dự rồi sau một hồi, hắn nhẹ nhàng nhỉ non một cái âm thanh, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Hoàng Tuyên chậm rãi từ trên giường nhỏ đứng lên, hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó thần sắc đột nhiên ngưng trệ. Chỉ thấy ngay tại Hoàng Tuyên cách đó không xa vị trí, một tên thân xuyên quần áo màu trắng nam tử trẻ tuổi, chính hai mắt nhắm nghiền, khí tức như có như không, trang nghiêm một bộ không rõ sống chết dáng vẻ. Chương 409, Cầu Nguyệt Tung Tích. Kia nằm ở trên giường nhỏ, không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch vô so với nam tử trẻ tuổi, chính là Hoàng Tuyên nhị sư huynh Sở Vân. Ly Trần trưởng lão, Sở sư huynh làm sao cũng ở đây bên trong? Hoàng Tuyên cả người sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ lo âu địa đối với Ly Trần trưởng lão hỏi: "Ai, người trẻ tuổi rốt cuộc hay lại là trẻ tuổi, ngươi nói hai người các ngươi luận bàn liền luận bàn chứ, làm lớn như vậy động tĩnh làm gì? Chẳng lẽ thế nào cũng phải liều mạng hay sao?" Ly Trần trưởng lão thập phần bất đắc dĩ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy vẻ cảm khái. Sở sư huynh không phải là bị ta đả thương đi? Hoàng Tuyển thoáng cái liền hiểu Ly Trần ý tứ, hắn sững sốt một chút, sau đó gấp bận rộn nói một câu: "Bây giờ hắn thương thế rất nặng, yêu cầu đủ thời gian tĩnh dưỡng, ngươi như là đã khỏi hẳn, cũng đừng lưu ở luyện đan các quấy rầy hắn." Ly Trần trưởng lão đang do dự trong chốc lát sau, hắn cũng không có nói ra thật tình, mà là đối Hoàng Tuyển lấy lệ nói: "Nếu để cho Hoàng Tuyển biết, Sở Vân thương thế rốt cuộc có bao nhiêu sao trọng, phỏng chừng hắn nhất định sẽ thập phần tự trách." "Được rồi, ta đây liền cáo lui trước." Hoàng Tuyển nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đối với Ly Trần trưởng lão chắp tay, trực tiếp quay đầu rời đi. Hoàng Tuyển tại chuyển rồi mấy cua quẹo sau, liền trở về gian phòng của mình bên trong. Hắn vội vàng bắt đầu ở bên trong căn phòng của mình tìm, rất nhanh liền ở trong một cái góc, tìm được một cái thập phần cổ phát ô giấy dầu. Âm dương tán lại còn ở. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Khóe miệng của Hoàng Tuyên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng hết sức hưng phấn. Hoàng Tuyên nắm lên ô giấy dầu, liền bước nhanh từ gian phòng của mình bên trong rời đi, hướng một hướng khác đi tới. Tại chuyển rồi mấy cua quẹo sau đó, Hoàng Tuyên liền đi tới Cổ Nguyệt cửa gian phòng, sau đó liền đứng tại chỗ khe khẽ gõ một cái cửa phòng. "Cổ Nguyệt, ngươi ở đâu?" Hoàng Tuyên trong tay cầm ô giấy dầu, hắn nhẹ giọng hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, một chút thanh âm cũng không có truyền ra. Hoàng Tuyên tiếp tục đưa tay gõ cửa. Ở qua tốt sau một hồi, bên trong căn phòng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cái này làm cho trong lòng Hoàng Tuyền rất là không hiểu. Hoàng Tuyền ở hơi suy tư rồi sau một hồi, liền đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cốt két.